Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, siêu cấp vai ác nữ ma đầu nhân chuyện xấu làm đều bị cái kia lạnh nhạt vô tình nam nhân cấp giết. Nhân không cam lòng, bị cứu vớt hệ thống chói định, đưa đi mặt thế. Chê cười, nàng chính là tội ác tẩy trời thế giới siêu cấp đại vai ác, cứu vớt nhân loại như vậy buồn cười sự tình đó là tuyệt đối không có khả năng. Hệ thống run bần bật, ba ba, cái kia cẩu nam nhân cũng ở Nga, ngươi xác định không đi. Cung Trúc lập tức sửa miệng, đi, vì cái gì không đi. Ta muốn cho hắn không thể tự kềm chế yêu ta, lại hung hăng đá rớt hắn, làm hắn sống không bằng chết. Vì thế, Cung Trúc bắt đầu không hề tiết chế liêu hắn, đùa giỡn hắn, nơi trốn đốt lửa, thực hiện được lúc sau, xoay người liền đi làm tang thi lao đại, tiếp tục nàng vai ác sự nghiệp. Lan Sâm rốt cuộc tóm được cơ hội đem nàng lấp kín, vẻ mặt tối tăm, ngươi cùng cái kia tang thi là cái gì quan hệ? Vì cái gì cùng hắn mắt đi mày lại? Cung Trúc, liền tang thi giấm đều ăn, thật là phát rồ. Chương một di động ma chú, 01. Sống hơn 20 năm, còn trước nay không bị như vậy lục quá. Tránh ở tủ quần áo, càng nghĩ càng giận, cầm lấy di động cấp lãnh đạo đã phát một cái tin nhắn, chụp được Minh Lỗi ảnh chụp lúc sau, ngươi không cho lão tử trướng tiền lương, lão tử liền không làm. Có lẽ đối phương không nghĩ tới nàng to gan lớn mật, dám phát như vậy tin tức, trực tiếp gọi điện thoại lại đây đổ ập xuống một hồi mắng, ngươi điên cầu. Dám dùng loại thái độ này cùng ngươi cấp trên nói chuyện. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay chụp không đến Minh Lỗi giản chiếu, ngày mai ngươi liền cấp lão tử cút đi. Cung Trúc bị giống lên một hồi, có chút không phục, vừa định giống trở về, bên ngoài lại truyền đến mở cửa thanh, đành phải nhịn xuống này khẩu ác khí. Cút đi liền cút đi, có Minh Lỗi giản chiếu, chẳng lẽ còn sợ bán không ra giá tốt. Đến lúc đó ai còn hiếm lạ này phân áp bức người cầu công tác. Nhưng ngẫm lại vẫn là cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Nàng ở một nhà tạp chí xã đương tiểu phóng viên, công ty phái nàng đi chụp Minh Lỗi yêu đương vụng trộm chiếu, nói đúng ra, yêu đương vụng trộm hai chữ chỉ là nhằm vào Cung Trúc bản nhân mà nói, mà đối ngoại lại là sinh động lại lệnh người hâm mộ thai tiếng tình yêu. Vì cái gì đâu? Bởi vì, Minh Lỗi là nàng bạn trai, mà nàng là Minh Lỗi không chịu công khai bạn gái. Minh Lỗi là lập tức lưu lượng minh tinh, nếu một khi công khai tình yêu, phân lượng nhất định sẽ trượt xuống. Cho nên làm bạn gái Cung Trúc rất là săn sóc làm hắn sau lưng nữ nhân. Bất quá, ngày vui ngắn chẳng tày gang, công ty bên kia chuyển ra Minh Lỗi cùng một nữ mô ở xa hoa du thuyền thượng hẹn hò. Không nói chính mình có bao nhiêu thích Minh Lỗi, liền lấy nàng như vậy thân phận đi chụp hắn ảnh chụp, tổng cảm thấy bị chịu đả kích. Nhưng nàng lại không muốn thừa nhận chính mình có một cái xuất quỹ nhân cha bạn trai, này quả thực chính là nhân sinh sỉ nhục. Không bán rớt hắn video ngắn, đại kiếm một bút. Quả thực thực xin lỗi chính mình. Nghĩ đến một chồng điệp tiền mặt vẫn từ chính mình hoa, cũng liền không tức giận như vậy. Thức mau, cửa phòng bị phá khai, Cung Trúc nghe được mông lung ái mội nói nhỏ thanh cùng với lệnh người mở miệng, khó có thể miêu tả âm điệu. Tủ quần áo khai một cái tê phùng, mini cả mạ giặt dấu ở tủ quần áo treo áo tắm dài thượng, trên màn hình di động vừa vặn biểu hiện trên giường vị trí. Cung Trúc có chút không dung nhìn thẳng, loại này bị lục hình ảnh thật sự quá chói mắt, đơn giản đưa điện thoại di động giao diện khấu ở đầu gối. Có chút dày vò, cũng có chút oi bức. Cung Trúc bắt đầu miên man suy nghĩ, có này đó ảnh chụp cũng đủ làm nàng nửa đời sau vô ưu. Nàng suy nghĩ có phải hay không liền tính như thế, cũng nên lập tức lao ra đi đường trường bắt gian, sau đó lại hướng Minh Lỗi cũng hung hăng gõ thượng một bút. Nhiều một bút thu vào, luôn là tốt. Có tiền, chẳng lẽ còn sầu không tiểu ca ca? A, xé rách kêu thảm thiết trong giây lát kéo về Cung Trúc du thần thiên ngoại. Chạy nhanh đưa điện thoại di động phiên một mặt, đồng mắt nháy mắt trừng lớn. Nàng thế nhưng nhìn đến nguyên bản ái mội cảnh tượng biến thành một hồi mưu sát. Không, nói đúng ra là gặm thực. Tiêu thảm thiết người là Minh Lỗi, hắn đang bị nữ phương pháp ép khuôn tại thân hạ, mà nữ mô đang ở điền cuồng gặm cổ hắn, gặm đến máu tươi nước bắn, trắng tinh khăn trải giường nhiễm huyết hồng. Cung Trúc chỉ nhìn đến Minh Lỗi hai chân ở nữ mô phía sau không ngừng đá đạp lung tung, lại không chút sức lực chống cự. Huyết tinh. Rồi lại mạc danh cảm thấy một trận kích thích. Xứng đáng có lao nương yêu đương vụ trộm, lao nương chỉ có nhìn người chết. Cung Trúc ngoài ý muốn đến phát hiện chính mình nội tâm như thế nào như vậy máu lạnh khi, kẹp ở trên quần áo mê ly cả mạ giặt đông nhiên rơi xuống xuống dưới. Dưng ở một chất tủ quần áo thượng phát ra thanh thúy động tĩnh, sợ tới mức Cung Trúc chạy nhanh nhặt lên tới, còn là chậm, nữ mô đã bị quấy nhiễu. Chương 2 di động ma chú, 02. Điên cuồng gầm thực động tác dừng một chút, nữ mô đột nhiên quay đầu lại nhìn lại đây. Đó là một trương cực kỳ dữ tợn mặt, hai mắt hoàn toàn không giống người bình thường đôi mắt, u ám vô thần, lại hung ác đến cực điểm. Cơ hồ nửa khuôn mặt đều bị đặc sệt máu tươi che đậy, mở ra trong miệng cũng ở đổ máu. Tuy rằng cảm thấy kích thích, Cung Trúc vẫn là bị đối phương bộ dáng kinh sợ. Nữ mô bỏ quên minh lỗi, từ giường mặt nhảy xuống tới, ngao ngao ngao hướng tới cung trúc chạy tới. Bị phát hiện, cung trúc một chân đá văng ra tủ quần áo môn, từ bên trong chạy ra tới. Nhưng lộ đã bị nữ mô phá hỏng, nhìn đến kia trương đầy miệng máu tươi tâm liền nhịn không được phanh phanh phanh loạn đâm. Nàng điên rồi sao? Nhìn đến máu tươi kích động như vậy. Cung trúc tùy tay bắt lấy bên cạnh xào phơi đồ, chống lại địa phương ngực, không cho nàng tới gần chính mình. Nhưng đối phương trạng thái rất kỳ quái, nàng không chỉ có không né, còn ở xào phơi đồ trở ngại hạ, tại chỗ hướng nàng chạy, nhe răng niết miệng, xấu không nói nổi. Cung trúc nắm lên trên bàn trà gạt tàn thuốc, hướng tới nữ mô ném tới. Bả vai bỗng nhiên phá một cái động, máu tươi bắn ra, nàng cũng chỉ là động tác máy móc một cái trước mắt, lại lặp lại vừa rồi động tác. Không sợ đau. Bạo đầu. Non nớt đồng âm bỗng nhiên ở bên thai vang lên. Cung trúc. Nàng nhân cơ hội tả hữu nhìn nhìn, nơi này trừ bỏ bọn họ ba người, căn bản không có những người khác. Liên ở cung trúc phân thần hết sức, nữ mô tránh đi xảo phơi đồ, xông lên trước bắt được nàng hai vai, miệng đầy máu tươi hướng tới nàng giữa cổ cắn đi xuống. Cung trúc cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem người đá ngã lăn trên mặt đất, nhưng thực mau nữ mô lại bỏ dậy, giống mau đói chết lang, nhìn đến lấp lánh tỏa sáng lại thơm ngào ngạt tấu tể, liều chết cũng muốn ăn thượng một ngụm thịt cái loại này cấp bách cảm. Bạo đầu, nếu không ngươi sẽ bị cắn chết. Non nớt đồng âm lại một lần vang lên, cung trúc nhìn nhìn bốn phía, vẫn là không ai, nếu vừa rồi là ảo giác, như vậy lúc này đây tuyệt đối không phải. Ngươi không cần nhìn, ngươi là nhìn không tới ta. Đối phương lại nói, ngươi trước giải quyết rất phiền toái trước mắt. Không có quá nhiều thời gian đi lý giải đối phương nói, bởi vì nữ mâu ngóc đầu trở lại, cung trúc một cái xoay chuyển đá trực tiếp đạp rất đối phương đầu. Phanh. Nữ mâu ngã xuống đất, đầu phân ra. Cung trúc. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là một vị ôn nhu ngoan ngoãn, người gặp người thích thuộc nữ bảo bảo, nhưng giờ phút này nàng mới biết được nguyên lai chính mình có được cường đại bạo lực thuộc tính. Cung trúc hơi hơi kinh ngạc, hưng phấn đến khó có thể miêu tả. Theo sau kéo kéo chính mình ống quần, mặt trên tất cả đều là nữ mô vết máu, lại xem bên cạnh nữ mô cùng thân thể phân ra đầu, máu bắn đầy đất, một viên nho nhỏ giống hạt châu như vậy đại đồ vật từ trong óc lăn xuống dưới, rơi vào máu, lập lòe kỳ quái màu đen ánh sáng nhạt. Mau nhặt lên tới. Kia chính là thứ tốt. Đồng âm kích động nói. Cung trúc thực ghét bỏ, giờ muốn chết. Đây là ta tặng cho ngươi tay mới lễ bao tinh hạch, tác dụng cực đại, hiện giai đoạn tinh hạch thực khan hiếm, rất khó gặp gỡ, càng miễn bản màu đen tinh hạch. Cung trúc cái hiểu cái không, cảnh giác nói, cái gì tay mới lễ bao? Ngươi lại là ai? Nói liền cùng chơi game dường như. Ta là ngươi hệ thống, đánh số 887, tồn tại với ngươi đại nào chung, ngươi là nhìn không tới ta. Hệ thống. Đúng vậy Nga. Tiểu công chúa, ta biết người đem ta quên mất, nhưng là không quan hệ, vì bảo đảm nhiệm vụ tiến độ, ta sẽ ở 10 giây nội khôi phục trí nhớ của ngươi, ngươi liền cái gì đều minh bạch. 887 vừa dứt lời, cung trúc chỉ cảm thấy chính mình đại não có chút trầm trọng, có ngắn ngủi tính chỗ trống, lại thực mau khôi phục, nàng nghĩ tới. Chương 3 di động ma chú, 03. Nàng nguyên lai là một bang phái đầu mục, không chuyện ác nào không làm, giết người không chớp mắt, là người khác trong miệng tà ác nữ ma đầu. Toàn bộ quốc gia bởi vì nàng suýt nữa gặp phải sụp đổ, quả thực chính là mỗi người có thể chu chi thế giới siêu cấp đại vai ác. Có tà ác vĩnh viễn vô pháp chiến thắng chính nghĩa thế giới pháp tắc, nàng bị giết. Hơn nữa vẫn là bởi vì sắc đẹp. Nàng coi trọng một người nam nhân, mà đối phương là hắc bang thiên địch, cảnh sát, nhưng cố tình nàng chính là ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền nghĩ như thế nào đem hắn loát về nhà. Hắn nghĩ như thế nào sát nàng, nàng lại nghĩ như thế nào ngủ hắn. Bắt về nhà lúc sau, hắn tuy rằng chống cự, nhưng nàng chính là đối hắn cực hảo, ai dám động hắn, nàng giết hay, ai dám mang hắn, nàng giết hay, thậm chí còn muốn đem toàn bộ quốc gia đôi tay phủng đến hắn trước mặt cho hắn, nàng dùng các loại bá đạo thủ đoạn rốt cuộc làm nam nhân đối chính mình động tâm. Nhưng bởi vì thân phận cách xa, nam nhân vẫn luôn không chịu thừa nhận chính mình nội tâm, thậm chí khuyên bảo nàng phóng hạ đồ đao. Đó là nàng cả đời bên trong yêu nhất cũng là duy nhất từng yêu nam nhân, vì hắn, nàng lựa chọn từ bỏ chính mình thân phận, thậm chí vì xứng đôi hắn, bắt đầu làm tốt sự. Nhưng không có người tán thành nàng. Làm hắc bang đầu mục, nàng thân thủ lợi hại, ở bị hắn tổ chức lợi dụng xong lúc sau, ở một lần nhiệm vụ bên trong cố ý làm nàng hãm sâu nguy cơ. Hắn vì cứu nàng, dùng chính mình thân hình thế nàng chặn lại vô số viên đạn. Biết được thật muốn lúc sau, nàng bắt đầu thế hắn báo thù, giết sạch rồi sở hữu việc làm chính phái nhân sĩ, so với phía trước thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, càng thêm máu lạnh, giết người như ma, tội ác tày trời. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là bị người giết. Nàng không cam lòng. Nàng rõ ràng vì những người đó làm nhiều như vậy, không chỉ có giết nàng, tính cả hắn cũng bị từ bỏ. Mang theo này phân đoán nghiệm, nàng bị hệ thống trói định. Nàng hệ thống là cứu vớt hệ thống, cho nên nàng nhiệm vụ chính là cứu vớt, mặt chữ ý tứ chính là muốn nàng làm một cái người tốt, tẩy đi đầy người tội ác giá trị. Tuy rằng cùng nàng hình tượng hoàn toàn không đáp biên, cũng không phù hợp nàng khí chàng, nhưng vì có thể tái ngộ thấy hắn, nàng đáp ứng rồi. Nay một đời, hắn phải hảo hảo che chở hắn, không hề bị bất luận kẻ nào lợi dụng. Hệ thống lần đầu tiên đem nàng đưa đến thế giới nhiệm vụ lúc sau, bọn họ thất liên. Mà nàng cũng bởi vì hệ thống trục trặc dẫn tới mất trí nhớ, ở thế giới này bị sinh hoạt sống sờ sờ áp bức 2 năm. Tiểu công chúa, ngươi không cần sinh khí, hệ thống ra trục trặc, ta cũng hảo sốt ruột Nga, mới vừa duy tu hảo liền lập tức liên hệ ngươi, liền sợ ngươi bị ủy khuất. Mới là lạ. Chỉ là sợ ngươi tại thế giới làm bậy, tiếp tục ngươi giết người không chớp mắt sự nghiệp. Rác rưởi hệ thống. Cùng chi vừa rồi, cung trúc cả người khí chàng đã xảy ra cực đại biến hóa. 887 thanh âm tùy theo run rẩy, quả nhiên khôi phục ký ức đại tỷ đại không dám nghịch, thậm chí còn phải hảo hảo phát huy chính mình công tác tinh thần, hảo hảo hầu hạ vị này ra, tiểu công chúa, thế giới này là mạt thế bối cảnh, vừa rồi kia nữ nhân đã thi hóa, chỉ có bạo đầu mới có thể hoàn toàn giết chết, bất quá trước mắt, ngươi hẳn là giải quyết rất hắn. Têu ba ba. Tiểu công chúa quá không phù hợp nàng hắc bang lão đại khí chất. 887. Yên lặng vận lương một hồi, vẫn là hô một câu, ba ba. Cung trúc lúc này mới vừa lòng, tầm mắt ngay sau đó trở nên âm u, thả xuống ở nhuộm đầy vết máu giường trên mặt, lại lánh lại lệ. Ở tử vong trung hấp hối dây rủa minh lỗi dùng một đôi khát cầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cung trúc, thân thể ở hơi hơi run rẩy, một tay che lại đổ máu không ngừng giữa cổ, một cái tay khác rôi hướng nàng, cung trúc. Cứu! Ta! Chương 4 di động ma chú, 04. Cung trúc không lưng nhặt lên kia cái màu đen tinh hoạch nắm trong lòng bàn tay, nắm lên trên bàn trà bình hoa, đem bên trong hoa tùy ý nắm lên ném trên mặt đất, lại đem bình khẩu chiều hạ đem thủy đảo ra, lúc này mới chậm gì gì đi vào mép giường, đơn chân đạp lên giường mặt, nhìn chằm chằm nam nhân xin giúp đỡ ánh mắt. Khoe miệng khẽ nhếch, mang theo một mặt quỷ bí lệnh người giận sôi biên độ, ta ghét nhất dựa nửa người dưới tự hỏi nam nhân. Xin giúp đỡ ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng sợ hãi. Minh lỗi có lẽ vĩnh viễn đều không thể tưởng được cái kia mê luyến chính mình nữ nhân thế nhưng sẽ dơ lên bình hoa, hung hăng chiều chính mình đầu huy đi. Phanh. Nhưng mà, một đạo tiếng súng đột ngột vang lên, cung trúc trong tay bình hoa còn không có chạm vào minh lỗi, trực tiếp vỡ vụn. Đỉnh mày nhíu chặt, quay đầu lại đối thượng một trương đẹp đến lệnh nhân tâm giật mình mặt. Nam nhân một tay nắm súng lục, xoáy khí tư thế đứng ở cửa, một thân quân sắc săn sóc làm hắn cả người đều tản ra nùng liệt tinh thần trọng nghĩa. Hắn xem chính mình ánh mắt cùng kiếp trước thâm tình, hoàn toàn tương phản. Cung trúc trong mắt lệ khí tan đi, trong lòng là tái kiến hắn vui sướng, kích động hốc mắt phiếm hồng. Nhưng làm hắc bang lão đại, nàng cần thiết muốn khống chế được chính mình cảm xúc, không thể ném hắc bang lão đại khí chàng, bởi vậy vứt bỏ trong tay gốm sứ phiến, xoay người chính diện nhìn thẳng hắn. Đã lâu không thấy. Nam nhân nhíu mày, nhìn đầy đất vết máu cùng thi thể, đối nàng lời nói tựa hồ mắt điếc tai ngơ, lạnh giọng cảnh cáo, đừng núp nhích. Chỉ là Lan Sâm không biết vì sao, ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, thế nhưng mạc danh phảng phất giống như đã từng quen biết. Hắn nỗ lực hồi tưởng, phảng phất ở chính mình trong ngộng xuất hiện quá. Cung trúc gắt gao nhìn chằm chằm này trương quen thuộc gương mặt, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng thế giới này hắn cũng không nhận thức nàng, tùy tiện tương nhận, chỉ biết bị trở thành bệnh tâm thần. Cung trúc phối hợp đem đôi tay giơ lên, nàng muốn giết ta đây là phòng vệ chính đáng. Lan Sâm nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, nàng nói chuyện phương thức. Xem chính mình ánh mắt, thật sự cùng chính mình cảnh trong mơ giống nhau như lúc. Vô số đêm khuya ngập hồi, đều sẽ mơ thấy kia trương tuyệt diễm khuôn mặt, liêu nhân nội tâm cười, mặt mày chi gian nhàn nhạt tản mạn, lại mê đến người thất điên bắt đảo, nàng liêu hắn, ngủ hắn, bá đạo quá mức. Lan Sâm lòng đang kinh hoàng, lại nỗ lực cưỡng chế. Tuy rằng ở cảnh trong mơ nữ nhân quần áo tiền vệ thời thượng, trang dung mỹ diễm, cùng trước mặt ăn mặc hưu nhàn trang nữ tử hoàn toàn bất đồng, nhưng gương mặt kia là giống nhau. Nếu là phong vệ, vì sao phải đối người bị thương hạ sát thủ? Lạnh lẽo ánh mắt làm cung trúc hơi hơi mất mát, hắn rất thống khổ, ta bất quá là tưởng giúp hắn một phen. Lan Sâm. Lánh mắt càng sâu, đem nàng bắt lại. Đi theo nam nhân phía sau an mặc cùng khoản săn sóc người vọt vào tới, đem cung trúc khấu hạ. Nay một đời hắn, thế nhưng như vậy vô tình. Nàng mặc dù bị giam, cũng là không chút để ý nhìn thoáng qua giường trên mặt bất lực sợ hãi nhìn chính mình minh lỗi, cười nói, ngươi tốt nhất một phát súng bắn chết hắn, bằng không sẽ thực phiền toái. Hắn là đối Lan Sâm nói. Lan Sâm hai tròng mắt híp lại, hắn cảm giác nữ nhân này xem chính mình ánh mắt phảng phất nhận thức chính mình. Nhưng hắn có thể xác định, bọn họ chưa bao giờ quen biết. Trước đem nàng nhốt lại, sau đó ta lại đến tinh tế để ra nghi vấn, người đi kêu nhân viên y tế lập tức lại đây cứu người. Nam nhân tránh đi cung trúc tầm mắt, đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh. Cung trúc bị thượng thủ khảo, cũng không dãy rủa, tùy ý Giam hướng cửa đi đến, vừa vặn cùng nam nhân cắm vai mà qua khi, hướng về phía nam nhân mặt nghiêng cười, đừng làm ta chờ lâu lắm nga, nếu không ta sẽ thực tức giận. Mặt sau mấy chữ, cung trúc một chữ từ môi răng gian nhảy ra, ý bảo nàng không quá lớn kiên nhẫn. Rốt cuộc gặp lại, bị trở thành giết người phạm giam, cung trúc nơi nào có thể vui vẻ. Chương 5 di động ma chú, 05. Lan Sâm theo bản năng quay đầu lại xem nàng, tuy rằng quần áo bình thường, nhưng ngũ quan như cũ tinh xảo, da bạch môi đỏ, trên mặt ý cười không thêm che giấu, xem chính mình ánh mắt lộ ra một mạt hài hước. Hắn không nói gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn cung trúc bị áp đi xuống. Hắn sao có thể sẽ giống mơ thấy chung như vậy, thích bị người phản liêu. Buồn cười. Sâm đội, ngươi nhận thức nàng. Một vị gầy gầy nam nhân vuốt chính mình hàm dưới, ý vị thâm trường nhìn cung trúc rời đi phương hướng, lớn lên còn rất xinh đẹp, chính là xem Sâm đội ánh mắt giống nhìn mặt mày khả ố cha nam tình nhân cũ, bất quá nói trở về Sâm đội không phải là trước kia vứt bỏ nàng, cho nên mới sẽ đuổi theo thuyền, đối với ngươi tiến hành trả đũa đi. Lan Sâm. Lan Sâm thu hồi súng lục, lạnh lùng thiết liếc mắt một cái Cố Triệt, mang lên màu trắng bao tay, ngươi nếu là nhàn đến hoảng, có thể thúc giục bác sĩ lại đây, hiệp trợ bọn họ mang thương giả trị thương. Cố Triệt nhìn thoáng qua tràn đầy máu tươi Minh Lỗi, nhịn không được đánh một cái dùng mình, ta còn là kiểm tra thi thể đi, băng lánh lánh thi thể ta không sợ, liền sợ máu tươi đầm địa người sống. Cung trúc bị giam giữ ở một gian hẹp hòi ở mức cái đáy nhà kho, đôi tay bị nướng ở một cây rỉ sắt đáng tin thượng. Nay đãi ngộ, thật đúng là lệnh nàng muốn giết người. Dù vậy, vẫn là không ảnh hưởng nàng lúc này hảo tâm tình, không nghĩ tới hắn vẫn là như vậy xoái, dáng người vẫn là như vậy hảo. 887. 33. Người đến trường trí nhớ, ngươi ở thế giới của chính mình, chính là bởi vì bị sắc đẹp sở hoặc, mới có thể chỉ số thông minh thiếu giai, bị người lợi dụng. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. 887. Đương nhiên, này một đời, ta như cũng phải tìm mọi cách làm hắn yêu ta. 887 chỉ cảm thấy một trận kinh tủng nghĩ mà sợ, nhắc nhở nói, ba ba, ngươi tới không phải luyến ái. Đừng quên, ta là bởi vì hắn mới đến cái này địa phương quỷ quái. 887. Cung trúc dựa vào đáng tin thượng, kéo má, như suy tư gì nói, xem hắn kia thân bộ tịch, hẳn là cùng đời trước giống nhau cùng ta thân phận tương hướng. 887 lật xem tư liệu, thực mau cấp ra đáp án, hắn là Hoa Quốc Nam Thành A khu đội trưởng, thân thủ không tồi, là tổ chức trụ cột, cha mẹ ly dị, vẫn luôn đi theo phụ thân sinh hoạt, còn có một vị lớn lên không tồi thanh mai trúc mã, phụ thân vẫn luôn hy vọng bọn họ có thể đi cùng một chỗ, bất quá hàng năm không ở nhà, cùng thanh mai trúc mã cơ hồ rất ít gặp mặt. Cung trúc nhàn nhã tản mạn nói, lại là người tốt nhân thiết, ở mặt thế nhưng không hảo hốn, chính nghĩa, không thuộc về chúng ta. Đến nỗi thanh mai trúc mã, cung trúc cũng không để ở trong lòng, nhìn dáng vẻ hắn hẳn là cũng không thích, nếu không sao có thể rất ít gặp mặt. Cung trúc nhớ tới bị chính mình vẫn luôn nắm ở lòng bàn tay màu đen tinh hoạch, mở ra sau, nghiêm túc quan sát, phát hiện mặc dù dính đầy máu tươi lại như cũ không ảnh hưởng màu sắc. Đó là một quả rất nhỏ hình toi trạng, cung trúc đem vết máu lau. Còn có thể mơ hồ nhìn ra mặt ngoài ánh sáng tinh ánh dịch tấu. Thứ này có ích lợi gì? Cung trúc nhìn chằm chằm tiếp tục quan sát. Đây là tặng cho ngươi tay mới lấy bao, này cái tinh hạch là hợp thành tinh hạch, thực sang quý, hiện giai đoạn chính là vật báo vô giá. Hợp thành tinh hạch lại là cái quỷ gì? Cung trúc lại lần nữa hỏi. Thế giới này là có nguyên cốt truyện, chỉ là nguyên chủ bạc mệnh, mặt thế mới vừa bùng nổ liền chết vào tang thi chi khẩu, cho nên mặt sau mặt thế như thế nào, cung trúc tự nhiên vô pháp biết được. 887 Thanh Thúy nói, đọc bổn thế giới tư liệu, nhưng đạt được tương ứng khen thưởng, 33, hay không đọc. Chương 6 di động ma chú, 06, còn có khen thưởng. Cung trúc nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, 33. Vậy ngươi đọc cho ta nghe đi. Văn tự một nhiều, cung trúc đầu liền đặc biệt đại. Yêu cầu 33 tự mình đọc Nga, ta nói cho 33, sẽ không có khen thưởng đát. Cung trúc, nguyên bản tưởng trộm cái lười. Tính, đọc. Cung trúc mới vừa tiếp thu, trong não lập tức xuất hiện rậm rạp văn tự, đại khái ý tứ như sau. Mặt thế đi vào, sẽ làm toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhân loại muốn tại đây ăn bữa hôm lo bữa mai thời đại sinh tồn đi xuống, liền yêu cầu không ngừng biến cường. Mà biến cường duy nhất con đường, chính là hấp thu tang thi trong óc tinh hoạch. Nhưng lúc đầu tang thi là thấp nhất cấp tang thi, rất nhiều tang thi trong óc còn không có mọc ra tinh hoạch. Cho nên mặt thế lúc đầu, tinh hoạch phi thường chân quý, đặc biệt là hợp thành tinh hoạch. 100 cái tinh hoạch, chỉ sợ chỉ biết xuất hiện một quả hợp thành tinh hoạch. Mà tinh hoạch tác dụng là vì tăng lên nhân loại dị năng, muốn có được dị năng, nhất định phải thu thập 9 loại bất đồng nhan sắc tinh hoạch, lại dùng hợp thành tinh hoạch tiến hành hợp thành, có 50% tỷ lệ tùy cơ hợp thành một loại dị năng tinh hoạch. Nhân loại hấp thu dị năng tinh hoạch, liền có thể đạt được đối ứng dị năng. 9 loại tinh hạch nhan sắc phân biệt vì bạch, lục, lam, đỏ đậm, hoàng, thanh, tím, hôi, cam. Mà bất đồng nhan sắc nhằm vào bất đồng dị năng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chứa khỏi, không gian, lực lượng, tinh thần hệ. Nhưng không phải mỗi người đều có thể có được dị năng, có rất nhiều người cả đời đều không thể hấp thu dị năng tinh hạch, vô pháp đạt được dị năng, mà cái loại này nhân xương chi vì người thường. Dị năng giả muốn thăng cấp, nhất định phải dựa vào tương đối ứng tinh hạch thăng cấp dị năng. Tỷ như hỏa hệ dị năng giả, cũng chỉ có thể thu thập đỏ đậm tinh hạch, kim hệ dị năng, cũng chỉ có thể hấp thu màu trắng tinh hạch, mặt khác nhan sắc tinh hạch đối tự thân không có bất luận tác dụng gì. Mà tang thi đồng dạng sẽ thăng cấp, ăn người càng nhiều, bọn họ cấp bậc liền sẽ càng cao cấp bậc tang thi, tuôn ra tới tinh hạch cấp bậc tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nữa. Cùng lý, dị năng giả cấp bậc càng cao, tang thi thăng cấp càng nhanh. Trước mắt mới thôi, dị năng giả cùng tang thi cấp bậc tối cao tỏa định ở 5 cấp. Nói cách khác, ta hiện tại trong tay màu đen tinh hạch là hợp thành tinh hạch, ta nếu là tưởng có được dị năng, nhất định phải muốn thu thập 9 loại nhan sắc tinh hạch. Hơn nữa còn không nhất định có thể hợp thành thành công. 887 nói, không sai, bất quá 33 cũng không cần quá lo lắng, ngươi là nhiệm vụ giả, thành công tỷ lệ tự nhiên muốn so những người khác cao rất nhiều. Cung Trúc lúc này mới vừa lòng nói, này còn kém không nhiều lắm. Bất quá 33 đã đọc bối cảnh tư liệu, có thể điểm đánh lĩnh khen thường Nga, chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhìn đến cái nút. Cung Trúc nhắm mắt lại, liền thật sự nhìn đến phía trên hiện lên một đoạn tự. Bối cảnh tư liệu đọc khen thưởng, hay không lĩnh? Phía dưới là lĩnh trong suốt cái nút. Cung Trúc quyết đoán điểm đánh lĩnh. Vì thế giây tiếp theo, Cung Trúc phát hiện chính mình trong tay nhiều một ít đồ vật. Mở mắt ra, thế nhưng nhìn đến chính mình trong tay tầm nắm đủ mọi màu sắc tinh hạch. Nàng đếm đếm, thế nhưng có 9 cái. Ta thảo, 9 cái tinh hạch, bất đồng nhan sắc. Cung Trúc không dám tin tưởng. Hơn nữa trong tay màu đen tinh hạch, chính là 10 cái. Hơn nữa nàng phát hiện, tinh hạch thế nhưng bắt đầu ở chính mình trong lòng bàn tay hơi hơi chấn động. 9 cái tinh hạch nhanh chóng hướng màu đen tinh hạch khép lại, cũng dần dần bị màu đen tinh hạch hút vào trong cơ thể, mà nhan sắc cũng dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, màu đen bắt đầu dần dần tối lui, từ tím đậm biến thành màu tím nhạt. Chương 7 di động ma chú, 07. Chúc mừng 33, đạt được không gian dị năng tinh hạch, ngươi chỉ cần đem tinh hạch nắm chặt, ngưng thần tinh khí, liền có thể đem tinh hạch hấp thu, trở thành không gian dị năng giả. Cung Trúc, nếu ta lý giải không sai nói, không gian chính là gửi vật phẩm. Không sai đát. 998 giảng giải nói, bất quá ngươi hiện tại không gian là một bậc, chỉ có một bình phương không gian có thể gửi Nga, bất quá cũng có thể phóng rất nhiều đồ vật. Ta thấy thế nào ta không gian? Không gian tựa hồ cũng không tồi, có thể trang rất nhiều ăn. Chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nhìn đến không gian. Nghe vậy, Cung Trúc nhắm hai mắt, đích xác thấy được một cái thật thể hình vuông khối vuông. Mà khối vuông sau lưng là hư tuyến hình thành vô số khối vuông, tận cùng bên trong lại vẫn có thể nhìn đến 10 mét vuông hư tuyến đường cong hình thành thổ địa. Chẳng lẽ không gian về sau còn có thể trông trọn? Mà thật thể hình vuông khối vuông bên trong thả một cái màu đen hộp nhỏ. Cung Trúc tò mò, này chắc bên trong là cái gì? Bên trong là tinh hạch Nga, làm nhiệm vụ giả, hệ thống mỗi ngày sẽ đưa tặng 4 viên tùy cơ nhan sắc tinh hạch Nga, hơn nữa theo không gian thăng cấp, tinh hạch đưa tặng số lượng cũng sẽ gia tăng. Lúc này, Cung Trúc mới nhìn đến khối vương phía trên có văn tự nhắc nhở. Không gian thăng vì 2 cấp, yêu cầu 10 viên một cấp màu tím tinh hạch, có thể giải khóa 4 mét vương không gian. Thăng cấp vị trí là dọc theo khối vương tam biên mở rộng, mà thổ địa ở tận cùng bên trong, Cung Trúc suy đoán yêu cầu ngũ cấp mới có thể kích hoạt đi. Lúc này, cửa phòng có động tĩnh, 887 nói cho nàng là Lan Sâm tới. Nhà kho ánh đèn lờ mờ, lung lay sắp đổ, tựa như lão thời đại cái loại này ám trầm ánh đèn. Lộ ra một mặt làm người không vui áp lực cảm, nhưng nam nhân đã đến, lại nháy mắt huy đi loại cảm giác này. Cung Trúc lười biếng dựa vào đáng tin thượng, cười như không cười nhìn chằm chằm đối phương xem. Nhà kho môn thực lùn, nam nhân yêu cầu khom lưng mới có thể tiến vào, như cũ ăn mặc quân màu xanh lục săn sóc, dưới chân dẫm lên đoạn ống ủng, trầm ổn hữu lực. Tối tăm ánh đèn làm nam nhân ngũ quan thoạt nhìn càng thêm lập thể, khuôn mặt lại như cũ là cái loại này lánh khốc đã có chút bất cận nhân tình. Cung Trúc trong đầu hiện lên hắn vì bảo hộ chính mình dùng thân hình thế nàng đỡ đạn hình ảnh, tâm không khỏi có rút đau đớn một chút. Nữ hài nhìn qua ánh mắt, làm hắn có chút không được tự nhiên, nhưng trên mặt lại như cũ bảo trì bình tĩnh, chậm rãi đi vào Cung Trúc bên cạnh. Hắn chỉ là nghĩ đến xác định, chính mình mơ thấy đế có phải hay không chân thật. Cung Trúc mỉm cười, ngươi như vậy lượng một vị đại mỹ nữ tại đây, cả buổi mới lại đây, lương tâm nhưng sẽ đau. Nàng tuy đang cười, nhưng Lan Sâm lại cảm thấy loại này tươi cười hiểu thấu đáo một mặt chua xót cùng kích động. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, tổng cảm thấy nữ nhân này phảng phất cũng nhận thức chính mình. Hắn chuyển động trong tay chìa khóa, nhìn thoáng qua Cung Trúc ánh mắt, lúc này mới thế nàng cởi bỏ còng tay, thanh tuyến thanh lãnh, ta xem qua ngươi lục xuống dưới video, tuy rằng không có nhìn đến ngươi là như thế nào giết nữ nhân, nhưng ta nhìn đến nàng bị thương Minh Lỗi, dù vậy, này cũng không thể tẩy thoát tội danh của ngươi, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở Minh Lỗi phòng? Nàng vì cái gì sẽ bỗng nhiên phát cuồng? Cung Trúc xoa xoa chính mình cũng không quá đau thủ đoạn, làm nàng đợi lâu như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha hắn, ngươi quan ta lâu như vậy, chẳng lẽ không nên trước xin lỗi? Dứt lời, được đến tự do Cung Trúc chợt đến xoay người, trực tiếp đem so với chính mình làm ra một cái đầu nam nhân tường đông ở trên vách tường. Lan Sâm. Hẹp hòi nhà kho trở nên dị thường an tĩnh, Lan Sâm nhìn trước mắt thâm hắc đồng mắt, bên trong ảnh ngược chính mình hơi khiếp sợ mặt. Chương 8 di động ma chú, 08. Cung Trúc ngẩng khuôn mặt nhỏ, khoe miệng mang theo ý cười. Lan Sâm nuốt nuốt nước bọt, nghĩ đến ở cảnh trong mơ bị nàng mạnh mẽ hình ảnh, nhịn không được gương mặt hơi hơi phím hồng, duỗi tay muốn đem nàng dịch tới. Cung Trúc lại một cái dùng sức không có thể làm hắn thực hiện được, cười nói, ta thực tức giận, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào hống hống ta đi. Hoặc là nơi này không người, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ta thực sẽ đau nam hải tử. Mi mắt cong cong đôi mắt giống có thể hấp dẫn người hồn phách, có như vậy trong nháy mắt, Lan Sâm cảm thấy chính mình liền phải cầm giữ không được. Hắn rốt cuộc ý thức được, nàng ở đùa giỡn chính mình. Một tay đem nàng đẩy ra, tim đập như cổ, lại cường trang chấn định, tự trọng. Hẹp hòi nhà kho chỉ có một chương cũ nát dỉ sắt thiết bàn, Cung Trúc ý cười kéo dài xoay người ngồi ở bên cạnh thiết ghế thượng, mềm như bông dựa vào, giống như là bị người nghiêm hình tra tấn qua đi mọi mệt cảm. Lan Sâm tới mục đích, không chỉ có là tưởng biết rõ ràng nàng rốt cuộc có phải hay không chính mình mơ thấy nữ nhân, cũng là tới làm công hiểu biết tình huống, trả lời ta, nàng phát cuồng hay không cùng ngươi có quan hệ. Nam nhân áp xuống rung động lúc sau, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc lạnh băng, như là ở thẩm vấn cùng hung cực các phạm nhân. Cung Trúc một tay chống đỡ hàm dưới, nhìn chằm chằm Lan Sâm nhìn nửa ngày, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta như là cái loại này người sao? Lan Sâm, cực kỳ giống. Nếu cùng ngươi không quan hệ, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở Minh Lỗi phòng? Còn gắn camera. Cung Trúc vẫn là kia phó không chút để ý ngữ thái, ta liền thích xem cái loại này kích thích hình ảnh, không thể. Lan Sâm cảm thấy nữ nhân này là cố ý, lạnh lẽo không khỏi gia tăng vài phần, vừa định lại mở miệng, nữ hải tay bỗng nhiên rôi đến chính mình trước mặt. Di động của ta nếu bị ngươi nhặt được, ngươi đá ngươi trong túi không cho ta, chẳng lẽ là tham luyến mặt trên ta dư ôn. Từ tủ quần áo ra tới, di động khả năng liền rớt, bị hắn nhặt được cũng không kỳ quái. Lan Sâm. Hắn chợt đến từ túi quần móc di động ra, giống phòng tay khoai lang ném nàng trong tay. Cung Trúc nhìn chằm chằm hắn xấu hổ khuôn mặt, nhịn không được cười lên một tiếng, cũng đừng làm cho ta nói chúng rồi. Lan Sâm từ trước đến nay nghiêm cẩn, thẩm vấn phạm nhân cũng từ trước đến nay mang theo một mạt tác bách. Làm người căn bản không dám cùng hắn làm trái lại, cũng trước nay không ai dám đùa giỡn hắn, lần đầu tiên đối mặt nữ hải không kiêng nể gì ngôn ngữ ái muội, thế nhưng làm hắn có chút hoảng hốt vô thố. Cung Trúc cảm thấy mỹ mãn hắn phản ứng, lúc này mới thong thả ung dung mở ra video, chuyển phát tin ái muội hình ảnh. Hẹp hòi nhà kho lập tức vang lên nữ nhân cùng nam nhân hỗn hợp tâm điệu. Đối với Lan Sâm mà nói, loại này video thấy nhiều không trách, hoàng đánh cuộc độc thấy được cũng không thiếu, cũng không biết vì sao. Lúc này thế nhưng sẽ cảm thấy mặt đỏ thai hồng. Mà đối phương lại chấn định tự nhiên nhìn chằm chằm di động video ngắn, ngược lại làm hắn cảm thấy hình như là chính mình suy lòng mang ý xấu giống nhau. Lan Sâm ngón tay để môi, lại nghe đến đối phương nói, nguyên lai ngươi cũng thích xem loại này video. Lan Sâm, khoe miệng nhịn không được chịu chịu. Nàng là cố ý. Nước bùn hình ảnh trong khoảnh khắc biến thành căn xé, Cung Trúc tắt đi video, nhướng mày cười, ngươi như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc ta có điểm không cao hứng. Lan Sâm. Cho nên ta hiện tại, còn tưởng lại phát lại một lần. Cung Trúc lần thứ hai muốn mở ra di động, Lan Sâm chợt đến để lại tay nàng. Nam nhân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đủ rồi. Cung Trúc lại nhìn chằm chằm hắn đặt ở chính mình mu bàn tay thượng tay, ngươi tưởng sờ tay của ta, không cần tìm như vậy một cái đường hoàng lấy cớ, ta chưa bao giờ sẽ cự tuyệt Mỹ Nam. Chương 9 di động ma chú, 09. Lan Sâm chợt đến một chút thu hồi tay mình. Có chút buồn bực. Rồi lại phát tác không đứng dậy. Tương phản, Cung Trúc lại còn man vui vẻ, đùa giỡn nói, ngươi không phải là lần đầu tiên sở nữ hải tử tay đi. Lan Sâm. Tâm bỗng chốc kinh hoàng không ngừng. Hắn tuyệt đối không thể chịu nàng mê hoặc. Lan Sâm hít sâu một hơi, đêm này phân mạc dành tim đập áp xuống đi, lập tức đứng dậy, đôi tay chợt đến chống đỡ ở mặt bàn, khuất thân nhìn gần nàng ánh mắt, ta mặc kệ ngươi muốn dùng cái gì thủ đoạn, nhưng hiện tại ta muốn minh xác nói cho ngươi, này khởi án kiện cùng ngươi thoát không được căn hệ. ngươi hiện tại là lớn nhất người bị tình nghi, hơn nữa ngươi có giết người hành vi. Cung Trúc, dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện, thật đúng là lệnh người chán ghét. Thì tính sao? Cung Trúc nhìn thẳng hắn đôi mắt, khoe miệng như cũ dơ lên ý cười, ngươi sẽ một thương ngại ta. Lan Sâm, nữ nhân này quả thực dầu muối không ăn. Lan Sâm hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình bị đảo loạn tâm thái, tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở Minh Lỗi phòng? Hắn càng là tức giận, Cung Trúc liền càng vui mừng. Lười biếng dựa vào thiết ghế thượng, đơn biên khỏe miệng hơi để nhìn chằm chằm hắn, chụp video ngắn, bán tiền, ngươi nếu là thích, ta có thể xem ở ngươi lớn lên không tồi phân thượng, thêm cái hẻ chặt miễn phí phát ngươi. Lan Sâm. Trước mắt nữ nhân phảng phất cùng chính mình trong ngộng nữ nhân trọng điệp, vô luận là nói chuyện phương thức, vẫn là ngôn hành cử chỉ, đều không có sai biệt. 887 non nớt đồng âm xuất hiện ở Cung Trúc trong ý thức, ba ba, ngươi đừng ở trêu chọc hắn, vạn nhất ảnh hưởng nhiệm vụ đã có thể không hảo. Cung Trúc, ta hiện tại không nghĩ quản nhiệm vụ, ta chỉ nghĩ đùa dân hắn, xem hắn quẫn bách bộ dáng. 887 hoảng sợ, nhưng đắc tội không nổi đại tỷ đại, ách, ta đây chúc ngươi chơi đến khai sâm, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, mặt thế bùng nổ trước, nhưng nhất định phải có điều chuẩn bị nga. Mặt thế bùng nổ không thể tránh né, du thuyền cảm nhiễm virus, khả năng không ngừng nữ mô một người. Hiện giờ mặt thế mới vừa có manh mối, còn không có khuyết tán khai, nàng hẳn là vì chính mình tương lai sống sót làm chuẩn bị. Lan Sâm đánh đem nàng tiếp tục quan đi xuống tâm tư, thẳng đến nàng có thể nói mới thôi, lại vào lúc này Cố Triệt vội vã đẩy ra nhà kho môn, thở hồng hộc hô, Sâm đội, đã xảy ra chuyện, Minh Lỗi cũng bắt đầu điên cuồng cắn người, hoàn toàn giống thay đổi một người, rõ ràng cổ thương như vậy trọng, thoạt nhìn tùy thời đều sẽ mất mạng bộ dáng, này quá không phù hợp lẽ thường. Lan Sâm đồng mắt co rút lại, không thể tưởng tượng. Hắn nắm tay còn tay, ánh mắt dừng lại ở Cung Trúc trên mặt một lát liền làm ra quyết định, nhìn nàng, đừng làm nàng chạy. Tiếng nói vừa dứt, Lan Sâm xoay người đi nhanh rời đi. Cố Triệt hai ai hai tiếng, lại không có thể gọi lại Lan Sâm, đành phải vô ngữ quay đầu lại nhìn về phía Cung Trúc. Hắn nâng má, trên dưới đánh giá nàng, kia ánh mắt như là ở đánh giá nào đó xa lạ thương phẩm, muốn hảo hảo nghiên cứu tư thế. Cung Trúc lánh mắt đầu qua đi, ta biết ta rất đẹp, nhưng ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta, tiểu tâm đảo ngươi trong mắt. Cố Triệt. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy hung. Tuy rằng ở Lan Sâm trước mặt thái độ cũng hảo không đến nào đi, nhưng so với chính mình tới, quả thực liền không phải một cái cấp bậc. Cố Triệt là làm nhảm, không chịu ngồi yên người, tự động bỏ qua Cung Trúc thái độ, bắt quái nói thực ra, ngươi có phải hay không coi trọng Sâm đội. Cung Trúc rất có hứng thú, Sâm đội. Cố Triệt hai mắt tỏa ánh sáng, hứng thú bừng bừng, đối nga, hắn là chúng ta đội trưởng. Chương 10 di động ma chú, 10. Nga. Từ Cố Triệt trong miệng nghe được nam nhân tin tức, Cung Trúc đối thái độ của hắn hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, đôi tay chống đỡ hàm dưới nhìn chằm chằm Cố Triệt, hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi thực sùng bái hắn. Cũng không phải là, hắn chính là chúng ta đội trưởng, năng lực cường, người lại soái, nhiều ít nữ hải tử không nghĩ cho không, chỉ tiếc Sâm đội quá cấm dục, đều mau 30 tuổi người, thế nhưng liền nữ hải tử tay cũng chưa dắt quá, thật là đáng tiếc. Cố Triệt liêu khởi Lan Sâm bắt quái tới. Hoàn toàn suy xét không đến Cung Trúc trước mắt vẫn là người bị tình nghi. Cung Trúc mi mắt cong cong, này tin tức nghe tới còn man lệnh người vui vẻ. Cố Triệt không nghĩ tới Cung Trúc cười rộ lên thời điểm sẽ đẹp như vậy, đặc biệt là trắng nón gương mặt hai bên thật sâu má lún đồng tiền, làm người nhịn không được cảm thấy nàng giống như cũng không như vậy hư. Bởi vậy, liền tự nhiên chín lên, ngươi cùng Sâm đội có phải hay không nhận thức? Cung Trúc cười, ngươi như thế nào biết? Xem cảm giác. Cố Triệt hai mắt mạo ngôi sao nhìn chằm chằm Cung Trúc. Chờ mong nàng có thể nói ra một ít kính bạo đề tài, cảm thấy Sâm đội cùng ngươi cùng mặt khác hiểm nghi người ở chung là không giống nhau. Cung Trúc nghe vậy, tâm tình rất tốt, ra vẻ thẹn thùng vừa hỏi, vậy ngươi có muốn biết hay không chúng ta bí mật? Thường, đương nhiên suy nghĩ. Có Lan Sâm bí mật, như vậy tại đây buồn tẻ trên biển sinh hoạt, liền đủ hắn liêu thượng gần nhất tháng. Cung Trúc ngoắc ngón tay, vậy ngươi đem lỗ thai lấy lại đây. Cố Triệt không hề nghĩ ngợi liền phóng qua thiết bàn đem chính mình lỗ thai đưa đến Cung Trúc trước mặt. Cung Trúc khỏe miệng lộ ra xảo trá cười, mở ra cánh môi nhẹ giọng nói, nếu là bí mật, đương nhiên. Lan Sâm bắt quái phảng phất là Cố Triệt buồn kẻ sinh hoạt gia vị tề, đặc biệt cùng cảm tình có quan hệ, hắn chờ đợi có thể nghe được Lan Sâm một ít không muốn người biết bí mật, nhưng cố tình hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương cư nhiên một cái kéo tay, trực tiếp bổ vào hắn giữa cổ. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt ý cười kéo dài nữ nhân, ngươi. Sau đó, hôn mê bất tỉnh. Đầu óc có hô mới có thể cảm thấy trước mắt nữ nhân không giống như là người xấu. Quả nhiên, xinh đẹp nữ nhân đều có độc. Cung Trúc nhìn chằm chằm ngất xỉu đi Cố Triệt, bổ sung nói, không thể nói cho ngươi. Tuy rằng đối hắn có oán, nhưng Cung Trúc vẫn là lo lắng hắn xảy ra chuyện, muốn chết thật ở mặt thế, vậy quá không thú vị. Cung Trúc đứng dậy phía trước từ Cố Triệt trên người lục soát đi rồi xuống lục, chỉ là mới vừa đi tới cửa, lại thấy mặt đất nằm một cái giấy chứng nhận, nguyên bản không có hứng thú nhặt, lại thấy mặt trên có nam nhân lánh khốc bạc tình ảnh chụp. Nàng khom lưng nhặt lên, mặt trên màu đen chữ viết là tên của hắn Lan Sâm. Cung Trúc đẩy mặt đào hoa rời đi nhà kho. 887 Hiếu Kỳ nói, ngươi như thế nào như vậy vui vẻ? Tên của hắn là ta cho hắn lấy. Nghe vậy sau, 887 ở vào tò mò, phiên một chút Lan Sâm tư liệu, phát hiện đối phương ở nguyên lai thế giới tên cũng không kêu Lan Sâm, liền hỏi, vì cái gì? Hắn trước kia tên quá bình thường, nếu không phải hắn diện mạo hấp dẫn người, chỉ sợ cả đời đều không thể sẽ cùng hắn có giao tế, cho nên ta cho hắn lấy tên này. 887. Cùng hệ thống nói chuyện phiếm khe hở gian, Cung Trúc đã tiến vào một gian đồ bơi cửa hàng, thừa dịp nhân viên cửa hàng ghé vào cùng nhau liêu minh lỗi sự, thuận đi rồi vài kiện đồ bơi phóng không gian. Theo sau, nàng chậm gì gì từ mấy cái nhân viên cửa hàng bên cạnh đi qua, nghe được bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Ngươi biết không? Ta vừa rồi nghe nói chữa bệnh khoang bên kia đã xảy ra chuyện. Ta vừa mới cũng nhìn đến thật nhiều người hoang mang rối loạn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói hôm nay đã chết một người mẫu, cùng đại minh tinh minh lỗi khai phòng, cũng không biết như thế nào, minh lỗi bị trọng thương, bị đưa đi chữa bệnh khoang cấp cứu, giống như mạc danh bắt đầu loạn cắn người, liền cùng bệnh chó dại phát tác giống nhau, quái dọa người. Chương 11 di động ma chú, 11. Ta xem nha, 8 phần là bệnh chó dại, nếu không phải bệnh chó dại sao có thể gặp người liền cắn. Ta trước kia thích chứ minh lỗi, nữ nhi của ta cũng siêu cấp thích, còn nói về sau phải gả cho hắn đâu, không nghĩ tới thế nhưng được bệnh chó dại. Quá đáng tiếc. Cung Trúc đi toilet, từ trong không gian lấy ra một kiện quần áo. Nàng trước đứng ở trước gương chiếu chiếu, tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, cong cong mặt mày, đỉnh kiểu mũi, tổ hợp thành một trương tinh xảo gương mặt, không nghĩ tới gương mặt này thế nhưng cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Thay màu đỏ vịnh váy, Cung Trúc tâm tình sung sướng. Tháng tuyết ra thịt sấn màu đỏ áo tắm, nháy mắt làm nguyên bản phổ phổ thông thông nàng tăng thêm thật lớn mị lực. Tuy rằng là áo tắm, nhưng đều không phải là cái loại này lộ thịt, ngực vải dệt liên tiếp quần bơi. Còn bên ngoài còn có tả cao hữu thấp váy ngắn, đặc biệt là sấn kia đầu đến bên hông đen nhánh thẳng phát, ngược lại làm nàng có vẻ cực hạn gợi cảm. Cung Trúc lôi kéo góc váy, dẫm lên vừa rồi thuận đi giày cao gót, khỏe miệng giơ lên tự tin trương dương tươi cười. Này chiếc du thuyền tổng cộng cất chứa 3.000 người, du khách liền có 2.500 người, là từ Dương quốc khai hướng Hoa quốc một con thuyền xa hoa du thuyền, dọc theo đường đi đều có thể nhìn đến muôn hình muôn vẻ đám người. Cưỡi thang máy tới chữa bệnh khoang, bên ngoài vây đổ rậm rạp xem náo nhiệt người. Ta nghe nói bên trong chính là Minh Lỗi. Thật là Minh Lỗi, ta vừa mới tận mắt nhìn thấy đến hắn bị nâng đi vào, trên cổ chạy thật nhiều huyết ta. Ta đã chồng chất lao công sẽ không có việc gì đi. Ta hảo lo lắng a. Ta vừa mới từ khe hở nhìn đến Minh Lỗi đem một người bác sĩ cấp cắn. Liền cùng điên rồi giống nhau, thật đáng sợ a. Mà trong khoang đã loạn thành một đoàn, Cung Trúc xuyên thấu qua tế phùng nhìn đến mấy cái ăn mặc quân sắc săn sóc các nam nhân ở dùng sức thủ săn Minh Lỗi, cũng đem hắn khâu ở chữa bệnh trên giường. Dung dụng cụ đem hắn gắt gao ngăn chặn. Mà Minh Lỗi, đích xác giống điên rồi dường như, mở ra miệng đầy máu tươi, nhe răng nết miệng nhìn trước mắt đám người. Hắn con ngươi biến thành màu đỏ sậm, trên trán có nhạt nhẽo màu đen hoa văn, mà trên mặt sớm không có nhân loại huyết sắc. Chỉ là nhìn Minh Lỗi ngắn ngủi 2 giây, Cung Trúc liền ở trong đám người chú ý tới Lan Sâm, hắn đang ở trong một góc cấp đồng đội chiến băng vải. Ánh mắt lại khắp nơi nhìn, Minh Lỗi thi biến qua đi hẳn là đã trải qua một hồi hỗn chiến, chữa bệnh thiết bị rất nhiều rơi xuống đất. Ống nghiệm rơi lung tung rối loạn. Mà bên cạnh, là ăn mặc màu trắng áo dài bác sĩ, đang ở làm chính mình trợ lý cho chính mình cầm máu băng bó miệng vết thương. Cung Trúc ở trong góc thấy được từ phòng cháy xuyên bóc ra xuống dưới dịu, không lưng nhặt lên. Dịu phía cuối gác trên mặt đất, Cung Trúc kéo dịu bắt tay hướng bác sĩ tới gần, quát ra chói tai thanh âm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào êm đẹp một người bắt đầu phát cuồng? Còn ở lão tử cánh tay thượng cắn tiếp theo đại khối thịt. Đau quá bị Lan Sâm triển băng gạc đồng đội đau đến oán giận. Lan Sâm thần sắc nghiêm trọng, theo bản năng nhìn thoáng qua bị chế phục lại vẫn như cũ ở dãy rủa Minh Lỗi. Một mặt bất an bao phủ ở Lan Sâm ngực, hắn tổng cảm thấy có chuyện gì sắp bùng nổ. Bác sĩ ở bên cạnh nói, bọn họ mất đi lý trí, cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng, trên thuyền thiết bị không được đầy đủ, tưởng kiểm tra có điểm khó khăn, xem ra chỉ có. Chờ đến cập bờ đưa đi bệnh viện nói còn chưa nói xuất khẩu, liền sợ tới mức trừng lớn hai mắt. Bởi vì một phen dịu gác ở chính mình đỉnh đầu, đồng mắt trừng lớn, run rẩy di động trong mắt, lập tức thấy được ăn mặc màu đỏ đồ bơi, dung nhan tinh mị nữ nhân, dịu kia đoan chính là bị đối phương nắm. Chương 12 di động ma chú, 12. Mà mặt khác một cánh tay duỗi tới, chặn dịu rơi xuống lực độ. Bác sĩ run run rẩy rẩy nhìn chằm chằm đứng lên cứu chính mình Lan Sâm, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, nếu không phải đối phương tức thời, chỉ sợ chính mình liền biến thành một quán thịt nát. Cùng lúc đó, cung trúc trong đầu xuất hiện máy móc lạnh băng nhắc nhở âm, giết người chưa thoại, gia tăng tội ác giá trị 10, tổng cộng tội ác giá trị 1010. Cung trúc, cái gì ngoạn ý? Như thế nào còn có tội ác giá trị? 887 mang theo nhân loại ngữ khí nói, ba ba, bởi vì ngươi là siêu cấp vai ác, giết người vô số, cho nên hệ thống vì ngươi kiểm tra ra 1000 điểm tội ác giá trị, mà ngươi vừa mới ý đồ giết người, cho nên lại lần nữa vì ngươi gia tăng rồi 10 điểm. Nếu tội ác của ngươi giá trị tới 1100, liền sẽ bị hệ thống mạt sát rớt. Cung trúc, mơ mơ tờ, đây là cái gì ngoạn ý? Cho nên ba ba, ngươi không cần lại giết người, ngươi nhất định phải ở mặt thế tạo phúc nhân loại. 88 bởi tận tình khuyên bảo. Cung trúc, chó má tạo phúc nhân loại, tưởng đều đừng nghĩ. Nếu muốn tới 1100 mới có thể bị mạt sát, như vậy nàng tội ác giá trị không cần đi xuống rớt, đó chính là an toàn. 887 ngẩn người, thế nhưng có như vậy ký chủ. Ngươi điên rồi. Nam nhân lạnh băng thanh âm bỗng nhiên lôi trở lại cung trúc ý thức. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Lan Sâm sắc mặt rất khó xem, rất có một loại muốn xé xuống nàng ý tứ. Tất cả mọi người bị cung trúc hấp dẫn lại đây, quân đội móc súng lục ra chỉ vào nàng, bùng. Cung trúc đem dịu vứt bỏ trên mặt đất, không chút nào sợ hãi, thậm chí cười xem Lan Sâm, hắn không phải điên rồi, mà là tận thế tới rồi, bị cắn quá người, đều sẽ giống như chó điên, tựa như hắn. Cung trúc ánh mắt một chút dừng ở Minh Lỗi giữ tợn trên mặt. Nàng kéo nhiễm vết máu dịu hướng tới Minh Lỗi đi đến, vừa đi, một bên nói, ta chính là ở cứu các ngươi, hắn cảm nhiễm virus, bị hắn cắn quá người, trước mắt chỉ có đường chết một cái, theo sau liền sẽ biến thành hoạt tử nhân, cũng chính là tang thi. Tất cả mọi người cảm thấy cung trúc là cái bệnh tâm thần, này trong đó cũng bao gồm Lan Sâm. Đỏ ngầu hai mắt móc súng lục ra, nhắm ngay cung trúc cái hót, ngươi đứng lại đó cho ta. Cung trúc đống nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu lại cùng hắn nhìn nhau, hắn giờ phút này loại này phẫn nộ ánh mắt làm cung trúc căn bản không tính toán thu hồi tay. Thật là không biết tốt xấu. Lan Sâm phẫn nộ nói, ngươi lại động, ta liền giết ngươi. Cung trúc dừng một chút, lại lần nữa truyền đến hệ thống lạnh băng nhắc nhở thanh, gia tăng tội ác giá trị 10 điểm, trước mắt tội ác giá trị 1020. Cung trúc, 887 đều sốt ruột, ba ba, ngươi đây là vi phạm quy định thao tác, sẽ bị khấu tội ác giá trị. Cung trúc hảo muốn mắng mở mở tờ. Cái gì rác rưởi hệ thống? Ta rõ ràng chính là ở cứu người, như thế nào liền biến thành giết người? Ta chính là nói một chút mặt thế tình huống, như thế nào liền tội ác? Chỉ cần người còn có sinh mệnh đặc thù, mặc dù bị cắn, đều sẽ bị hệ thống phán định là người, cho nên ba ba, vì rút người lây nhiễm cũng là sát không được. Người có thể sát Minh Lỗi, bất quá trước mắt khả năng không được. Cung trúc nếu không phải bị hệ thống siêu khống vận mệnh, thật muốn đem hệ thống cấp hủy đi. Tận thế tuần tự tiệm tiến. Không thể làm người phát giác thân phận của ngươi. Cung trúc chỉ cảm thấy tức giận. Lan Sâm nắm chặt súng lục, hắn cảm giác được chính mình tay ở rất nhỏ run rẩy. Không bao lâu, liền nghe được cung trúc mang theo ý cười ngữ khí, ngươi thật sự bỏ được giết ta. Lan Sâm ngây ra một lúc. Mà lúc này, ngoài cửa buộc phát ra một trận khủng hoảng thét chói tai. A. Ăn người. Chương 13 di động ma chú, 13. A. Cắn người. Giết người, cứu mạng A. Bên ngoài có người vọt vào tới. Sâm đội, bong tàu thượng đã xảy ra chuyện. Lan Sâm thâm mắt hơi ngưng, bước nhanh đi ra chữa bệnh khoang. Cung trúc chậm gì gì đi theo, những người này sớm bị đột biến dẫn đi, khiếp sợ, khủng hoảng, lại không ai quản nàng tồn tại. Chữa bệnh bên ngoài khoang thuyền hành lang, có thật nhiều người đều đang lẩn trốn thoán, không rõ nguyên do còn hướng bong tàu thượng chạy, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chữa bệnh khoang ở 2 tầng, mặt trên chính là bong tàu. Bong tàu thượng có rất nhiều đại hình giải trí hạng mục, lớn nhất chính là thật lớn lộ thiên bể bơi. Người đặc biệt nhiều. A. Cứu mạng A. Lan Sâm còn không có đi lên, liền nghe được mặt trên lẫn nhau phập phồng tiếng kêu cứu mạng. Bong tàu thượng có một cái ăn mặc màu xám quần bơi hơi béo nam nhân ở đuổi theo hắn người. Hắn hai mắt sung huyết dữ tợn, đồng mắt u ám, trên người tràn đầy vết máu, trong miệng còn ngậm một ngụm thịt, trong cổ họng phát ra dã thú ngao ngao ngao thanh. Có người trên đùi bị táp tới một miếng thịt, đang bị chính mình đồng bạn nâng dậy lui tới trong phòng chạy, trên mặt đất mặt vẽ ra một cái thật dài vết máu. Hơi béo nam nhân điên khùng đuổi theo mặt khác mục tiêu, trường hợp một mảnh hỗn loạn, một chút đem một nữ nhân phát gục trên mặt đất, hai lời chưa nói, túi đầu hướng tới nữ nhân ngực cắn đi xuống. A. Xé rách kêu thảm thiết từ nữ nhân trong miệng vang lên, tại đây xanh thẳm dưới bầu trời bao phủ ra một mảnh thật lớn sợ hãi. Phanh. Tiếng súng vang lên. Viên đạn đánh trúng đối phương bả vai. Nhưng hơi béo nam không hề có phản ứng, thậm chí đem nữ nhân nội tạng cấp cắn đến kéo ra tới. Máu tươi chảy đầy đất, ruột chảy đầy đất. Theo bể bơi chảy tới, dần dần bị nhiễm hồng. Trường hợp huyết tinh khủng bố, đám người sợ tới mức nơi nơi chạy trốn, chỉ sợ tiếp theo cái chính là chính mình. Lan Sâm cùng đồng đội hướng tới thân thể hắn mánh nổ súng, đều như là đánh vào đông thượng, căn bản không hề phản ứng. Phanh phanh phanh. Vô số viên đạn xuyên thấu hơi béo nam thân thể, hắn lại chợt đến từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới Lan Sâm phương hướng tiến lên. Người này không bình thường, đám người lâm vào thật lớn khủng hoảng. Sâm đội, viên đạn giống như đối hắn vô dụng, hắn rốt cuộc là cái gì quái vật. Lan Sâm cũng không có đầu mối, trong tay viên đạn đã dùng hết. Hơi béo nam chạy trốn thực mau, mắt thấy liền phải chạy đến Lan Sâm trước mặt. Phanh! Một tiếng súng vang ở Lan Sâm bên tai vang lên. Viên đạn bay ra, đánh trúng Tang Thi đầu, đột nhiên ngã xuống đất. Thủ pháp mau chuẩn tàn nhẫn. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy được Cung Trúc Tản Mạn trắng non mặt nghiêng, thật dài lông mi hạ mang theo mũi nhọn lệ khí. Trong tay họng súng mạo nhàn nhạt khói trắng, chuyển qua tầm mắt, nhìn thoáng qua Lan Sâm, xoáy khí vừa nhấc chân, trực tiếp đem thương cắm vào trên đùi cột lấy bao đựng súng. Nàng nói, công kích phần đầu, trực tiếp tử vong. Nàng thanh âm nghe đi lên phong khinh vân đạm, ngay cả nổ súng động tác cũng có vẻ là như vậy tàn mạn, mặc dù ở đối mặt giờ phút này hỗn loạn trạng huống cũng chút nào không ảnh hưởng nàng cảm xúc. Thực nhanh có nhân viên y tế đem người bị thương mang đi chữa bệnh khoang, bị cắn ra nội tạng nữ nhân cùng hơi béo nam thi thể bị nâng đi, có người vệ sinh bắt đầu xử lý vết máu. Ba người bị thương, hai người tử vong. Chuyện này thực mau ở trên thuyền truyền khai, đầu tiên là Minh Lỗi, lại là hơi béo nam. Đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm sợ hãi. Chữa bệnh khoang như cũ ở vội, bên trong một chút nằm năm người, đều ở xử lý miệng vết thương. Chữa bệnh bên ngoài khoang thuyền. Cung Trúc đứng ở Lan Sâm trước mặt, nhìn nam nhân lãnh ngạnh nhíu mày mặt nghiêng, khinh phiêu phiêu nói, ta không có biện pháp thời khắc bảo hộ ngươi, cho nên không cần bị bọn họ cắn được. Lan Sâm ngây ra một lúc, quay đầu lại nhìn nàng trắng non gương mặt. Rõ ràng trước một giây còn thực nghiêm túc, nhưng giây tiếp theo liền nghe được nàng nói, trừ phi ngươi dọn đến ta chỗ ở tới. Chương 14 di động ma chú, 14. Lan Sâm. Ngay sau đó, liền thu được Cung Trúc phát tới mời, đầu ngón tay kẹp một trường phòng tạp. Thay đổi màu đỏ đồ bơi nữ nhân thoạt nhìn càng có nữ nhân vị, phập phồng quyến rũ, dáng người hoàn mỹ cực hạn. Không nghĩ tới nàng xuyên này một thân, còn khá xinh đẹp. Chỉ là váy có điểm đoạn, thấp nhất cũng chỉ là đến đầu gối vị trí, thấp bé bên phải lộ ra tuyết trắng đùi, có vẻ đặc biệt cao dài. Lan Sâm tim đập thật sự mau, tuy rằng chưa bao giờ giao cho bạn gái, nhưng người trưởng thành thế giới lại như thế nào không hiểu Cung Trúc ý tứ. 887 đều nhịn không được che lại đôi mắt thẹn thùng, ba ba, ngươi thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm nghĩ cái loại này không thể miêu tả sự tình. Ngươi trong óc trang chính là cái gì? Trang chính là phân sao. Cung Trúc chào phúng trở về. 887. Đại để liền Lan Sâm cũng cùng 887 ý tưởng giống nhau đi, Cung Trúc đi phía trước một bước, nhón mũi chân ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, đừng hiểu lầm, chỉ là muốn cho ngươi giúp ta chuyển nhà mà thôi. Ngay sau đó, đem phòng tạp ngạnh tắt trong tay hắn, lui ra phía sau, hướng hắn cười, xoay người rời đi. Ném xuống vẻ mặt quẫn bách Lan Sâm nhìn nàng bóng dáng phát ngốc. Luôn luôn đối nữ nhân không có hứng thú Lan Sâm phát hiện, chính mình lòng đang kinh hoàng không ngừng, như là muốn từ thân thể của mình nhảy ra tới. Hắn giống như khó có thể ngăn cản nàng mị lực. Chờ đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất, hắn mới cúi đầu nhìn thoáng qua còn tàn lưu đối phương dư ôn phòng tạp. Mặt trên tựa hồ còn có nhạt nhẽo hoa hồng hương, mang theo lệnh người quen thuộc mùi hương. Chẳng lẽ trong mộng đều là thật sự? Cung Trúc từ chữa bệnh khoang ra tới lúc sau, không có lập tức về phòng, mà là cầm thẻ tín dụng lại đính một gian ban công khoang. Cố tình này gian phòng trống liền ở Lan Sâm phòng cách vách. Đính hảo phòng bắt được phòng tạm, Cung Trúc đi một chuyến siêu thị, chuẩn bị ở mặt thế hoàn toàn bùng nổ phía trước tồn điểm hóa. Còn không có đi vào, đã bị người gọi lại. Tỷ tỷ. Nữ nhân hồ nghi thanh âm từ phía sau truyền đến. Cung Trúc nghe vậy, xoay người nhìn lại, nhưng thật ra thấy được một trương quen thuộc khuôn mặt. Cung Tuyết, nguyên chủ muội muội. Cung Tuyết bên người còn đứng một cái khuôn mặt ôn hòa, lại bởi vì nhìn đến chính mình mà khiếp sợ nam nhân, là Cung Tuyết trợ phu, Hứa Tá. Thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Hứa Tá đã từng cũng là nguyên chủ bạn trai, hai người ở bên nhau không bao lâu Hứa Tá liền yêu Cung Tuyết, cuối cùng nguyên chủ thành toàn bọn họ, cùng Hứa Tá chia tay. Cung gia là gia đình giàu có, nguyên chủ là cung gia nữ nhi duy nhất, mà Cung Tuyết là nguyên chủ khi còn nhỏ ở bên ngoài nhặt về tới, lúc sau bị cha mẹ nhận nuôi. Nguyên chủ đối nàng cực hảo, mặc kệ cái gì ăn ngon, hảo uống, đều sẽ cùng Cung Tuyết cùng nhau chia sẻ. Thậm chí liền chính mình bạn trai, nguyên chủ đều có thể cho nàng. Sau lại Cung Tuyết cùng Hứa Tá đính hôn, ở Hứa Tá một lần uống say hạ ôm nguyên chủ nói hắn cho tới nay ái người chỉ có nguyên chủ, lại bị người chụp được lúc sau, phát đến trên mạng, xưng nàng câu dẫn muội phu, sau đó lại phê đổ Vu Hãn nguyên chủ cùng bất đồng nam nhân ra vào quán bar cùng khách sạn, bởi vì những việc này, còn cùng cha mẹ đại xảo một trận, rời nhà trốn đi, cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng rời đi ra lúc sau, nguyên chủ quá đến cũng không tốt, công tác nơi trốn vấp phải trắc trở, thật vất vả ở một nhà tạp chí xã công tác, nhưng lãnh đạo lại luôn là nơi trốn nhằm vào nàng, nhật tử quá đến là tương đương thê thảm. Nhưng theo thời gian quá khứ, nguyên chủ dần dần điều chỉnh tốt tâm thái, thậm chí ở ngẫu nhiên cơ hội thượng nhận thức Minh Lỗi, cùng Minh Lỗi nói đến ngầm tình yêu. Lúc sau lại truyền ra Minh Lỗi ở du thuyền cùng nữ mô hẹn hò, thế giới mạt thế bùng nổ, nguyên chủ không chỉ có cứu bị cắn đến Minh Lỗi, còn vì cứu Cung Tuyết chết vào tang thi đàn trung. Chương 15 di động ma chú, 15. Nhưng mà làm nhiệm vụ giả Cung Trúc đương nhiên biết toàn bộ sự kiện trải qua, Hứa Tá đều không phải là thật sự yêu Cung Tuyết, mà là bởi vì Cung Tuyết cấp Hứa Tá chúc rượu, hai người đã xảy ra quan hệ. Hứa gia cùng Cung gia nguyên bản liền có sinh ý thượng lui tới, đã xảy ra loại sự tình này, Cung phụ Cung mẫu tự nhiên đối hắn bất mãn, nếu hai nhà không liên hôn, hợp tác liền sẽ hủy bỏ, này trong đó lợi hại quan hệ trực tiếp ảnh hưởng Hứa gia, cho nên Hứa Tá vì gia tộc, đành phải đưa ra cùng nguyên chủ chia tay, cưới Cung Tuyết. Nhưng Hứa Tá trong lòng khổ, cho nên ở một lần say rượu sau hướng nguyên chủ thổ lộ, nhưng bị Cung Tuyết nhìn đến, chụp được ảnh chụp, làm nguyên chủ thanh danh quét rác, sau đó lại tìm chuyên nghiệp người phê đồ, rất thật làm tất cả mọi người cho rằng nguyên chủ bại hoại cung gia phong khí, cấp cung người nhà hổ thẹn. Nguyên chủ rời nhà, là Cung Tuyết nằm mơ đều chờ mong, chỉ cần nguyên chủ rời đi, cung gia sở hữu hết thể đều là nàng. Nhưng nàng cũng không thỏa mãn, thậm chí ở nguyên chủ rời nhà trốn đi tìm trong lúc công tác, nàng cũng suy nghĩ hết mọi thứ biện pháp ngầm chèn ép. Minh Lỗi cùng nữ mô hẹn hò, cũng là Cung Tuyết một tay thúc đẩy, dùng nhiều tiền làm nữ mô câu dẫn Minh Lỗi, chính là vì làm nguyên chủ vĩnh viễn sống ở thống khổ bên trong, vô lực tỉnh lại. Nguyên chủ cũng thật là đáng thương, đến chết cũng không biết chính mình cái này nhặt về tới muội muội có bao nhiêu lệnh người ghê tởm. Như vậy nữ nhân, thật đúng là đáng chết. Khó trách Cung Trúc vừa tới thế giới này, liền lao gặp được xui xẻo sự, hơn nữa chính mình mất trí nhớ, cho nên cốt truyện tuyến vẫn luôn đi theo nguyên cốt truyện ở đi, thật đúng là làm Cung Trúc ở thế giới này ăn không ít mệt. Nay bức trướng, còn phải hảo hảo tính. 998 đem mặt sau cốt truyện bổ sung nói, ba ba, ngươi phải để ý nữ nhân này. Nguyên cốt truyện nàng chính là tàn nhẫn độc ác, vì sống sót, hại không ít đã chết Hứa Tá, còn thân thủ giết nguyên chủ cha mẹ, cuối cùng lại dẫm lên sở hữu nam nhân cánh mạng hướng lên trên bò, trở thành mạt thế chúa tể, thống nhất toàn bộ mạt thế, nàng cuối cùng còn giết chết sở hữu cùng nàng ý kiến bất đồng nhân loại. Cung Trúc thủ hạ ý thức sở sở đuổi chỗ thương. 998 hai hùng khiếp vía hô to, ba ba, người muốn làm gì? Giết cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Không thể. 998 kích động ngăn cản. Lại ý thức được chính mình nói chuyện có điểm trọng, lập tức hạ thấp âm điệu, nam đồng âm thanh thúy dễ nghe, ba ba, cũng đừng quên chính mình tới nơi này mục đích, ngươi nếu giết người, sẽ bị hệ thống bóc chết, liền tính là lòng lang dạ sói cũng là không thể đắc. Hắn đột nhiên hối hận, hắn nói cho ký chủ, chỉ là hy vọng ký chủ đề cao cảnh giác, không phải làm nàng giết người ho, ho. Cung Trúc. Cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này lòng lang dạ sói ở chính mình trước mắt nhảy nhót. Lòng lang dạ sói. Không, Cung Tuyết. Ngươi có biết hay không ngươi nhảy nhót đến ta trước mặt tới hậu quả? Cung Trúc khỏe miệng rầu cười, nhưng trong mắt là lạnh băng mũi nhọn. Cung Tuyết. Lòng lang dạ sói là đang mang ai? Nhưng thực mau Cung Tuyết đi đến Cung Trúc trước mặt, coi như không nghe thấy dường như, quan tâm nói, tỷ tỷ, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là thật tốt quá, ngươi có biết hay không ta cùng ba ba mụ mụ có bao nhiêu lo lắng ngươi? Cung Trúc ngoài cười nhưng trong không cười, phải không? Chúng ta đều rất nhớ ngươi, liền sợ ngươi ở bên ngoài quá không tốt. Hiện tại nhìn đến ngươi bình an ta liền an tâm rồi, đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cung Tuyết vẻ mặt giống gặp được đã lâu thân nhân. Dù sao không phải tới tìm ngươi. Cung Trúc hướng tới siêu thị đi đến. Bạch Liên Hoa này một bộ, nàng nhưng học không tới. Cung Tuyết, nàng như thế nào cảm thấy Cung Trúc giống như ở căm thù hắn? Chương 16 di động ma chú, 16. Hứa Tá thật lâu nhìn chằm chằm Cung Trúc mặt, hồi lâu không thấy, tưởng niệm như nước, thấy nàng phải đi. Một cái đi nhanh tiến lên chặn nàng đường đi, vẻ mặt quan tâm, tiểu trúc, như thế nào lại ở chỗ này? Cung Trúc lúc này mới con mắt nhìn về phía Hứa Tá, ngươi nếu không hỏi một chút, ngươi hảo vị hôn thê. Hứa Tá theo bản năng nhìn về phía Cung Tuyết. Cung Tuyết ngây ra một lúc, chẳng lẽ nàng đều đã biết? Cung Trúc cảm thấy hai người kia thật sự quá trướng mắt, ảnh hưởng nàng mua sắm hảo tâm tình, vòng qua Hứa Tá, đi nhanh vào siêu thị. Siêu thị cái gì cần có đều có, muốn ăn tất cả đều ở bên trong. Mặt thế giai đoạn trước vấn đề không lớn, nhưng Cung Trúc cần thiết phải vì mặt sau làm chuẩn bị, nhưng không gian cũng liền một, thật sự quá tiểu. Rồi rắm một hồi, cung trúc tuyển rất nhiều mì gói có thể gửi một đoạn thời gian, sau đó lại mua vài bình ướp đồ ăn, cùng với vài túi gạo. Cung tuyết không nghĩ bỏ lỡ xem cung trúc xấu mặt cơ hội, nghĩ đến nàng vừa rồi xem chính mình ánh mắt, liền lệnh nàng thực không thoải mái. Vì thế đuổi kịp trước, ý cười kéo dài, kỳ thật là muốn nhìn đến nàng khổ sở bộ dáng, nàng liền không tin nhìn đến nàng cùng Hứa Tá ngọt ngào bộ dáng, nàng còn có thể như vậy chấn định, tay vãn trụ Hứa Tá cánh tay, nhảy nhót đến cung trúc trước mặt. Ta tưởng tỷ tỷ nhất định tò mò chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này đi. Không, ta không hiếu kỳ. Nguyên lai ta cùng lão công là tới du thuyền hưởng tuần trăng mật, chúng ta mới vừa kết hôn, chuẩn bị độ xong tuần trăng mật liền thông chi ngươi, bất quá không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp ngươi. Hứa Tá thần sắc né tránh, theo bản năng tưởng rút về, lại bị cung tuyết gắt gao bắt lấy. Cung trúc ở trong lòng lánh trảo. Hưởng tuần trăng mật. Lừa lừa Hứa Tá như vậy ngu xuẩn còn hành, nhưng lừa nàng liền không dễ dàng như vậy. Nếu không phải vì xem nguyên chủ bị Minh Lôi ném, cung tuyết sao có thể sẽ đến du thuyền. Theo sau cung tuyết lại bắt lấy cung trúc tay tưởng phóng chính mình trên bụng, tỷ tỷ, ngươi liền phải được gì. Cung trúc chán ghét tâm rút ra chính mình tay, vậy muốn xem ngươi có thể hay không tồn tại sinh hạ hắn. Cung tuyết mặt lộ vẻ khiếp sợ, tỷ tỷ, ngươi hiện tại nói chuyện như thế nào biến thành như vậy. Ngay sau đó lại vẻ mặt thương tâm khổ sở, ta biết tỷ tỷ ở giận ta cũng biết tỷ tỷ thích ta lão công, nhưng chúng ta là yêu nhau. Tỷ tỷ không thể bởi vì còn thích ta lão công sẽ không bao giờ nữa nhận ta à, ta chính là ngươi thân muội muội. Cung tuyết vẻ mặt trách tội, vẻ mặt bị thương, vẻ mặt không dám tin tưởng, như vậy thay đổi liên tục thần sắc dừng ở người khác trong mắt, còn thật sự cho rằng cung trúc nhớ thương nhà mình muội muội lão công. Ít nhất giờ phút này, bốn phía đã có người vây đổ đi lên, bắt đầu mồm năm miệng mười. Nếu không phải biết cung tuyết là người nào, liền cung trúc đều phải tin. Nàng lười đi để ý cung tuyết, quả thực cảm thấy nàng chính là cái bệnh tâm thần. Cung trúc tiếp tục nhặt đồ ăn, lại nghe được cung tuyết ở bên cạnh khổ sở ngữ điệu, tỷ tỷ, ngươi nhiều lấy điểm, ta biết ngươi hiện tại quá không tốt, liền một đốn cơm no đều ăn không ngon, cho nên chuyên môn chọn lựa mì gói loại này khó ăn lại tiện nghi đồ ăn, ngươi tùy tiện lấy, ta toàn giúp ngươi thanh toán. Cung trúc, nàng thật muốn một cái bàn tay hô qua đi, trực tiếp hô chết tính, ở nàng trước mặt trang bạch liên hoa, thật đúng là đủ khó coi. Bên ngoài đã có người bắt đầu đối với cung trúc chỉ trỏ trỏ. Không nghĩ tới có như vậy tỷ tỷ, thế nhưng nhớ thương chính mình muội phu, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Người xem nàng ăn mặc, chính là một cái hồ ly tinh, khó trách kia nam một đôi mắt đều phải dính đến hồ ly tinh trên mặt đi. Người nữ hải cũng thật láng ốc, nàng tỷ tỷ như vậy không biết liêm sỉ, nàng thế nhưng còn đối tỷ tỷ như vậy hảo. Chương 17 di động ma chú, 17. Thật nhiều một đóa bạch liên hoa. Cung trúc quải quá một cái kệ để hàng, đem sở hữu đồ vật bỏ vào trong không gian. Sau đó lại chọn lựa 40 đem bàn chải đánh răng, 50 chỉ kem đánh răng, 20 điều khăn lông, 5 hộp tam đông, 10 song dép lê, bao gồm nam sĩ. Nàng chuẩn bị đem 10 năm đồ dùng sinh hoạt đều mua tể. Bạch Liên Hoa tưởng trả tiền thời điểm, cung trúc lại đề ra một bộ nồi cụ chén cụ, còn lại không đủ, còn đem toàn bộ trên kệ để hàng khăn giấy cấp mua. Cung tuyết trong lòng lánh trảo, thật đúng là nghèo sợ, vừa nói chính mình muốn trả tiền, lập tức mua nhiều như vậy, cùng cái đồ nhà quê dường như. Tiên là Hứa Tá phó, hắn giống như một chút cũng không đau lòng, thậm chí còn làm nhân viên công tác đưa đến cung trúc chỗ ở. Thật đúng là đánh giá cao chính mình cái này tiện nghi tỷ tỷ. Cung tuyết cười nói, tỷ tỷ, mấy thứ này ngươi liền chậm rãi dùng, ngươi nếu là còn chưa đủ nói, chỉ lo cùng chúng ta nói. Hảo A, ta còn tưởng mua điểm quần áo. Cung trúc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có tiền bao tự động đưa tới cửa, nàng sao có thể sẽ cự tuyệt đâu. Huống chi, cung tuyết sở hữu hết thảy, nguyên bản chính là nguyên chủ. Cung trúc mua rất nhiều quần áo, bất đồng tiểu dáng cắt tới mấy bộ, bao bao vòng cổ nàng không có hứng thú, lại mua vài song xinh đẹp giày, toàn bộ làm Hứa Tá mua đơn. Bị trở thành máy ATM Hứa Tá. Tuy là mấy thứ này đơn kiện đều tiêu phí đến khởi, nhưng một kiện quần áo chính là vài vạn, cung tuyết nhìn liền đau lòng. Huống chi nàng vốn là không có gì tiền, Hứa gia xí nghiệp lại gặp phải bình cảnh, tiêu phí này đó tiền, còn thật sự đau mình. Nàng không nghĩ tới cung trúc lại là như vậy phá của. Cung trúc lãnh trảo. Như thế nào? Luyến tiếc. Không, tỷ tỷ thích liền hảo, có thể vì tỷ tỷ mua điểm đồ vật, ta thực vui vẻ. Cung tuyết ngoài cười nhưng trong không cười. Càng là như vậy, cung trúc liền càng vui vẻ tưởng tiếp tục tiêu tiền. Nàng lại mua rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da, mặt nạ, mắt xương, tinh hoa, liền đồ trang điểm đều mua một đồng lớn. Ngay cả 887 đều xem bất quá đi, ba, ngươi mua nhiều như vậy vô dụng đồ vật làm cái gì? Liền tính không phải chính mình tiền. Cũng không cần thiết mua nhiều như vậy nha. Cung Trúc nhìn quầy thượng kem chống nắng, hồi phục nói, mặt thế bùng nổ sau, thời tiết sẽ trở nên cực độ nóng bức, làn da cũng sẽ khô ráo thiếu thủy, cho nên cần thiết muốn mua điểm mỹ phẩm dưỡng da. 887 có điểm không thể đuổi kịp 33 tư duy. Mặt thế mỗi người cảm thấy bất an, đều nghĩ như thế nào sống sót, nhưng hắn như thế nào cảm giác 33 nghĩ đến biện pháp như thế nào mỹ đi xuống. Vì thế, nó lại nhìn đến 33 mua thật nhiều sữa tắm, dầu gội cùng dầu xả, thậm chí sợ tới mức Hứa Tá trực tiếp tìm một cái thượng vê nút cờ cơ hội, lại không xuất hiện. Hứa Tá không nghĩ tới, chính mình tâm tâm quyến luyến nữ hài thế nhưng tiêu tiền tới không hề tiết chế. Phía trước nghĩ cho nàng tốn chút tiền, tiếp tục tù binh nàng phương tâm, nhưng không nghĩ tới nàng căn bản chính là đem hắn trở thành di động máy ATM. Như vậy tiêu tiền phương thức, hắn nơi nào nhận được khởi. So Cung Tuyết còn có thể hoa. Ngay cả Cung Tuyết không cũng nghĩ đến, Cung Trúc thế nhưng như vậy đương nhiên hoa nàng lao công tiền, thật quá đáng. Nàng đau xót không nói, ngươi đều trước nay chưa cho ta mua quá như vậy nhiều đồ vật, ta mặc kệ, ta cũng muốn mua quần áo. Không có tiền. Hứa Tá thực bất đắc dĩ. Hắn thẻ tín dụng đều soát bạo. Cung Tuyết, ngươi nói cái gì? Nên mua đồ vật cũng mua không sai biệt lắm, này hai người lăn cũng vừa là thời điểm. Hơn 20 cái thuyền viên trong tay cầm đều là Cung Trúc đồ vật, mở cửa ra, làm cho bọn họ đem đồ vật toàn bộ chất đống ở trong góc. Thật nhiều đồ vật trước mắt còn dùng không đến, bất quá đều là vi hậu kỳ làm chuẩn bị. Cung Trúc đem trong không gian đồ ăn đằng ra tới, lại rời đi phòng. Hơi béo nam cắn người sự kiện cũng không có cấp du thuyền mang đến bao lớn ảnh hưởng. Chương 18 di động ma chú, 18. Như cũ ca vũ thăng bình, như cũ hoan thanh tiếu ngữ. Ngay cả bong tàu thượng bể bơi như cũ mở ra, mọi người thực mau đem cắn người sự kiện vứt chi sau đầu. Khủng hoảng lúc sau, là đám người hoan thanh tiếu ngữ, toàn bộ du thuyền mang đến sung sướng phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Mọi người đều cho rằng kia chỉ là bệnh chó dại phát tác. Chỉ cần không đề cập đến tự thân, như vậy này hết thảy đều chỉ là một hồi nhạc đệm mà thôi. Minh Lỗi như cũ bị nhốt ở chữa bệnh khoang, bị thật dày khuyên sắt thủ sẵn, không ai dám tới gần hắn, ngay cả bác sĩ đều sợ lại lần nữa bị hắn cắn được. Chữa bệnh khoang còn có mặt khác ở bong tàu thượng bị cắn thương người bệnh, Minh Lỗi bộ dáng quá dọa người, cho nên chỉ có thể đem hắn nhốt ở cửa kính bên trong, chờ lại gần bờ, lại đưa đi bệnh viện trị liệu. Du thuyền chữa bệnh hữu hạn, miệng vết thương dừng lại huyết, băng bó qua đi, khiến cho bọn họ đi trở về. Lan Sâm thần sắc ngưng trọng, thế nào? Bọn họ miệng vết thương có hay không bị cảm nhiễm? Hắn nhớ tới Cung Trúc nói những lời này đó, hắn không phải điên rồi, mà là tận thế tới rồi, bị cắn quá người, đều sẽ giống như chó điên, tựa như hắn. Nếu lý giải không sai nói, những cái đó bị cắn quá người, đều sẽ chết. Hắn lại hỏi, Minh Lỗi tình huống như thế nào? Bác sĩ cánh tay mặc dù băng bó qua đi, vẫn như cũ xâm xuất huyết tích. Hắn thất vọng lắc lắc đầu, không coi tra được, chỉ có trở lại gần bờ, đưa đến viện nghiên cứu kiểm nghiệm. Lan Sâm gật gật đầu. Một mạt nồng đậm bất an trong lòng quái, làm hắn có chút mất hồn mất vía. Lan Sâm lại nghĩ tới đặt ở trong bao phong tạp. Nghĩ tới kia Trương Minh Diễm gương mặt tươi cười, tâm đột nhiên nhảy lên lên, duỗi tay che che ngực. Thẳng đến nhìn qua cũng liền 50 tuổi thuyền trưởng thần sắc sốt ruột xuất hiện ở trước mặt hắn, Lan Sâm tâm mới hơi chút bình tĩnh một chút. Thuyền trưởng nắm chặt hắn tay, tỏ vẻ cảm kích. Chuyện vừa rồi ta nghe nói, thật sự là quá cảm kích ngươi, không nghĩ tới Lan đội trưởng lại là như vậy tuổi trẻ xoáy khí, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Lan Sâm nhàn nhạt gật gật đầu, không quá thích cùng người quá mức tiếp xúc hắn, bất động thanh sắc đem tay cấp chịu trở về. Đây là ta chỉ trích. Lan Sâm là ra nhiệm vụ hoàn thành sau, tổ chức làm cho bọn họ cưỡi du thuyền hồi Hoa Quốc, cũng nhân cơ hội độ cái nếu đã. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở du thuyền thượng phát sinh loại sự tình này. Cùng thuyền trưởng hàn huyên một chút người bị thương chẳng huống, cũng quan tâm một chút Minh Lỗi, thuyền trưởng liền mang theo người tặng điểm đồ vật đi người bị thương khoang, xem như tiến hành trấn an. Du thuyền thượng phát sinh loại sự tình này, nếu là truyền ra đi, đối này con thuyền thanh danh cũng không tốt. Lan Sâm trầm mặc rời đi chữa bệnh khoang, lang thang không có mục tiêu trở lại chính mình chỗ ở, soát phòng tạp khi nghe được đối diện người ở nói chuyện với nhau. Nàng sai muội phu tiền, mua thật nhiều đồ vật ta vừa mới nhìn đến nàng dọn lại đây thời điểm. Phòng đều phải đổ đầy. Kia nữ hải cũng thật không biết xấu hổ, lại không phải nàng chính mình lão công, ta nghe nói nàng vẫn luôn đối chính mình muội phu cũng đừng có giáp tâm. Hiện tại người, cũng thật phóng đến khai, làm muội muội thế nhưng phóng tung chính mình tỉ tỉ thông đồng chính mình nam nhân. Lan Sâm chỉ là nghe xong vài câu, liền vào cửa, đêm này đó nữ nhân tranh chua để tài ngăn cách. Mọi mệt ngã vào trên giường, trong lòng tràn đầy bất an. Hắn nghĩ tới kia Trương mang theo tà tà ý cười mặt, bực bội ngồi dậy, rời đi chính mình khoang. Nhìn phòng tạp thượng phòng hào tìm được rồi Cung Trúc phòng. Nàng ở tại hạ tầng trung gian, con đường hẹp hòi, tầm mắt cũng có chút ảm đạm. Nâng lên cánh tay, rõ ràng ngón tay gõ vang cửa phòng. Không một hồi, cửa phòng bị mở ra, lộ ra nữ tử kiểu diễm ướt át gương mặt tươi cười, như vậy ma tức mới lại đây, là sợ ta ăn ngươi. Chương 19 di động ma chú, 19. Lan Sâm nhìn chằm chằm nàng mạo mỹ dung nhan, còn cố ý tô lên diễm lệ son môi, làm nàng cả người lại nhiều một tia nồng đậm vũ mị. Lan Sâm không có động, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng xem. Đã từng đêm khuya ngộng hồi đều là gương mặt này, nàng nói động lòng người lời âu yếm, lúc đóng lúc mở môi đỏ tràn đầy há mồm liền tới đùa giỡn, tựa như một cái đăng đồ tử, bá đạo động lòng người, gắt gao bó hắn tâm, làm hắn không chỗ để đi. Lan Sâm nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là ai? Cung Trúc một tay chống ở trên cửa, mị hoặc động lòng người nói, ngươi tương lai ái đến không thể tự kềm chế nữ nhân. Đồng dạng ngôn ngữ, đồng dạng thanh âm, hắn một lần hoài nghi chính mình nên tìm cái nữ nhân. Suy nghĩ muôn vàn là lúc, tay bị một con mảnh khảnh tay nắm chặt, Lan Sâm còn không có phản ứng lại đây, đã bị để ở trên vách tường, theo sau cửa phòng bị dùng sức đóng lại. Đông một tiếng, chấn đến hắn tâm cũng đi theo lay động một chút. Phục hồi tinh thần lại, Lan Sâm liền thấy nàng nhón mũi chân nhìn chính mình, mà một bàn tay để ở trên vách tường, dùng nàng nhỏ gầy thân hình đem thân hình hắn vây ở vách tường chi gian. Môi đỏ hơi câu, mị hoặc mê người, người trưởng thành mời, nói vậy ngươi nhất định hiểu. Lan Sâm liền biết, nàng bất an hảo tâm. Cái gì giúp nàng dọn đồ vật, bất quá là lừa hắn lại đây lấy cớ. Ở cảnh trong mơ hình ảnh, liền phải trở thành sự thật sao. Nàng một chút tới gần, môi đỏ tới gần chính mình, màu hổ phách con ngươi ảnh ngược hắn hơi hoảng loạn mặt. Tim đập ra tốc. Lan Sâm đầu có ngắn ngủi tính chỗ trống. Cho rằng chính mình thật sự sẽ giống ở cảnh trong mơ như vậy, bị nữ hài ăn sạch sẽ, lại nghe đến nàng mang theo nhiệt lưu ở bên thai vang lên, nam hài tử ở bên ngoài, nhất định hảo bảo hộ chính mình, đặc biệt là gặp gỡ ta. Lan Sâm ngẩn ra một chút, liền thấy Cung Trúc đã lui về phía sau, rời xa chính mình. Tâm như thế nào có điểm mất mát. Phòng là phòng bế thức, không có bất luận cái gì cảnh sắc khả quan thường, đây cũng là nguyên chủ nghèo nguyên nhân. Lan Sâm cực lực ổn định chính mình. Tựa như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá, lạnh giọng hỏi, tưởng dọn cái gì? Cung Trúc kéo ra một cái dương hành lý đưa cho hắn, ta hành lý. Dọn nào? Lan Sâm không có xem nàng, hắn sợ xem một cái liền sẽ cầm giữ không được. Rốt cuộc hắn cũng là một cái bình thường nam nhân. Ngươi phòng. Cung Trúc càng muốn đứng ở hắn bên, nhìn hắn hơi né tránh đôi mắt. Kỳ thật Cung Trúc là ở quan sát hắn, tổng cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Đặc biệt là xem ánh mắt của nàng, phảng phất nhận thức nàng. Lan Sâm quay đầu lại xem nàng, trang một bộ không đến cảm tình bộ dáng hỏi, ngươi tưởng cùng ta ở chung. Cung Trúc không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp, hảo a. Lan Sâm, đi đâu? Lan Sâm lại lần nữa hỏi. Cung Trúc đã đi ra phòng, đứng ở ngoài cửa nhìn hắn, đi thôi, ta đã đem phòng lui. Hẹp hòi hành lang người đến người đi, Lan Sâm có điểm thất thần, hỏi nàng, ngươi đối mỗi người đều là loại thái độ này. Bị hỏi cập, Cung Trúc nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, ngươi thực để ý sao? Lan Sâm thật sâu nhìn nàng một cái, không lại nói tiếp. Trong mộng là như vậy chân thật, rõ ràng báo cho chính mình muốn rời xa hắn, nhưng Lan Sâm vẫn là không có thể nhịn xuống nàng mang đến dụ hoặc. Đi đến cửa thang máy, Cung Trúc nghe được hắn lãnh đạm xa cách ngữ khí, ta mặc kệ ngươi tiếp cận mục đích của ta là cái gì, nhưng ngươi đều phải minh bạch, ta không có khả năng sẽ thích thượng ngươi, cho nên đừng vọng tưởng từ ta nơi này được đến cái gì. Hắn một cái cường hãn nam nhân, là tuyệt đối không có khả năng bị một nữ nhân áp. Cung Trúc lại cười. Ngươi kia có thể được đến cái gì? Ngươi thân thể sao? Chương 20 di động ma chú, 20. Đi vào thang máy, Cung Trúc xuyên thấu qua kính mặt nhìn đến đứng ở cửa không nhúc nhích Lan Sâm, duỗi tay đem hắn cấp kéo tiến vào. Lan Sâm không có kháng cự, liền nghe được nàng nói, ta có thể từ trên người của ngươi được đến cái gì? Ân. Lan Sâm quay đầu lại, đối thượng một trương đẹp mặt đẹp. Đúng vậy, hắn nơi này có thể có cái gì? Ngươi thân thể sao? Cung Trúc nhịn không được cười ra tiếng. Mặt mày giơ lên, nhìn nam nhân đẹp đôi mắt. Lan Sâm tim đập giật mình. Tránh đi nàng ánh mắt, lại không cùng nàng nói chuyện. Hắn nói bất quá nàng. Cung Trúc đứng ở Lan Sâm cửa phòng, móc ra phòng tạp soát một chút cửa mở. Lan Sâm duỗi tay sờ sờ chính mình quần áo túi, phòng tạp không có. Nàng khi nào thuận đi. Ban công phòng thực sạch sẽ, chỉ có nam nhân trên người xuyên cùng khoản quân sắc săn sóc cùng quần treo ở lượng trên giá áo, thả một ít đơn giản đồ dùng tẩy rửa ngoại. Trong một góc còn có một cái siêu đại dương hành lý, trừ cái này ra cái gì cũng không có. Ngay cả giường cũng điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, vương vức. Mà Cung Trúc tầm mắt dừng lại nhất lâu, chính là cái kia siêu đại dương hành lý. Cung Trúc tùy ý ngồi ở trên giường, chỉnh chỉnh tề tề khăn trải giường bị nàng ngồi đến hơi nhíu. Lan Sâm tim đập đến càng mau, ngươi lên. Cung Trúc cười xem hắn, ta muốn nằm một hồi. Nàng vô vô bên cạnh giường, nếu không ngươi cũng nằm một hồi. Lan Sâm sắc mặt rất khó xem, hắn cho rằng nàng là thật sự thay đổi chỗ ở, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự muốn dọn tiến chính mình phòng cùng ở. Vậy ngươi trụ, ta đi địa phương khác. Ngủ chung, hắn không dám bảo đảm. A, giết người. Mọi người bình ổn xuống dưới sợ hãi, lại một lần nhấc lên sóng lớn. Lan Sâm phản xạ có điều kiện móc ra thương xông ra ngoài. Ba cái mất đi lý trí người ở đuổi theo bình thường người, bọn họ sợ tới mức kinh hoàng chạy trốn. Trong một góc có người đã bị cắn chết. Lan Sâm giơ súng xạ kích, đem ba người toàn bộ đánh bại. Hắn lại đánh nội tuyến điện thoại làm người lại đây xử lý thi thể, trở về phòng nhìn thoáng qua cung trúc, ngươi ở trong phòng đợi, ta đi ra ngoài một chuyến, ta không trở về không cần đi ra ngoài. Ngay sau đó, thần sắc ngưng trọng đi nhanh rời đi. Cung trúc đóng cửa lại, bước đi đến dương hành lý bên cạnh. Dương hành lý có 4 vị số mật mã, cung trúc nếm thử rất nhiều lần cũng chưa có thể thành công. Nàng tự hỏi hồi lâu, nếm thử một chút 0126, thế nhưng mở ra. Khoe miệng giơ lên ý cười, không nghĩ tới hắn thế nhưng dùng chính mình sinh nhật làm mật mã. Cung trúc đống nhiên ý thức được cái gì, hỏi 887, hắn có phải hay không cũng cùng ta giống nhau, là tới làm nhiệm vụ. 887 cấp ra quyết đoán hồi phục, ta chắc quá, hắn đều không phải là nhiệm vụ giả, ta tưởng hắn có khả năng là mang theo kiếp trước nguyện vọng trở về, cho nên sinh nhật là hắn nhớ rõ nhất rõ ràng một sự kiện. Cung trúc cảm thấy chính mình ngực có một tia ngọn, chẳng lẽ hắn kiếp trước nguyện vọng là về chính mình. Nàng nhanh chóng đem cái dương mở ra, bên trong đều không phải là hắn tùy thân quần áo, mà là một cái trang súng ống cái dương. Cái dương mở ra, bên trong tất cả đều là thương. 4 đem súng lục, 2 thanh súng trường, còn có đối ứng viên đạn. Thứ tốt. Nàng liền biết Lan Sâm nơi này khẳng định có mấy thứ này. Lan Sâm là quân nhân, là có thể mang theo ở trên người. Cung trúc đem thương toàn bộ thu vào chính mình không gian, này đó ở mặt thế là thứ tốt. 887, ngươi vì cái gì không cho hắn lưu một phen? Cung trúc đem hộp khấu hảo, trang hồi dương hành lý, hết thể hoàn nguyên, không nói hắn đồng đội kia có, liền tàu thủy thượng liền xứng, có súng ống, hắn có thể bắt được, nhưng ta chỉ có ở hắn nơi này trộm. Mà mặt khác một bên, đám người khủng hoảng toàn bộ thêm chú ở thuyền viên thượng, vài cái thuyền viên bị đả thương, chỉ cầu thuyền trưởng ra tới cho đại gia một cái cách nói. Chương 21 di động ma chú, 21. Vừa mới có 5 người cắn người, đã chết 5 người, này con thuyền khẳng định có vấn đề. Chúng ta muốn rời thuyền, chạy nhanh cập bờ. Những người này e sợ cho bên người mỗ một người điên mất, bắt đầu cắn chính mình. Bong tàu thượng rầm rạp tất cả đều là người, đem liền thuyền trưởng thất đều vây đến là chật như nêm cối. Thuyền trưởng cũng là sức đầu mẹ chán, ở trên biển sinh sống như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu gặp được loại sự tình này. Hắn đứng ra trấn an đại gia không cần hoảng loạn, chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này, cũng sẽ tìm ra ngọn nguồn, sẽ không làm đại gia xảy ra chuyện. Chính là đều đã chết 5 người. Có người sôi nổi hô. Thuyền trưởng cầm tiểu loa, chúng ta sẽ vì đại gia an toàn phụ trách, sẽ bình an đem đại gia đưa về Hoa Quốc. Thuyền trưởng dứt lời, từng đạo bén nhọn chói tai thanh âm vang lên, cùng với sợ hãi lại lần nữa tập kích đến mỗi người trên người. Một tổ hong người toàn bộ nảy lên bong tàu, sợ hãi như là đang chạy trốn. Có cái mất đi lý trí người điên cuồng hướng về phía trước mặt đuổi theo. Phanh! Một đấu súng tế. Bong tàu thượng tất cả đều là người, trải qua vừa rồi nghẹn ngào, kinh hồn chưa định. Có người tới hội báo. Phía dưới quán bar cũng đã xảy ra chuyện, thật nhiều người đều bị thương, bị cắn người có hơn 20 cá nhân. Trên thuyền nhân viên y tế vốn là thiếu đáng thương, lần này liền bị thương hơn 20 cá nhân, chữa bệnh khoang nháy mắt không đủ dùng. Lan Sâm đến thời điểm, trường hợp có chút mất khống chế. Thuyền trưởng bị người vây quanh, muốn hắn cấp cái cách nói. Nhưng liền thuyền trưởng cũng không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn cũng lòng nóng như lửa đốt. Thật nhiều người đều buộc thuyền trưởng cập bờ, nhưng nơi này là vùng biển quốc tế. Gần nhất lục địa cũng muốn 7 ngày lúc sau mới có thể cập bờ. Lan Sâm lột ra đám người, cầm đi thuyền trưởng loa, nói, chuyện này còn ở điều tra chung, các ngươi ở chỗ này cưỡng bức cũng vô dụng, chúng ta có thể cập bờ, nhưng liền tính cập bờ cũng là 7 ngày lúc sau. Còn có 7 ngày. Chúng ta đây không phải đều phải chết ở chỗ này a? Có người khóc lên, đều đã chết vài cá nhân, ta không muốn chết ở chỗ này, ta tưởng về nhà. Không ai muốn chết, nhưng hiện tại yêu cầu đại gia cùng đối mặt. Mà không phải ở chỗ này bức bách thuyền trưởng. Lan Sâm sinh cao, liếc mắt một cái nhìn đến từ thang lầu đi lên cung chủ, thần sắc hơi hơi ngẩn người, lại nói, kiến nghị đại gia đãi ở chính mình phòng, chờ điều tra rõ sẽ cho đại gia một công đạo. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Bọn họ là tới du ngoạn, không phải tới du thuyền ngồi tù. Cung chúc cho hắn giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ tán hắn. Mặt thế lúc đầu, ai cũng không biết tang thi là chuyện gì xảy ra. Tới bong tàu. Còn có cung tuyết cùng hứa tá. Cung tuyết vuốt ve chính mình bụng, lo lắng, lão công, ta ta cũng sợ hãi, sớm biết rằng liền không nên tới. Hứa tá nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, không phải ngươi mặt dày mày dạn tún ta tới sao? Cung Tuyết có điểm không cao hứng, ta này không phải tưởng cùng ngươi hưởng tuần trăng mật sao, ngươi đây là làm sao nói chuyện a? Hứa tá vừa định mở miệng, liền thấy được trong đám người cung trúc. Nàng ăn mặc màu đỏ đồ bơi, đồ màu đỏ son môi cánh môi lại diễm lại mê người, ngẩng đầu, nhìn phía trước, mang theo mê người ý cười. Cung Tuyết theo hắn tầm mắt nhìn lại, đồng dạng thấy được cung trúc. Đáng chết! Nàng như thế nào lại xuất hiện? Rõ ràng muốn nhìn nàng xấu mặt, nhưng cố tình nhìn đến cung trúc lại là quang thải chiếu nhân. Nghĩ đến hoa bọn họ như vậy nhiều tiền, Cung Tuyết liền hận không thể bóp chết nàng. Những cái đó tiền, nàng nguyên bản là chuẩn bị dùng để làm hậu sản khôi phục. Cung Tuyết lôi kéo Hứa Tá, đừng nhìn, ngươi chẳng lẽ còn tưởng cho nàng mua đồ vật sao? Hứa Tá niệm niệm không tha, nhưng hắn không có tiền mua không nổi đồ vật, đành phải trang không nhìn thấy. Mọi người ý thức được chính mình lại như thế nào bức bách thuyền trưởng cũng không có khả năng lập tức cập bờ, chỉ có thể nghe Lan Sâm nói, về phòng của mình, tận khả năng thiếu ra cửa. Lan Sâm bước đi đến Cung Trúc trước mặt, không phải làm ngươi ở trong phòng ngốc sao. Chương 22 di động ma chú, 22. Ta đến xem ngươi a. Cung Trúc nhìn hắn nghiêm khắc mặt mày, như thế nào? Lo lắng ta. Lan Sâm. Ta chỉ là không nghĩ làm ngươi quấy rối. Cung Trúc cười, khẩu thị tâm phi. Lan Sâm cũng không biết là chuyện như thế nào, hắn sợ nàng xảy ra chuyện, quán ba đã xảy ra chuyện, bên ngoài tình huống thực loạn, ngươi về phòng không cần nơi nơi chạy loạn. Hảo. Cung Trúc tiến lên một bước, dùng khăn giấy xoa xoa cánh tay hắn thượng một tia vết máu, dặn dò nói, đừng bị cắn, bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngay sau đó xoay người, ném xuống sững sờ Lan Sâm. Nhiệm vụ chi nhánh, điều tra quán ba tình huống, nhưng đạt được 2 điểm thiện ý giá trị. Cung Trúc. Nhiệm vụ chi nhánh lại là cái quỷ gì? 887 giải thích nói, ba ba, hệ thống sẽ theo nhiệm vụ tiến độ, tự động cho ngươi phái phát nhiệm vụ Nga, ba ba nhất định phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Ta nếu không làm đâu. Một khi kích phát nhiệm vụ, nếu không làm, đại khái, khả năng, sẽ bị mạt sát đi. 887 non nớt đồng âm nói, đây đều là tiểu nhiệm vụ, ba ba đi xem một chút cũng sẽ không rớt khối thịt. Nói nữa, những nhiệm vụ này có trợ giúp ba ba về sau hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến Nga. Cung Trúc, nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Đơn giản chính là cứu vớt toàn nhân loại này đó đi, bất quá nhiệm vụ chủ tuyến còn không có kích phát, ba ba không cần lo lắng, quá hảo trước mắt mới là trọng trung chi trọng. Vì thế, chuẩn bị nhìn theo Cung Trúc về phòng Lan Sâm, liền thấy nàng đi rồi vài bước, lại đông nhiên đi rồi trở về, tính, ta bồi ngươi cùng đi đi. Lan Sâm tưởng cự tuyệt, đã bị nàng lời nói đánh gãy, ngươi nếu là lo lắng ta nói, ta tránh ở ngươi phía sau cũng có thể. Lan Sâm cắn răng, ta không lo lắng. Nếu không lo lắng, vậy đi thôi. Lan Sâm. Du thuyền quán ba thiết lập tại trung tầng vị trí, quanh thân còn có sông bạc, các loại ngư long hôn tạp hạng mục. Có thể so bong tàu người trên còn muốn nhiều. Ngày thường nơi này sẽ có rất nhiều người, nhưng bởi vì cắn người sự kiện lúc sau, tất cả mọi người bỏ trốn mất dạng. Chỉ có mấy cái thuyền viên ở đỡ ngã trên mặt đất cái bàn, cùng với dọn dẹp mặt đất vết máu. Thi thể đặt ở một bên góc, chờ đợi xử lý. Quán ba người phụ trách nhìn đến thuyền trưởng lại đây, lập tức tiến lên. Thuyền trưởng nói, trên thuyền sở hữu án kiện đều từ Lan đội trưởng phụ trách, ngươi muốn phối hợp hắn điều tra. Người phụ trách gật gật đầu, nhìn về phía Lan Sâm. Ngươi hảo, ta là quán ba người phụ trách, Vương Trung Đào, sự tình phát sinh kêu hội, ta liền ở chỗ này, ngươi yêu cầu hiểu biết cái gì, có thể trực tiếp hỏi ta. Lan Sâm ánh mắt càn quét quán ba bên trong. Cung Trúc cũng nơi nơi đi một chút nhìn xem này quán ba rốt cuộc có cái gì tin tức đáng giá hệ thống cho nàng phân phát nhiệm vụ chi nhánh. Quán ba kết cấu là một cái thật lớn hình tròn, quay chung quanh vách tường là từng hàng ghế dài, đến trung gian vị trí là chỉnh cầu thang hình, trung gian phía dưới là sân nhảy. Quay chung quanh sân nhảy là nhảy disco không gian. Lan Sâm trầm tư một lát, làm cũng không hôn quán ba hắn nhịn không được hỏi, ở sự phát phía trước, nơi này là cái gì chẳng huống? Vương Trung Đào đang muốn mở miệng, lại bị Cung Trúc dùng tản mạn ngữ khí đánh gãy, ngươi sẽ không có tới quá quán ba đi. Lan Sâm, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật đúng là bị ta đoán đúng rồi. Cung Trúc mang theo tựa ý cười, tựa trêu chọc, về sau nếu có cơ hội, ta mỗi ngày mang ngươi tới. Không biết bị thứ gì va chạm một chút. Lan Sâm tâm chợt đến dồn dập nhảy lên. Nếu hắn không lý giải sai nói, nàng là tưởng cùng hắn ngày sau cũng có liên hệ. Cung Trúc tâm tình sung sướng, trực tiếp đem hắn bỏ qua ở một bên, xoay người chiều thi thể đi qua đi, dùng mũi chân đem vải bố trắng xốc lên, lập tức lộ ra một trương xám trắng mặt, ngoài miệng tất cả đều là vết máu nữ nhân, cái trán khai một cái động. Chính là nàng cắn đến người. Chương 23 di động ma chú, 23. Vương Trung Đào đáp, nàng đi lên liền cắn người, liền cùng phát điên giống nhau, vốn dĩ sân nhảy người liền đặc biệt nhiều, thật nhiều người đều bị nàng cắn được. Lan Sâm nhanh chóng huy đi những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, thực mau làm suy nghĩ trở lại án kiện thượng. Có hay không chú ý tới nàng tới phía trước, là cái gì chẳng huống? Ở chỗ này lại ngây người bao lâu? Vương Trung Đào đầu tiên là lắc lắc đầu, người quá nhiều, cũng không có quá chú ý tới nàng. Theo sau lại nghĩ tới cái gì giống nhau, tiếp tục nói, 3 cái giờ phía trước, một cái nữ đụng vào ta, thần sắc của nàng rất kỳ quái, vành mắt phía dưới ô thanh, ngay cả làn da cũng lộ ra sám trắng, thực không bình thường. Hơn nữa nàng đi đường cũng là nghiêng ngả lảo đảo, ta lúc ấy muốn đỡ nàng đi chữa bệnh quang, nhưng bị nàng cự tuyệt. Vương Trung Đào cúi đầu nhìn thi thể, bừng tỉnh đại ngộ, chính là nàng, nàng lúc ấy còn bắt một chút tay của ta, muốn cắn ta. Cung Trúc tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Vương Trung Đào cánh tay thượng. Nàng cũng không có cắn ta, mà là nghiêng ngả lảo đảo chạy, lại bị đồng bạn mạnh mẽ kéo vào sân nhảy. Lan Sâm đỉnh mày vẫn luôn nhíu lại, lại hỏi, nàng thân thể không khỏe, chẳng lẽ tính cả bạn cũng chưa phát hiện sao? Vương Trung Đào thở dài, bọn họ đều là ra tới chơi, sao có thể sẽ để ý đối phương thân thể trạng huống? Những cái đó nam căn bản chính là đem này nữ trở thành tiêu khiển đối tượng, kia nữ đều sắp ngã xuống, những người đó còn không buông tha nàng. Thường xuyên hôn với quán bar, Vương Trung Đào thấy được quá nhiều loại người này. Lúc sau, nàng đống nhiên ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, hôn mê bất tỉnh, nàng rõ ràng đều đã tắt thở, nhưng không một hồi nàng đống nhiên mở to mắt, gặp người liền bắt đầu cắn. Nghĩ đến như vậy hình ảnh, Vương Trung Đào chính là một loại nghĩ mà sợ. Cung Trúc đối này đó tin tức một chút hứng thú đều không có, có lẽ là bởi vì nàng biết thế giới bối cảnh duyên cớ, đồng nhiên có chút mệt ra rời, đánh áp một cái tìm một trường sofa ngồi xuống, nhàn nhã dựa vào, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lan Sâm nghiêm túc lại nghiêm túc bộ dáng. Không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất tuấn tú. Bằng không, nàng lại sao có thể sẽ như vậy thích hắn? Ta muốn biết cùng nàng ở bên nhau những người đó đều là chút ai. Lan Sâm mở miệng nói. Ta biết bọn họ trụ nơi đó, ta có thể mang các ngươi qua đi. Lan Sâm gật đầu, làm phiền. Cung Trúc đánh một cái ngủ gật, một chút mở to mắt, liền nhìn đến Lan Sâm bàn tay lại đây, tưởng kéo nàng. Thấy hắn mở to mắt, lại lập tức đem tay thu hồi, đi rồi. Cung Trúc chống sofa ngồi dậy, cánh tay bỗng nhiên đụng phải trên bàn cái chai, trực tiếp quăng ngã trên mặt đất. Phanh! Một lọ Louis 13 bị đánh nghiêng, nùng hương mùi rượu lan tràn ở trong không khí, Cung Trúc lại khom lưng đem vỡ vụn bình chai nhặt lên tới. Đặt ở chóp mũi. Làm hắc bang lão đại, tài đại khí thô, loại rượu này uống đến thật sự là quá nhiều, nhắm mắt lại là có thể nhận ra rượu nhãn hiệu. Nhưng trước mắt này bình rượu, hương vị có chút kỳ quái. Tinh khiết và thơm chung mang theo điểm không thuộc về Louis 13 mùi hương. Hệ thống nhắc nhở, điều tra quán ba tình huống nhiệm vụ hoàn thành, đạt được thiện ý giá trị 2 điểm, tổng tội ác giá trị 1008, đạt được tân nhiệm vụ, Louis 13 trấn tướng, nhưng đạt được 10 điểm thiện ý giá trị. Cung chúc. Lan Sâm kỳ quái nhìn nàng, làm sao vậy? Cung Trúc đứng dậy vỗ vỗ tay, không có gì. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trung Đào, trên bàn rượu, ta có thể hay không miễn phí mang bình trở về. Vương Trung Đào rõ ràng không cao hứng, hắn vừa mới đều tưởng mở miệng làm nàng bồi tiền, hiện tại thế nhưng còn yêu cầu miễn phí lại đưa nàng. Sợ không phải đang nằm mơ đi. Lan Sâm móc ra tạp, nên nhiều ít là nhiều ít. Chương 24 di động ma chú, 24. Cung Trúc ngước mắt xem hắn. Ngươi là tưởng nói, của ngươi chính là của ta. Lan Sâm túi đầu xem nàng ý cười kéo dài đôi mắt, một bộ không đến cảm tình bộ dáng, về sau phải trả lại. Vừa thấy hắn chính thức bộ dáng, Cung Trúc liền nhịn không được đùa giỡn, ta nhưng không có tiền trả lại ngươi, muốn còn sợ sẽ chỉ có thể thị thường. Lan Sâm thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Tựa như xem tay ăn chơi giống nhau, nói cái gì cũng chưa nói, xoay người đi theo Vương Trung Đào đi trả tiền. Cung Trúc còn lại là cầm lấy tân Louis 13 bắt đầu quan sát. Hoàn toàn không phát hiện có cái gì vấn đề. Nàng hỏi 887, đây đều là cái gì nhiệm vụ A? Làm ta điều tra này bình rượu. Đây là đem ta đường trinh thám dùng. Ba ba, ngươi muốn làm người tốt, liền phải phá giải tang thi nơi phát ra bí mật, như vậy mới có thể trợ ngươi cứu vớt thế giới A. Cứu vớt cái cây búa. 887 ủy khuất ba ba nói, ba ba, ngươi mắng chửi người. Liền tính ra mặt thế, Cung Trúc cũng chỉ là muốn làm một con cá mặn, mặt thế quan nàng chuyện gì. Nàng nguyện ý tới mặt thế, chỉ là hướng về phía Lan Sâm tới. Nàng chưa từng có anh hùng ngộng. Đem những nhiệm vụ này cho ta hủy bỏ, ta liền tự nhiên sẽ không mắng ngươi. 887 thanh âm vẫn như cũ hủy khuất, chính là ba ba, ngươi đến làm nhiệm vụ mới có thể. Hơn nữa ngươi cũng có thể dẫn đường Lan Sâm A, ngươi không muốn làm người tốt, cũng có thể thông qua người khác tay A. Cung Trúc cảm thấy lúc này đây 887 còn nói một lần tiếng người. Nàng xác không muốn làm người tốt. Làm tốt sự không phải nàng cá tính. Nhưng ta càng không nghĩ hắn làm tốt sự. 887. Lan Sâm trả tiền trở về lúc sau, liền thấy nàng nghiêng ngồi ở sofa trên tay vịn, nắm bình rượu phía trên, câu môi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem. Xem đủ rồi sao? Lan Sâm viết nàng liếc mắt một cái, còn không đi. Đi a. Cung Trúc đứng dậy, đi theo nàng phía sau. Từ quán ba ra tới, đi theo Vương Trung Đảo còn chưa tới mục đích địa, liền vang lên một tiếng thảm thiết tiếng gào. A. Cách đó không xa phòng bị người kéo ra, một cái cả người là huyết nữ nhân từ bên trong bỏ ra tới. Nàng trên đùi thịt bị cắn rớt, lộ ra sâm sâm bạch cốt, khập khiễng hướng Cung Trúc bên này chạy, cứu mạng. Giây tiếp theo, đã bị bên trong lao tới tang thi phát gục. A a a a. Phanh. Tiếng súng chợt đến vang lên, tang thi ngã xuống đất. Nữ nhân sợ hãi bỏ dậy, nghiêng ngả lảo đảo lại té ngã. Vương Trung Đào lập tức tiến lên đem người nâng dậy tới, đánh nổi tuyến điện thoại. Nữ nhân sợ tới mức cả người phát run, nhìn trên mặt đất thi thể, lẩm bẩm tự nói, ta lão công hắn điên rồi, a a a. Nàng lại vọt vào trong phòng, đem không khí hải tử bế lên tới, ôm đầu khóc giống. Lan Sâm biết như vậy điều tra đi xuống, một chốc một lát căn bản tra không ra cái gì, hắn đối bên cạnh thuyền trưởng nói, chỉ có phiền toái ngươi thông chi đi xuống, mọi người không thể rời đi chính mình phòng, trên thuyền khẳng định không ngừng những người này, nhất định còn có những người khác cũng biến thành như vậy. Thuyền trưởng nghe vậy, lập tức phái người đi thông chi. Lan Sâm nghĩ đến đã lâu không gặp Cố Triệt nhảy nhót, quay đầu lại xem Cung Trúc, Cố Triệt người đâu. Cung Trúc nhìn nàng cao lớn thân ảnh, bị ta đánh hôn mê nha. Lan Sâm. Du thuyền đột phát sự kiện, trước mắt cũng không an toàn, hắn hiện tại yêu cầu xác nhận chính mình đồng đội hay không bình an, vì thế đi nhanh hướng tới thang lầu đi đến, cưới thang máy đến hạ tầng. Mà Cố Triệt hôn mê chưa tỉnh, Lan Sâm dùng tay chụp mặt, hắn mới từ từ chuyển tỉnh. Trận mắt nhìn đến người đầu tiên lại là dựa vào thiết bàn nhìn chằm chằm chính mình Cung Trúc, hưu mà một chút đứng lên hô to. Chương 25 di động ma chú, 25. Trận mắt nhìn đến người đầu tiên lại là dựa vào thiết bàn nhìn chằm chằm chính mình Cung Trúc, hưu mà một chút đứng lên hô, ta thảo. Ngươi còn dám xuất hiện ở đại gia ta trước mặt, xem đại gia ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngươi cấp đại gia ta xin lỗi cũng vô dụng. Nghĩ đến chính mình bị đánh vượng hình ảnh, Cố Triệt thẹn quá thành giận. Không hảo hảo giáo huấn một chút phạm nhân, liền vô pháp lập hạ chính mình uy nghiêm. Hắn thở phì phì bộ dáng liền Lan Sâm cũng chưa có thể giữ chặt, liền hướng tới Cung Trúc tiến lên, nhưng mà ba lượng hạ Cố Triệt đã bị Cung Trúc dễ dàng chế phục, sau cổ bị Cung Trúc chế trụ, đem hắn mạnh mẽ tún hướng cửa đi đến. Người buông ta ra. Người cái này xú đàn bà. Cố Triệt không nghĩ tới chính mình thế nhưng liền phản kháng cơ hội đều không có, thậm chí liền chính mình chân đều theo nàng lực độ hướng phía trước buôn đầu. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên chói thai thét chói thai. A. Giết người, cứu mạng A. A. Cố Triệt. Cái gì thanh âm? Mắt thấy liền phải đánh vào trên cửa, Cố Triệt lại thấy Cung Trúc một tay đem môn kéo ra, túm hắn vọt vào hành lang. Người chạy nhanh buông ra ra, bằng không ra sẽ làm ngươi hối hận trung thân. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, lại bông chốc một chút tính âm. Một cái cả người là huyết nam nhân kinh hoàng thất thố từ hắn bên cạnh chạy qua, mà truy người của hắn đồng dạng là cả người vết máu nữ nhân. Khoe miệng còn treo một khối huyết nục, nhưng nữ nhân thần sắc rất kỳ quái, một đôi mắt sung huyết, da thịt xám trắng, giống một cái người chết. Nữ nhân một chút thấy được Cố Triệt, hung ác đồng mắt chợt đến nhìn về phía hắn, cong lưng liền chiều hắn cắn đi xuống. Phanh! Tiếng súng vang lên, nữ nhân một chút đột nhiên trích ngã vào Cố Triệt trên người. Cung Trúc sợ vết máu dính vào trên người mình, lập tức đem Cố Triệt buông ra. Cố Triệt bị thi thể áp đảo trên mặt đất, một bên hùng hùng hổ hổ đem thi thể nâng dậy tới, một bên chẳng hảo. Hắn đem ngón tay đặt ở thi thể mũi hạ, còn không có cảm nhận được cái gì, lại thấy đối phương cái chán một cái bộ xương khô động, một chút bắn lên tới rời xa, ta thảo. Hắn nhìn về phía sắc mặt âm trầm Lan Sâm, Sâm đội, ngươi như thế nào giết người? Lan Sâm lại nhìn về phía Cung Trúc, ngươi đang làm cái gì? Cung Trúc lại không xem hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Triệt, ngươi nếu sẽ không hảo hảo nói chuyện, ta khiến cho mấy thứ này ăn ngươi. Cố Triệt vỗ vỗ ngực, ngươi hù dọa ai a? Hù dọa ngươi a? Cung Trúc. Cố Triệt. Cố Triệt biết chính mình đánh không lại nàng, đành phải dùng ánh mắt chừng nàng, liền nhìn về phía Lan Sâm, vừa rồi hình ảnh làm hắn nghi hoặc, Sâm đội, vừa rồi người nọ là chuyện như thế nào? Ngươi vì cái gì muốn sát nàng? Lan Sâm thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt từ Cung Trúc trên mặt rời đi, nghiêm túc nói, du thuyền đã xảy ra chuyện. Cố Triệt ta một tiếng, nghĩ đến vừa rồi người kia, liền có một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, bệnh trạng cùng Minh Lỗi giống nhau như lúc. Liền nghe được Lan Sâm nói, trước rời đi nơi này. Hảo. Vì thế liền nhìn đến du thuyền thượng rất nhiều nhân thần sắc hoảng loạn, đều tận khả năng cùng mọi người bảo trì khoảng cách. nhìn đến bọn họ ba người, càng là đường vòng mà đi. Dọc theo đường đi Cố Triệt nghi hoặc thật mạnh, xâm đội, bọn họ bệnh trạng cùng Minh Lôi giống nhau, bọn họ đây đều là làm sao vậy? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ biết bọn họ điên cuồng ăn người, gặp người liền cắn. A, hắn rốt cuộc ý thức được cái gì, thở phì phì nhìn về phía Cung Trúc, ngươi dám muốn giết lão tử. Lão tử. Cung Trúc Phong khinh vân đạm nhìn hắn, nhưng đáy mắt một mảnh lệ khí. Cố Triệt. Ngươi. Ân. Cung Trúc thần sắc sắc bén. Cố Triệt sợ tới mức một cái cơ linh, vừa rồi dễ dàng bị đối phương chế phục, hắn biết chính mình căn bản không phải nàng đối thủ, vì thế ngoan ngoãn câm miệng. Chương 26 di động ma chú, 26. Du thuyền yêu cầu 30 ngày mới có thể đến Hoa Quốc, mà trước mắt đã ở trên biển đi rồi 15. Muốn lập tức cập bờ, cũng yêu cầu một vòng thời gian ngừng ở dị quốc tha hương. Thuyền trưởng sắc mặt ngưng trọng gọi ngoại giới điện thoại, nhưng vẫn luôn không người tiếp nghe. Bên cạnh thuyền viên hỏi, thuyền trưởng, chuyển được sao? Thuyền trưởng cũng là vẻ mặt cấp sắc, đem điện thoại cắt đứt lại lần nữa gọi, đánh không thông, không ai tiếp. Bên ngoài có người xông tới, lại giết người, tầng dưới chốt bình thường khoang xuất hiện đại phê lượng giết người sự kiện. Thuyền trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thuyền trưởng thần sắc ngưng trọng, đơn giản tạm thời từ bỏ cùng ngoại giới liên lạc, lập tức đem hạ tầng phong kín, đừng làm bất luận kẻ nào đi lên, lập tức đi. A a a, cứu mạng a, cứu ta, cứu mạng a, a. Du thuyền tầng dưới chốt hoàn cảnh tối tăm, phòng chặt chẽ. Hành lang, tang thi bỗng nhiên bành dũng mà ra, gặp người liền cắn. Số cũng không đếm được, nếu chính là phải kể tới nói, đại khái có 50 nhiều chỉ tang thi. Bên này, chạy mau. Hướng lên trên mặt chạy. Toàn bộ đi mặt trên. Có người đi đầu, hướng về thang lầu phóng đi, có người cùng tang thi giao tranh, ẩu đả ở bên nhau, cũng có người chôn vùi ở tang thi đàn trung. Lẫn nhau phập phồng thét chói tai làm mọi người lâm vào thật lớn sợ hãi bên trong, bọn họ hoảng loạn chạy trốn, trên mặt là đối tử vong tuyệt vọng, nhưng bọn họ vẫn như cũ ở cùng tử vong làm đấu tranh. Nhưng mà, cửa thang lầu phía trên bỗng nhiên rơi xuống một đạo cửa sắt. A, bọn họ đem chúng ta nhốt ở bên trong. Tông cửa, mau giữ cửa phá khai. Chúng ta cần thiết từ nơi này chạy đi. Ta không muốn chết ở chỗ này. Phía sau là đuổi theo mà đến tang thi, con đường bị đổ. Bọn họ chỉ có liều mạng va chạm cửa sắt, nhưng căn bản đâm không khai. Tang thi cùng người bình thường đi đường tốc độ giống nhau, thực mau đem này nhóm người vây đổ, điên cuồng cắn xé. A, a, những cái đó tránh ở trong phòng không dám ra tới người, xúc ở trong góc, sợ tới mức nước mắt chảy ra, lại không dám ra tiếng. Lan Sâm đem Cung Trúc đưa về chính mình phòng, ngươi ở trong phòng đốc, ta không có trở về phía trước, ngươi không thể rời đi. Ngay sau đó, mở ra dương hành lý, đối Cố Triệt nói. Ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau cứu người. Liên hệ sở hữu đồng đội, làm cho bọn họ lập tức đến bong tàu lần trước hợp. Cung Trúc ngồi ở trên giường, nhàn nhã một tay chống đỡ mặt bàn, ngươi cứu không được bao nhiêu người. Lan Sâm không để ý tới nàng lời nói, đem máy móc dương lấy ra tới, mở ra lúc sau, đỉnh mày nhíu chặt. Cung Trúc ra vẻ kinh ngạc, trên người của ngươi thế nhưng mang thương. Đáng tiếc giống như bị người trộm. Lan Sâm nhìn nàng một cái, phảng phất trong lòng biết rõ ràng, nhưng trong phòng rất nhỏ. Tưởng giấu đi không có khả năng nhìn không thấy. Trắng non trên đùi có một phen màu đen súng lục lộ ra tới, Cố Triệt nghĩ tới đi lấy, đó là ta thương. Cung Trúc chân dài đảo qua, gót giày đem Cố Triệt tay đá văng ra, tưởng lấy. Cố Triệt che lại bị đá đau mu bàn tay, tức giận bất bình nhìn thoáng qua Cung Trúc, hắn lại đánh không lại, đành phải nhận túng chạm một bên. Lan Sâm chưa từng có nhiều do hỏi, đi tìm thuyền trưởng. Mang theo Cố Triệt đi nhanh rời đi, chỉ là mới vừa đi vài bước, lại thấy Cung Trúc theo sau lưng mình. Ngươi trở về. Trong lòng mạc danh lo lắng nàng an nguy. Cung Trúc đi lên thượng, trắng non non mịn cánh tay đáp ở hắn trên vai, hai người khoảng cách gần, gần đến hắn có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt hoa hương hương, bên thai là nàng mềm nhẹ ái mội thanh âm, ngươi là tưởng Kim Úc Tàng Kiều. Ngươi chăn đơn thượng, có ngươi hương vị Nga. Lan Sâm ngực chợt đến nhảy dựng, chạy nhanh đem Cung Trúc tay vịn khai, hung hăng chừng nàng. Bị xem nhẹ ở một bên Cố Triệt chớp chớp mắt, nữ ma đầu giống như ở chơi lưu manh. Chương 27 di động ma chú, 27. Hơn nữa này lưu manh chơi hảo trực tiếp, làm hắn cái này cũng đã trải qua vài cái nữ nhân hắn tới nói đều có chút mặt đỏ tới mang thai, huống chi là chưa bao giờ chạm qua nữ nhân Lan Sâm. Nhưng mà đội trưởng sắc mặt hát trầm, thế nhưng không có nửa điểm mặt đỏ. Cố Triệt một lần hoài nghi, đội trưởng kỳ thật cũng không thích nữ nhân. Lan Sâm không phải không ai truy, chỉ là đây là hắn bình sinh lần đầu tiên gặp được như vậy ra mặt dày nữ nhân, hơn nữa nói chuyện chưa bao giờ cố trường hợp. Phảng phất cũng không biết chính mình là một nữ nhân hẳn là rụt rè. Nhưng Lan Sâm có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch, chính mình chính là bởi vì nàng như vậy tính cách, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều đem nàng ái đến trong xương cốt. Ngay cả 887 đều nhìn không được, ba ba, nữ nhân yêu cầu rụt rè, ta đều thế ngươi lo lắng, hắn sẽ đem ngươi trở thành phong lưu nơi nữ nhân, câu cửa miệng nói, mềm mại nữ nhân mới càng có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ, do đó yêu đối phương. Ta phi, cung trúc đối 887 ngôn luận phản bác, không phải sở hữu nam nhân đều thích cung tuyết như vậy, dù sao Lan Sâm sẽ không, hơn nữa đời trước hắn yêu ta. Nhưng các ngươi không có thể yêu nhau. Cung trúc, 887 sợ tới mức một cái cơ linh, yên lặng hạ tuyến. Lan Sâm có một cái 10 người đội viên, bọn họ cùng Lan Sâm không giống nhau, càng thêm hưởng thụ du thuyền thượng lạc thú, ở đem minh lỗi giam lúc sau, liền tìm hoan đi. Chỉ có bị thương đồng đội ở phòng tu dưỡng, không có xuất hiện. Ở biết được ngắn ngủn mấy cái giờ, liền xuất hiện đại phê lượng cắn người sự kiện, bọn họ liền không thể không một lần nữa đối mặt chuyện này. Ở đến đảo đến Lan Sâm mệnh lệnh lúc sau, lập tức xuất hiện ở bong tàu. Giờ phút này, thuyền trưởng cũng ở. Lan Sâm nói, chúng ta mang ở trên người súng ống không đủ, cho nên yêu cầu thuyền trưởng chi viện. Hẹp hòi trong phòng. Từng hàng súng ống xuất hiện ở mọi người trước mắt. Súng lục, súng trường, tán đạn thương, còn có lựu đạn, cùng với đại phê lượng viên đạn. Không nghĩ tới, trên thuyền lại là như vậy nhiều súng ống, mọi người đều chấn kinh rồi. Cung trúc từ đông đảo vũ khí chúng tuyển chọn một phen súng tự động. Tuy rằng súng tự động vũ lực giá trị không có súng trường cao, nhưng lại trọng ở vững vàng, hơn nữa ra viên đạn tần suất cao, thể tích nhỏ sinh, phương tiện thu nạp. Dù cho như thế, cung trúc vẫn là ở mọi người không chú ý tới dưới tình huống, trộn hướng trong không gian tắc không ít thương cùng viên đạn. Lan Sâm nhìn nàng một cái, phát hiện trừ bỏ nàng trong tay nắm một phen súng tự động bên ngoài, mặt khác thương hộp đã giống tuyết. Hơn nữa, nàng lấy thương thủ pháp thực tiêu chuẩn, liên tưởng đến nàng phía trước nổ súng thủ pháp mau, chuẩn, tàn nhẫn, vừa thấy chính là sử dụng súng ống rất nhiều năm. Chú ý tới có đôi mắt đang xem chính mình, cung trúc vừa quay đầu lại, liền thấy được Lan Sâm cặp kia hồ nghi con ngươi, cũng không hề bị phát hiện hoảng hốt, thậm chí còn dương môi hướng hắn cười. Lan Sâm mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt, đối đang ở lấy vũ khí đồng đội nói, những người này tựa hồ là thật sự chúng virus, một khi bị cắn được, bọn họ khoang miệng virus truyền vào đến trong cơ thể, liền sẽ biến thành giống như bọn họ. Cố Triệt hơi khủng, loại này virus, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lan Sâm cầm một khẩu súng, thử một chút xúc cảm, trước mắt còn chưa tra được. Thời gian quá ngắn, căn bản một chốc một lát tra không ra loại này virus nơi phát ra. Lan Sâm nhìn về phía thuyền trưởng, trước mắt di động toàn bộ mất đi tín hiệu, yêu cầu liên hệ bên ngoài chi viện. Thuyền trưởng lắc lắc đầu, có liên hệ quá lục địa, nhưng bên kia vẫn luôn không ai tiếp nghe. Lan Sâm đỉnh mày nhíu chặt, chẳng lẽ lục địa cũng đã xảy ra chuyện sao? Chương 28 di động ma chú, 28. Lan Sâm lại nói, nhất định phải nghĩ cách liên tục lục địa, trên thuyền này đó quái vật, nếu là tới rồi lục địa, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghe vậy, Cố Triệt nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cung trúc hỏi 887, lục địa cũng bị cảm nhiễm. Không hiểu được, ta cũng gần chỉ có thế giới này bối cảnh Nga. Muốn ngươi có tác dụng gì? 887. Đồng đội Chu Tường cũng là vẻ mặt khủng hoảng hỏi, nhưng nếu là không có lục địa chi viện, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn vây ở trên biển sao? Lan Sâm nhìn về phía nói chuyện Chu Tường, trên thuyền tổng cộng có 3.000 người, trước mắt bị cảm nhiễm nhân số hẳn là đã thượng trăm, chúng ta phải làm, là sàng chọn ra chưa bị cảm nhiễm đám người. Thuyền trưởng nói, phía dưới nửa tầng đã bị phong tỏa, nơi đó là cảm nhiễm khu, trước mắt thượng tầng còn tính an toàn. Vẫn là yêu cầu từng bước kiểm tra, xác nhận nhân viên an toàn, đến nỗi hạ tầng, làm cho bọn họ đãi ở trong phòng, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu người. Lan Sâm lại nói, cần thiết muốn đem tang thi toàn bộ thanh trừ, an toàn trở lại lục địa. Cung trúc dựa vào súng ống thượng, nhân cơ hội thuận tiến trong không gian, cảm thấy những người này thật phiền toái, các ngươi tính toán như thế nào kiểm tra. Cung trúc vẫn luôn không nói chuyện, những người này căn bản không đem nàng đương hồi sự, dù sao cũng là một nữ nhân, nhưng nàng vừa nói lời nói, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên mặt nàng. Lan Sâm thấy nàng lại thay đổi một cái vị trí, nàng sở đãi quá địa phương, súng ống toàn bộ không thấy, nhịn không được nhíu mày. Chu Tường khinh thường với một nữ nhân ở bọn họ trước mặt nhảy nhót, đương nhiên là nhổ sạch quần áo toàn thân trên dưới tiến hành kiểm tra rồi. Cố Triệt cấp Chu Tường điểm cai tán, dám dùng loại này ngữ khí cùng nữ ma đầu nói chuyện. Lan Sâm tự hỏi, này con thuyền đã chạy nửa tháng, nhưng nửa tháng lúc sau mới xuất hiện tăng thi, như vậy vi rút nơi phát ra hẳn là liền ở trên thuyền, nhất định là bọn họ đụng phải cái gì mới có thể bị cảm nhiễm, hơn nữa trước hết bị cảm nhiễm người, cũng không có bị cắn quá dấu vết. Cho nên toàn thân tiến hành kiểm tra cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhưng cũng không thể không kiểm tra. Phó thuyền trưởng khủng hoảng nói, ấn ngươi nói như vậy, chúng ta tiếp xúc quá tất cả mọi người có khả năng bị cảm nhiễm. Lan Sâm, không sai, cho nên chúng ta cần thiết muốn biết rõ ràng nơi phát ra mới có thể kịp thời ngăn tổn hại. Kia, chúng ta đây muốn như thế nào tra khởi? Lan Sâm trầm giọng một lát, hắn cũng không có đầu mối, virus cũng không biết là khi nào xuất hiện, cho nên không thể xác định sẽ ẩn núp ở trong cơ thể bao lâu. Trước mắt biện pháp tốt nhất là quan sát bên người người tình huống. Vương Trung Đào nói qua, kia nữ sắc mặt sẽ có vẻ cực kỳ tái nhợt, choáng váng đầu thân thể không khỏe, nếu xuất hiện loại tình huống này, nhất định phải chú ý. Cố Chiến hỏi, Sâm đội, chúng ta đây hiện tại nên như thế nào tra khởi? Chúng ta điểm này người khẳng định không được, yêu cầu thuyền trưởng an bài thuyền viên cùng nhau hợp tác, chúng ta yêu cầu trước kiểm tra người một nhà, lại thành lập an toàn khu. Lan Sâm nhìn về phía thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng. Thuyền trưởng lập tức ứng hạ, sự tình nói thỏa lúc sau, lập tức bắt đầu chấp hành. Mọi người phản hồi bong tàu, đem một nhà hàng trở thành an toàn điểm. Mỗi người quần áo quần toàn bộ đều phải cởi sạch, mỗi một cái bộ vị đều yêu cầu tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, không có bất luận cái gì miệng vết thương mới tính thông qua, chỉ là tất cả mọi người kiểm tra xong, đến phiên Cung Trúc thời điểm, mỗi người đều hai mặt nhìn nhau. Cố Triệt trốn đến xa nhất. Tuy rằng dáng người hảo, tướng mạo hảo, nhưng nàng không thể trêu vào. Có người nhỏ giọng nghị luận, nơi này liền nàng một cái nữ, ai kiểm tra đều không thích hợp đi. Nếu không, ngươi đi đi. Có người ồn ào trêu chọc bên người người. Vài cá nhân đều dùng sắc mị mị ánh mắt đánh giá ở Cung Trúc trên người, chỉ là không ai không biết xấu hổ chủ động chính mình đi. Cung Trúc nhìn về phía Lan Sâm, nếu không, ngươi tới. Chương 29 di động ma chú, 29. Lan Sâm ngẩn ra một chút. Ngay sau đó, liền nghe được Cố Triệt ở hắn phía sau nhỏ giọng nói, Sâm đội, chuyện này chỉ sợ cũng chỉ cần ngươi tương đối thích hợp. Nói xong, Cố Triệt còn thấp thấp bật cười. Cố Triệt. Phó thuyền trưởng một bộ khó xử bộ dáng, nếu các ngươi cảm thấy không tốt, vậy làm ta đi thôi. Nghe vậy, Cung Trúc sắc mặt lộ ra lạnh băng giả cười, nhìn về phía vị này phó thuyền trưởng. Lan Sâm cũng hơi hơi nhíu mày. Có đội viên đang khinh nói, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Phó thuyền trưởng khiêm tốn có lễ, không cần, rốt cuộc một cái cô nương ra. Cung Trúc trên mặt vẫn như cũ treo cười, nhìn về phía phó thuyền trưởng, ngươi xác định muốn giúp ta kiểm tra. Phó thuyền trưởng nhìn qua 40 tuổi tả hữu. Từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, Cung Trúc liền phát hiện người nam nhân này vẫn luôn sắc mị mị nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi yên tâm, ta làm như vậy đều là vì đại gia an toàn suy nghĩ, người quá nhiều, chúng ta tiến về nút cờ đi thôi. Hắn chậm rãi hướng Cung Trúc đi đến, cặp kia sáng lên con ngươi, tràn đầy vui mừng. Cung Trúc liền đứng ở sớm định ra, nhìn chằm chằm Lan Sâm. Khóe môi treo lên diễm lệ tươi cười, lại tràn ngập tâm ngoan. Phó thuyền trưởng đã gấp không chờ nổi tưởng lôi kéo Cung Trúc một chỗ, tiến hành thân thể kiểm tra. Rũi tay liền tưởng kéo nàng tay. A! Phó thuyền trưởng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Cung Trúc chế trụ đối phương thủ đoạn, 360 độ chuyển biến. Lan Sâm nguyên bản trong lòng thực hụt hẫng, nghĩ nàng có phải hay không đối tất cả mọi người có thể như vậy khi, nhìn thấy như thế, thế nhưng trong lòng không như vậy khó chịu. Phó thuyền trưởng thét chói tai, ngươi buông tay, đau quá. Cung Trúc lạnh giọng hỏi, còn muốn đi toilet sao? Không. Không được, liền ở bên ngoài kiểm tra cũng có thể. A. Phó thuyền trưởng bị Cung Trúc lại dùng sức quải một chút, đau đến tỉnh ngộ lại đây, không kiểm tra rồi, không kiểm tra rồi. Cung Trúc lúc này mới buông ra hắn, sờ qua đối phương bàn tay, ở đối phương trên quần áo nhẹ nhàng xoa xoa, Lan. Phó thuyền trưởng sợ tới mức té ngã lộn nhào chạy đi. Không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy khủng bố. Cố Triệt vỗ vỗ chính mình ngực, cũng may hắn không đi tìm chết. Cung Trúc khỏe miệng khôi phục đến vừa rồi ý cười, hỏi Lan Sâm, ta chỉ cần ngươi một người kiểm tra. Như vậy nhiều người, Lan Sâm chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng trên mặt lại nửa điểm cũng không biểu hiện ra tới, không cần, ngươi cả ngày đi theo ta, cũng không có bị căn quá. Nhưng ta như thế nào cảm giác có điểm đau a? Cung Trúc sờ sờ chính mình eo, ngươi muốn hay không tới kiểm tra một chút. Phó thuyền trưởng, nguyên lai hai người kia có miêu nị. Đáng giận. Cố Triệt đẩy hắn một phen, Sâm đội, ngươi liền đi thôi, rốt cuộc nhân ra đều như vậy chủ động. Lan Sâm. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Triệt sờ sờ cái mũi của mình, đương hắn cái gì cũng chưa nói. Lan Sâm hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, vậy về phòng. Hảo A. Cung Trúc tiếu cười, xoay người chiều thang lầu đi, ta ở phòng chờ ngươi. Mọi người. Sở hữu đồng đội đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn về phía Lan Sâm, hai người bọn họ khi nào trụ cùng nhau. Cái loại này ánh mắt làm Lan Sâm thực không được tự nhiên, vượt đi nhanh chạy nhanh đuổi kịp Cung Trúc bước chân. Thuyền trưởng cũng có chút há hốc mồm, theo sau hô, rời đi nơi này, liền còn cần lại kiểm tra. Cung Trúc ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn thân ảnh, ngươi tưởng từ nơi nào bắt đầu kiểm tra. Lan Sâm đứng ở cửa, tựa hồ đã thói quen nàng bộ dáng này, ngươi ở trong phòng hảo hảo đợi, cơm chiều ta sẽ cho ngươi mang lại đây. Cung Trúc bĩu môi, không thú vị. Không cần chạy loạn. Lan Sâm dặn dò một câu, đóng cửa lại. Chương 30 di động ma chú, 30. Nhưng cố tình Cung Trúc không phải cái loại này nghe lời người. Lan Sâm mới vừa đi, nàng liền rời đi phòng, đi hướng chữa bệnh khoang. Chuẩn bị đồ ăn, súng ống, còn cần chuẩn bị một ít dược. Ở mặt thế, liền tính không bị tang thi cắn, cũng thực dễ dàng khái đến đụng tới, sinh bệnh cảm mạo. Minh Lỗi như cũ bị nhốt ở trong căn phòng nhỏ, dãy rùa thật sự lợi hại. Bên ngoài là bị Minh Lỗi cắn quá bác sĩ đang ở cấp người bị thương cầm máu, sắc mặt của hắn thực tái nhợt, lung lay sắp đổ, phảng phất chỉ cần gió thổi qua liền sẽ đảo. Nhìn đến Cung Trúc tới, hắn hỏi, ngươi là nơi nào bị thương sao? Cung Trúc lắc đầu, ta chính là đến xem. Thấy Cung Trúc không có việc gì, bác sĩ cũng liền không quản nàng, đem trọng tâm đều đặt ở người bị thương trên người. Chỉ là dần dần, hắn phát hiện chính mình tầm mắt bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, hai chân bỗng nhiên có chút chột dạ, chống đỡ mặt bàn mới không có ngã xuống đi. Người bị thương hỏi, bác sĩ, ngươi làm sao vậy? Bác sĩ lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía trong căn phòng nhỏ Minh Lỗi. Hắn biết, chính mình sống không lâu. Mỗi một lần người bệnh nhìn đến dãy rùa Minh Lỗi, đều có chút khủng hoảng. Bác sĩ, ngươi nói chúng ta có phải hay không đều sẽ biến thành hắn như vậy? Người bị thương là cái nữ hài tử, khóc lóc nói, thật nhiều người đều bị cắn. Bác sĩ lại cười cười, sẽ không, không cần chính mình dọa chính mình. Biết chính mình sống không lâu, còn có tâm tình trấn an người khác, nội tâm nhưng thật ra còn rất cường đại. Cung Trúc ở trong ngăn tủ nhảy ra một ít bình thường sử dụng dược vật, tỉ như thuốc trị cảm, sốt cao dược, cùng với ngã đánh linh tinh dược. Mặt thế, sinh bệnh thực phiền toái. Bác sĩ thấy thế, cũng chưa nói cái gì. Cung Trúc đi đến pha lê trước phòng. Bác sĩ dặn dò nói, không cần đem cửa mở ra, bên trong nguy hiểm. Yên tâm đi, môn mở ra, nguy hiểm chính là bên trong vị này. Cung Trúc khỏe miệng tươi cười phiếm lệ khí. Ngay cả bị chế trụ Minh Lỗi đều càng thêm dãy rủa đến lợi hại. Ngươi thuyết Minh Lỗi trong óc có tinh hạch sao? Đại khái, khả năng có đi. 887. Hỏi, liền cùng hỏi không dường như. Cung Trúc chuẩn bị động thủ đem Minh Lỗi giết, nhìn xem có hay không chính mình muốn tinh hạch, nhưng ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Cố Triệt mang theo một đội nhân mã lại đây, đem chuẩn bị rời đi người bị thương ngăn lại, các ngươi không thể rời đi nơi này. Người bị thương, vì cái gì a? Bởi vì các ngươi đã bị cảm nhiễm, người lây nhiễm toàn bộ đều yêu cầu bị cách ly. Cố Triệt không lưu tình chút nào nói, người lây nhiễm yêu cầu thống nhất nhốt ở chữa bệnh khoang, vừa vặn tống bác sĩ cũng ở chỗ này. Người bị thương toàn bộ đứng lên, dựa vào cái gì cách ly chúng ta? Chúng ta thương lại không nặng. Chính là, ta phải về phòng. Thậm chí có người tưởng mạnh mẽ xông ra đi, bị Cố Triệt phía sau đồng đội giơ súng, mới ngoan ngoãn lui trở về. Chỉ có bác sĩ tương đối chấn định, hắn gật gật đầu, hảo. Chúng ta nguyện ý bị cách ly. Nghe vậy, người bị thương nhóm chừng lớn đôi mắt, bác sĩ, ngươi cũng cảm thấy chúng ta bị cảm nhiễm sao? Bác sĩ không nói gì, chỉ là thần sắc tối tăm tiếp tục cấp đối phương băng bó. Thấy bác sĩ đều ngầm đồng ý, đang ở bị băng bó người bị thương một chút đem hắn đẩy ra, khóc lóc nhào muốn đi ra ngoài, chúng ta không có bị cảm nhiễm, chúng ta muốn đi ra ngoài, chúng ta không cần bị nhốt ở nơi này. Chữa bệnh khoang liền có 9 người bị thương, không ai nguyện ý tiếp thu như vậy sự thật. Các ngươi giam cầm chúng ta là phạm pháp. Phóng chúng ta đi ra ngoài, các ngươi dựa vào cái gì quan chúng ta? Các ngươi có cái gì quyền lợi làm như vậy? Ta muốn gặp thuyền trưởng, ta muốn thuyền trưởng tự mình cùng chúng ta nói. Cố Triệt còn trước nay chưa từng giết người, hắn bị trước mắt những người này nháo đến đau đầu, hết đường xoay sở khi bỗng nhiên nghe được một đạo tản mạn thanh âm, một phát súng bắn chết bọn họ bất việc, theo chân bọn họ nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Chương 31 di động ma chú, 31. Cố Triệt thiếu chút nữa dọa nước tiểu, nữ ma đầu như thế nào ở chỗ này? Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Cố Triệt trên dưới đánh giá, nhìn xem nữ ma đầu có phải hay không cũng bị cắn, cũng may một cây tóc cũng chưa rớt. Nữ ma đầu nếu là biến thành tang thi, kia bọn họ còn không được toàn quân bị diệt. Người bệnh chợt đến đem đầu mâu chỉ hướng Cung Trúc. Ngươi là ai a? Giết người là phạm pháp, ngươi xúi giục người khác giết người, cũng là phạm pháp. Cung Trúc lười nhác đi đến Cố Triệt bên cạnh. Hiện tại thế đạo này, giết người cũng không ai quản. Ngay sau đó, Cung Trúc chậm gì gì rời đi. Cố Triệt cuối cùng không có giết người, chỉ là đem chữa bệnh khoang phong tỏa. Nhìn đám kia dùng sức gõ cửa nghĩ ra đi người bệnh, Cố Triệt tuy rằng đồng tình, nhưng hắn cái gì cũng làm không được. Thuyền trưởng bên này thực mau an bài người thông chi tầng dưới chốt người, đại ở chính mình phòng. Làm cho bọn họ không cần từ bỏ hy vọng, sẽ đưa bọn họ nhất nhất cứu ra, xem như cấp những cái đó ở cảm nhiễm khu người một viên thuốc an thần. Theo sau, thông chi mọi người tiếp thu kiểm tra, an toàn thông qua, mang theo chăn toàn bộ thượng bong tàu. Bong tàu cửa thang lầu, vô luận là người nghèo vẫn là người giàu có, đều mang theo chăn đứng ở lâm thời dựng hai cái căn nhà nhỏ ngoại xếp hàng, tiến hành kiểm tra. Mà cung trúc, cấp Lan Sâm phòng để lại một trương tờ giấy, liền trở về chính mình phòng, ngã đầu ngủ. Chân cùng mặt cũng không nghĩ giặt sạch, hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Mới vừa có điểm buồn ngủ, bên tai liền vang lên hệ thống thanh, gia tăng tội ác giá trị 10, tổng cộng tội ác giá trị 1018. Cung trúc đống nhiên mở to mắt, ta làm cái gì ta? 887, 33, ngươi vừa mới xúi dục người khác giết người, cho nên gia tăng rồi tội ác giá trị. Cung trúc muốn mắng người, ta liền thuận miệng như vậy vừa nói đều không được. Đúng vậy, 33, người tốt là sẽ không mỗi ngày đem giết người treo ở miệng. Mơ mơ tờ, cái quỷ gì nhiệm vụ? Nàng thật sự giống như bỏ gánh không dám. Lan Sâm là nửa đêm mới trở về chính mình phòng. Nhân số quá lớn, nhất nhất kiểm tra xong đã là rạng sáng 4 giờ rưỡi. Hơn nữa này cũng chỉ là một bộ phận nhỏ người. Kiểm tra xong lúc sau, liếc mắt một cái nhìn lại bong tàu thượng tất cả đều là người, cho nên an toàn điểm mở rộng đến tầng thứ 2. Bởi vì chữa bệnh khoang đồng dạng ở 2 tầng, cho nên rất dài một khoảng cách đều bị làm cách ly khu. Này một kiểm tra, thế nhưng tra ra hơn 30 người bị cắn, bao gồm hắn đồng đội. Lan Sâm thần sắc nghiêm trọng, cũng có vẻ phá lệ mệt mỏi, thậm chí liền trên đường trở về đều ở do dự rối rắm, bởi vì hắn trong phòng ở một nữ nhân. Chậm rãi mở cửa ra, lại ngẩn ra một chút, đèn mở ra, nhưng trên giường nửa bóng người đều không có. Nàng như thế nào không thấy? Nàng nguyên bản trụ phòng, là tại hạ tầng, hiện giờ đã bị cách ly, nàng không có khả năng trở về. Không biết vì sao, ngực đống nhiên có chút không. Vừa định đi ra ngoài tìm người, lại phát hiện gối đầu bên cạnh thả một trương tờ giấy. Giống bay phượng múa chữ to, nửa điểm đều không giống như là nữ nhân chữ viết, nhưng nội dung lại vẫn như cũ là nàng nói chuyện thái độ. Xem ngươi còn chưa chuẩn bị tốt bộ dáng, tạm thời không bức ngươi, ngày mai thấy, không cần quá tưởng ta. Lan Sâm khỏe miệng không dễ phát hiện ngoéo một cái. Nữ nhân này, không khỏi quá tự đại. Một bộ hắn bất quá là nàng vật trong bàn tay bộ dáng. Lan Sâm nằm ở trên giường, đồng nhiên thiếu một chút buồn ngủ, trong đầu lại là nữ nhân vũ mị câu nhân ý cười. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bức chính mình đi vào giấc ngủ, ngày mai còn có quá nhiều việc cần hoàn thành, không thể lâm vào này đoạn có chứa họa sát thân cảm tình. Cũng có lẽ, nàng bất quá chỉ là chơi chơi, qua không bao lâu, mới mẻ cảm liền đi qua. Cung trúc là buổi sáng 6 giờ tỉnh lại, tối hôm qua quên quan bức màn, gió biển thổi tới lạnh lẽo làm nàng đánh một cái dùng mình. Trong không gian trang xuống ống, cơ hồ đem 1m² không gian chiếm mãn, lại mạnh mẽ tắc điểm ăn, rửa mặt xong, từ ban công trực tiếp phiên đến cách vách. Chương 32 di động ma chú, 32. Ánh mặt trời từ cửa sổ đánh tiến vào, ấm áp. Lan Sâm vẫn là có chút vây. Nhưng trong đầu tất cả đều là về trận này tai nạn, cho nên ngủ đến cũng không kiên định. Hoàng hôn chiếu nghiêng lại đây, làm hắn giống như hết thảy đều bất quá là chính mình ảo tưởng. Hắn hoan hoãn, chuẩn bị lên khi, đồng nhiên cảm giác chính mình cánh tay có điểm trầm. Túi đầu nhìn lại, chợt đến một chút đem người sốc lên. Cung trúc mở choáng mắt, chống đỡ mặt tường, thiếu chút nữa liền đâm tường lên rồi. Xoa xoa đôi mắt, ngươi làm gì? Lan Sâm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng ăn mặc màu đỏ ren váy ngủ. Như ẩn như hiện vị trí làm hắn nhanh chóng rời đi tầm mắt, một chút đứng dậy, cầm quần áo mặc tốt, động tác thậm chí thần sắc đều có vẻ có chút hoảng loạn, ngươi như thế nào ở ta nơi này? Cung trúc cả người vẫn là ngông, ta buổi sáng lên có điểm lãnh. Mông lung trong tầm mắt, là nam nhân có hình tám khối cơ bụng, rồi lại không có vẻ như vậy tráng, thập phần hoàn mỹ, chỉ là đời trước nhìn không biết nhiều ít biết, cung trúc đối này trương hoàn mỹ dáng người có một chút miễn dịch. Lan Sâm buổi tối ngủ là không mặc quần áo, mặc dù mặc xong quần áo hắn còn có thể cảm giác được chính mình cánh tay chỗ không tan đi độ ấm. Ngay cả thanh âm đều có chút hốt hoảng, vậy ngươi chạy ta trong ổ chăn làm cái gì? Ngươi không phải nói muốn cùng ta ở chung sao? Cung trúc thanh âm ồm ồm, mang theo điểm lười nhác cầu thả, cùng với nữ nhân kiểu vị. Lan Sâm, ta khi nào cùng ngươi nói ở chung? Phiền toái. Cung trúc thật muốn một chân đem hắn đá ra đi. Theo sau ôm chăn đảo trên giường, ngươi động tác nhẹ điểm, ta còn muốn ngủ tiếp sẽ. Mặc dù không hề là kiếp trước, cung trúc vẫn là thói quen bên cạnh có hắn, cái loại này quen thuộc cảm cho nàng mang đến ở thế giới này cảm giác an toàn. Lan Sâm thực khí, nhưng làm nam nhân, lại phát tác không đứng dậy. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối phương đã nhắm mắt lại tựa hồ lại ngủ rồi. Xinh đẹp khuôn mặt ở hoàng hôn chiếu xuống có vẻ càng thêm trắng nõn, tóc rối tung, rồi lại là mặt khác một loại mỹ, đẹp cổ, hoàn mỹ cốt thủy, ngay cả ăn mặc áo ngủ cũng có thể cảm giác được nàng ít hình. Lan Sâm nuốt nuốt nước bọt, nhanh chóng cầm quần áo mặc tốt. Lại nghe đến nàng ngông lung trong thanh âm quan tâm, bữa sáng ta phóng trên bàn, cần thiết ăn bữa sáng. Kiếp trước, hắn vì vội công tác, thường xuyên không ăn bữa sáng. Lan Sâm nhìn thoáng qua đặt lên bàn sữa bò cùng bánh mì, trong lòng đỗng nhiên nhấc lên thật lớn sóng chiều, trước nay không ai quan tâm quá hắn hay không ăn bữa sáng. Hắn ma xui quỷ khiến đem bữa sáng cầm lấy, dẫn theo thương ra cửa, chỉ là mới vừa đi tới cửa, liền thấy kia trương gương mặt đẹp dán vách tường rỗi ra tới, có phải hay không phải cho cái sớm ăn hôn. Lan Sâm. Ngay sau đó, môn phịch một tiếng bị đóng lại. Cung Trúc cắt một tiếng, quay đầu lại tiếp tục ngủ. Buổi sáng trèo tường lại đây, nằm ở trong lòng ngực hắn ấm áp, một chút lại ngủ đi qua. Trên tường đồng hồ treo tường đã chỉ tới rồi 10 giờ. 887 nói, ba ba, Mỹ Nam ngươi cũng ngủ tới rồi, ngươi có phải hay không hẳn là đi làm nhiệm vụ nha? Cái gì nhiệm vụ? Cung Trúc mở mịt. Louis 13 chân tướng. Ta thật sự không nghĩ ra, cái này cùng Tang Thi có quan hệ gì? Cung Trúc trầm trầm lên, lê dép lê đứng ở bàn công biên, cảm thụ gió biển mang đến thoải mái. Giống như là khách du lịch, Tang Thi lui tới đối nàng mà nói, cũng không quan tâm. Ta tin tưởng hệ thống nếu cho ngươi phái phát nhiệm vụ, vậy nhất định có hệ thống đạo lý. Vì thế, ở 887 các loại thuốc dục cùng giám sát hạ, Cung Trúc lại chầm chậm ăn bữa sáng, trở lại chính mình phòng, thay đổi một bộ quần áo, lại chầm chậm thượng bong tàu. Lan Sâm đi đâu vậy? Nhìn đến Cố Triệt, Cung Trúc không chút để ý hỏi. Chương 33 di động ma chú, xong. Cố Triệt một cái cơ linh, nữ ma. Không, đại tỷ, Sâm đội đi chữa bệnh khoang bên kia. Cung Trúc đánh ngáp một cái xem qua đi, đại tỷ. Mặc dù ngáp, cũng uy nghiêm bắn ra bốn phía, Cố Triệt nuốt nuốt nước bọt, tiểu tỷ tỷ. Cung Trúc. Cố Triệt hỏi, ta muốn như thế nào kêu ngươi mới càng thích hợp đâu. Cung Trúc khắp nơi nhìn xung quanh, bong tàu thượng phô tất cả đều là mà phô, có chút người còn đang ngủ. Ngươi có thể kêu ta ba ba, cũng có thể kêu ta tẩu tử. Ba ba. Liên tính. Tẩu tử. Cố Triệt mông một chút, nháy mắt hiểu được, tẩu tử, Sâm đội, không. Sâm ca hắn đi xem chữa bệnh khoang bên kia tình huống đi, nghe nói buổi sáng 8 giờ liền có người biến thành tang thi. Cung Trúc nhẹ ân một tiếng, xoay người xuống lầu. Tẩu tử, người không sợ a? Cố Triệt tưởng tượng đến sống sờ sờ tang thi, liền nổi da gà nổi lên đầy đất, nhưng vừa thấy tẩu tử, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Quả nhiên kêu tẩu tử, một chút cũng chưa gọi sai. Chữa bệnh khoang nội hoàn toàn biến thành tang thi lĩnh vực, cũng may phía trước cầm một ít dự độn. Lan Sâm cùng Chu Tường đang ở thảo luận như thế nào giải quyết này đó tang thi, nhốt ở nơi này cũng không phải biện pháp, rốt cuộc trước mắt bong tàu cùng hai tầng đều là an toàn khu. Thấy Cung Trúc lại đây, Lan Sâm nhíu mày, ngươi như thế nào lại tới nữa? Cung Trúc lại đánh ngáp một cái, hướng chữa bệnh khoang nhìn xung quanh, lại đây nhìn xem ngươi a. Lan Sâm duỗi tay đem nàng xả trở về, đừng dựa như vậy gần, tiểu tâm bị cắn được. Hung manh tang thi vây đổ ở bên trong, tựa hồ là tưởng lao tới, đằng trước chính là Lan Sâm đồng đội. Đã hoàn toàn thay đổi. Cung Trúc bị nàng sau này xả, một phen duỗi tay đem hắn ôm lấy. Lan Sâm lại đem nàng đẩy ra. Cung Trúc không buông tay, ngươi muốn ôm ta liền ôm ta. Tường đẩy liền đẩy. Ta là sợ ngươi bị cắn. Ngươi ở quan tâm ta. Lan Sâm. Không lời nào để nói. Nhưng hắn thừa nhận, hắn thật là ở quan tâm nàng. Nhưng nàng đủ loại biểu hiện đều đại biểu ở đùa bỡn hắn. Lan Sâm không dám nhận thật, đặc biệt là trong ngộng phát sinh hết thảy. Mà Cung Trúc thấu như vậy gần. Là muốn nhìn một chút tang thi trong óc tinh hạch mọc ra có tới không. Theo lý thuyết, hẳn là cũng ra tới đi. Tỷ tỷ. Cung Tuyết thanh âm từ phía sau truyền đến. Cung Trúc quay đầu lại, liền thấy nàng vẻ mặt trách cứ. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại đổi nam nhân? Lan Sâm. Cung Trúc. Tỷ tỷ, Minh Lỗi mới chết, liền tính ta lão công trước kia không thích ngươi, lựa chọn ta, ngươi cũng không nên tự sa ngã a. Cung Tuyết vẻ mặt đối tỷ tỷ lo lắng cùng khuyên bảo. Nàng vừa mới dứt lời. Liền nhìn đến nam nhân sắc mặt đã thay đổi. À, tưởng leo lên càng tốt nam nhân, tưởng đều đừng nghĩ, đặc biệt là loại này lớn lên so lão công còn muốn xoáy nam nhân. Cung Trúc thật muốn một chân đem nàng đá trong biển đi, liền nghe được 887 nhắc nhở, ba ba, ngẫm lại là có thể, nhưng làm không được, cũng không nói được. Nguyên chủ đích sắc cùng tư tá, Minh Lỗi từng có cảm tình, thật đúng là làm nàng không thể nào giải thích, bất quá nàng cũng không hoảng, cười xem Cung Tuyết, vẻ mặt từ tỉ bộ dáng đỡ khai nàng lộn xộn kiểu tóc. Thấp giọng ở nàng bên thai nói, ngươi lão công, ta là thật sự nửa điểm hứng thú đều không có, chỉ có ngươi loại này rác rưởi mới có thể đem rác rưởi đương mau bảo, còn có, ta tưởng với ai ở bên nhau, đó là ta tự do, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Tỷ tỷ, nghe vậy, Cung Tuyết vẻ mặt khiếp sợ, ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói a? Ta là ngươi muội muội a. Cung Trúc thật sự là chịu không nổi nàng ngữ khí. Lại thấy Lan Sâm phóng qua hắn rời đi, Cung Trúc đem Cung Tuyết đẩy ra, cảnh cáo nói. Muốn lại ở trước mặt ta nhảy nhót, tiểu tâm ta tấu ngươi. Cung Tuyết, nàng như thế nào trở nên như vậy thô lỗ? Hệ thống nhắc nhở, gia tăng tội ác giá trị 2 điểm, tổng cộng tội ác giá trị 1020. Cung Trúc, ta thảo. Nàng đi nhanh đi theo Lan Sâm phía sau, xem ngươi thở phì phì bộ dáng, không phải là ghen tị đi. Chương 34 Thế giới hiện thực, 01. Không có. Lan Sâm lạnh mặt. Cung Trúc lại cười đi đến hắn trước người, vậy ngươi như vậy không cao hứng làm cái gì? Ngươi giống như thực để ý ta cùng nam nhân khác có quan hệ. Lan Sâm dừng lại bước chân, sắc mặt rất khó xem, ta không có không cao hứng, ngươi thích quá như thế nào sinh hoạt, đó là chính ngươi sự, cũng không tới phiên ta tới quản. Ngươi thật sự. Cung Trúc không hề cười, cũng đúng, chúng ta lại không quan hệ, ngươi lại có cái gì tư cách không cao hứng. Cung Trúc xoay người trở về phòng. Lan Sâm đứng ở tại chỗ, nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng đống nhiên cực độ mất mát. Liên tính không phải người khác nói cái loại này, chẳng lẽ liền không nên giải thích một chút sao? Nhưng hắn lại nghĩ đến, bọn họ chi gian đích sắc không bất luận cái gì quan hệ, nàng tựa hồ không cần phải hướng chính mình giải thích. Cung Tuyết khỏe miệng giơ lên đắc ý cười, nàng cho rằng Hứa Tá đã là thế giới này hoàn mỹ nhất nam nhân, không nghĩ tới ở nhìn thấy hắn thời điểm, hoàn toàn đánh vỡ chính mình đã từng nhận chi. Vô luận là tướng mạo, vẫn là dáng người, đều là nàng thích nhất. Không nghĩ tới thế nhưng bị Cung Trúc cái kia tiện nhân trước nhận thức. Nàng vừa rồi những lời này đó, chính là muốn cho nam nhân biết, Cung Trúc bất quá là một cái lả lơi ong bướm nữ nhân mà thôi, xem ai còn dám muốn nàng. Cung Tuyết Sinh cũng không tồi, nàng tự tin đối phương sẽ bị chính mình hấp dẫn, vì thế đi lên trước chào hỏi. Ta nghe nói ngươi chính là Lan đội trưởng, ngươi hảo, ta là Cung Tuyết, ngươi có thể kêu ta Tuyết Nhi. Cung Tuyết vươn tay, tưởng cùng Lan Sâm tới một cái thân mật bắt tay. Gần chỉ là đứng ở trước mặt hắn, đã bị người nam nhân này ngũ quan thật sâu mê hoặc, nếu là hai người ở bên nhau, nên có bao nhiêu hảo. Cung Tuyết chờ mong có thể từ Lan Sâm trên mặt nhìn đến đối chính mình mê luyến, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương chỉ là lễ phép nhìn hắn một cái, gật gật đầu, sau đó liền đi rồi. Liền như vậy đi rồi. Nàng còn tưởng tiến lên ngăn lại, nhưng Hứa Tá tới. Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Hứa Tá trách nói, ta nơi nơi tìm ngươi. Cung Tuyết có chút hậm hực, lại xem Hứa Tá gương mặt kia, nháy mắt đần độn vô vị, đống nhiên có chút hối hận. Sớm biết rằng năm đó liền không nên vì khí Cung Trúc, mà đem Hứa Tá đoạt lấy tới, hơn nữa còn hoài hắn hài tử. Đống nhiên, Cung Tuyết cảm thấy đứa nhỏ này trở thành nàng trói buộc. Không có việc gì, ra tới tìm Vê Nút Cờ. Muốn thượng Vê Nút Cờ cho ta nói một chút, hiện tại nơi nơi đều rất nguy hiểm, không cần nơi nơi chạy loạn. Hứa Tá lo lắng trong bụng hài tử, đỡ nàng thật cẩn thận lên lầu. Trước kia chỉ cần Hứa Tá khẩn trương một chút chính mình, Cung Tuyết liền sẽ đặc biệt vui vẻ. Nhưng hiện tại, nàng không chỉ có không vui, còn có điểm bực bội. Nam nhân kia, nàng nhất định phải được đến. Miêu, miêu. Đang ở sửa sang lại phòng bao lớn bao nhỏ, Cung Trúc đống nhiên nghe được bàn công ngoại có mèo kêu thanh. Thuần trắng miêu, màu lam đôi mắt, lông xù xù, hảo đáng yêu a. Nàng nhất không thể ngăn cản, chính là trên thế giới siêu cấp đáng yêu, lại lông xù xù đồ vật. Cung Trúc đem miêu ôm vào phòng, kêu miêu hưu mà một chút nhảy lên cái bàn, đem rượu vang đỏ đánh nghiêng. Đó là ngày hôm qua mang về tới lộ 113, Cung Trúc vội vàng lấy khăn lông ra tới sát cái bàn, lại thấy miêu nằm bò ở liếm rượu vang đỏ. Miêu uống rượu sao? Chẳng lẽ là nàng không thường thức sao? Trong phòng đồ vật vốn dĩ liền nhiều, rượu vang đỏ bắn được đến chỗ đều là, nếu không phải xem người lớn lên đáng yêu, sợ trực tiếp ném trong biển vì cá. Cung Trúc đem rượu vang đỏ bình ném vào rác rưởi sọt, cũng không quản phóng túng uống rượu miêu, tự mình sửa sang lại chính mình không gian đi. Trong không gian nhiều 4 viên tinh hạch. Bạch, đỏ đậm, hoàng, cam, chính là không màu tím. Này ngay sau đó đạt được nhan sắc, thật đúng là không biết chính mình muốn khi nào mới có thể gom đủ. Tổng cảm thấy dựa hệ thống, là dựa vào không thượng. Chương 35 Thế giới hiện thực, 02. Cho nên vào lúc ban đêm Cung Trúc liền có điều hành động. Nàng đầu tiên là ngủ một giấc, 3 giờ sáng nhiều trung tỉnh lại rửa mặt hóa trang, lặng yên không một tiếng động ra cửa. Đến nôi 887 hỏi Cung Trúc vì cái gì nửa đêm hóa trang, nàng chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói, thời khắc đều phải bảo trì mỹ lệ. Vậy ngươi xuyên như vậy thiếu, không sợ tang thi cắn được ngươi sao? Cung Trúc lại tự tin đến bành trướng, có thể giết ta người, còn không có sinh ra đâu. Thời gian này điểm, mặc dù là gác đêm người, cũng bắt đầu mệt ra rời, ý thức cũng là nhất mơ hồ, cùng thả lỏng cảnh giác thời cơ tốt nhất. Kiểm tra quá người, tất cả đều ngủ ở bong tàu thượng, tầng thứ 2 tuy rằng làm an toàn khu, cũng có phòng vào ở, nhưng chữa bệnh khoa ở, bởi vì phong tỏa không người trông coi, thật nhiều người vẫn là có điểm không dám trụ. Mặc dù có người cư trú, cũng là dùng phía trước không có cư trú phòng trống. 2 tầng bao gồm ban công phòng cùng xa hoa phòng xếp, có thể ở lại ở chỗ này, trên cơ bản đều là có kinh tế thực lực, cơ hồ đại bộ phận người đều không đồng ý làm hạ tầng người vào nhà cùng ở. Đương nhiên cũng bao gồm cung trúc. Du thuyền nhân số so nhiều, một buổi tối căn bản không đủ dùng. Mỗi người yêu cầu bằng phòng số thẻ tiến hành đăng ký, dựa theo từ cao đến thấp bắt đầu tiến hành kiểm tra. Không có bị kiểm tra người, cần thiết đãi ở chính mình phòng, chờ đợi thông chi. Dù vậy, an toàn khu vẫn như cũ có người biến dị, nhưng cũng may từ lúc bắt đầu liền đối mọi người phổ cập quá biến dị trước bệnh trạng, cho nên trước mắt giáp an, còn xem như an toàn. Cho nên mấy ngày nay, Lan Sâm cùng chính mình các đồng đội đều rất mệt. Cố Triệt ở tại Lan Sâm cách vách, mở cửa khi đánh ngáp nói, cũng không biết như vậy nhật tử khi nào là cái đầu, chỉ mong sớm một chút kết thúc đi. Lan Sâm suy nghĩ lại ở trong phòng nhân thân thượng. Hắn suy nghĩ, nàng có phải hay không đã ngủ rồi? Vẫn là trợn tròn mắt đang đợi chính mình. Lòng đang nhảy lên, Lan Sâm căn bản không nghe được Cố Triệt đang nói cái gì. Ta còn muốn trở về cùng tiểu cá chép đem kết hôn. Cố Triệt mệt mỏi vào cửa, nói, ta chưa ngủ, Sâm ca, ngươi đến lúc đó nhất định phải cho ta làm mai mối người a. Lan Sâm cũng không biết hắn đang nói cái gì, chỉ là có lệ ân một tiếng, liền mở cửa đi vào. Phòng đèn không có mở ra, một mảnh đen nhánh. Chẳng lẽ nàng ngủ? Lan Sâm tay chân nhẹ nhàng đem đèn mở ra, trong lòng yên lặng chờ mong biến mất hầu như không còn. Người đâu? Chẳng lẽ bởi vì hôm nay về điểm này không cao hứng, cho nên vĩnh viễn sẽ không tới? Vì cái gì trong lòng sẽ như vậy thất vọng? Lan Sâm rửa mặt xong, liền nằm ở trên giường, vận lương buồn ngủ. Không biết như thế nào, rõ ràng thực vây chính là ngủ không được. Chan trọc, trong đầu đều là nữ nhân tinh xảo nghiền ngẫm gương mặt tươi cười. Hắn không thể lại suy nghĩ, cần thiết muốn đem người này từ chính mình trong não huy đi, nhưng vô luận như thế nào làm, đều không thể làm được. Cho dù dùng thời gian rất lâu, rốt cuộc có điểm buồn ngủ, nhưng trong mộng tất cả đều là nàng mặt. Hơn nữa, vẫn là những cái đó không thể miêu tả hình ảnh. Lan Sâm chợt đến bị mộng bừng tỉnh, xốc lên chăn, phát hiện. Làm ướt. Hắn đơn giản xuống giường, tắm rửa một cái, mặc tốt quần áo, lại đem chăn lượng lên, chuẩn bị tìm điểm sự tỉnh tới rời đi chính mình lực chú ý, cho nên đi chữa bệnh khoang. Ta thảo, thế nhưng không có tinh hạch. Cung Trúc hung hăng đạp một chân nằm trên mặt đất tang thi, lãng phí ta mị dung rác. 887 nói, ba ba, hiện tại là mặt thế như lúc ban đầu, đại bộ phận tang thi trong óc đều còn không có mọc ra tinh hạch, nhưng cũng có tiểu bộ phận. Tinh hạch là theo thời gian cùng ăn người số lượng cùng với chất lượng tới định. Chương 36 thế giới hiện thực, 03. Cung Trúc giết 10 chỉ tang thi, chỉ bạo một viên. Vẫn là một viên vô dụng màu xanh lục. Chiếu cái dạng này đi xuống, nàng không gian khi nào mới có thể thăng cấp A. Cung Trúc đống nhiên cảm thấy thế giới này quá tờ mờ hố. 887, 33, này chỉ là giai đoạn trước mà thôi, về sau tinh hạch nhiều, sợ là không ai tốt. Cung Trúc lại chỉ nghĩ hiện tại, lập tức thăng cấp không gian, trong phòng trồng chất như vậy nhiều đồ vật, thật sự là quá chặn đường. Chữa bệnh khoang tang thi cũng không có toàn sát, Cung Trúc để lại mấy chỉ, cùng Minh Lỗi quan cùng nhau, chờ thêm 2 ngày lại sát. Khiến cho Minh Lỗi này chỉ tang thi sống lâu mấy ngày đi. Tang thi tái nhợt mặt, màu xám con ngươi nhìn đến Cung Trúc khi, đôi mắt lập lòe, như là sợ tới rồi cực hạn. Cung Trúc nhìn chằm chằm Minh Lỗi ở thiết vòng kiềm chế hạ, không ngừng bản mệnh, xám trắng thủ đoạn bởi vì dãy rủa quá lớn, có máu tươi chảy nhỏ giọt mà ra. Cung Trúc, này chỉ tang thi đang làm cái gì? Mặt khác tang thi nhìn đến nàng, hận không thể nhào lên tới ăn nàng. Lúc này, ngoài cửa có động tĩnh. Cung Trúc chợt đến cảnh giác lên. Nếu là làm người biết nàng chạy tới tang thi hoa tới, còn không được đem nàng trở thành bệnh tâm thần. Có người mở cửa ra, dẫm lên rất nhỏ tiếng bước chân tới gần. Tuy rằng như thế, Cung Trúc vẫn là nghe thấy động tĩnh. Chỉ có một người. Tiếng bước chân từ hành lang tới rồi cửa, chợt đến một chút tướng môn đá văng ra, giơ súng nhắm ngay Cung Trúc. Phanh! Cung Trúc dùng chân gợi lên một cái ghế, trực tiếp đá đi, viên đạn đánh trúng ghế tạp dừng ở cửa. Lan Sâm nghiêng người tránh thoát. Đang xem thanh trong phòng người là ai khi. Lan Sâm ngây ra một lúc. Cung Trúc đồng dạng sửng sốt một chút. Muốn đổi làm là người khác, sợ sẽ bị hắn cấp giết. Lan Sâm đi vào chữa bệnh khoang, thế nhưng nhìn đến bên ngoài vài chỉ tang thi chết thảm trên mặt đất, hơn nữa đầu còn bị thứ gì cấp ngạnh sinh sinh kéo ra quá, chảy đầy đất óc. Hắn nghĩ thầm có phải hay không còn có ăn tang thi óc quái vật, cho nên đi vào nhìn đến một bóng người liền trực tiếp khai thương. Lại không nghĩ rằng, bên trong thế nhưng là hắn đại não chung như thế nào đều huy không đi nàng. Nàng ăn mặc màu đỏ tươi váy ngắn, tuyết trắng trên da thịt nửa điểm vết máu đều không có, ngay cả dưới chân giày cao gót cũng không có lây dính vết máu. Nếu không phải nàng trong tay mang bao tay tất cả đều là huyết, hắn đều phải hoài nghi này không phải nàng kiệt tác. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cung Trúc nhíu mày, ngươi muốn giết ta sao? Lan Sâm khiếp sợ, thần sắc càng là nhiều vài phần hoảng loạn, ta không biết là ngươi. Cung trúc đá văng ra trên mặt đất bị tang thi đánh ngã trên mặt đất ghế, đi tới cửa nhìn về phía hắn, đánh đòn phủ đầu, không cho hắn tiếp tục truy vấn, ngươi đại buổi tối không ngủ được, chạy nơi này tới làm cái gì? Lan Sâm nghĩ đến chính mình là bởi vì nàng ngủ không được, mới nghĩ làm chút chuyện tới làm. Nhưng hắn đương nhiên không thể nói như vậy, ta lại đây nhìn xem, không nghĩ tới thấy được ngươi, nơi này rất nguy hiểm, ai cho phép ngươi đến nơi đây tới. Nơi này không người trông coi, là bởi vì biết nơi này không có khả năng sẽ có người tới. Nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng là gan lớn như vậy. Cung Trúc dùng khăn giấy đem máu chảy đầm địa tinh hạch bế lên tới, đem bao tay vứt bỏ trên mặt đất, ngươi quản ta. Nơi này là cấm địa. Lan Sâm thần sắc nghiêm khắc, còn có, ngươi trong tay lấy chính là thứ gì? Cung Trúc đem trang giấy nằm xoài trên lòng bàn tay, mở ra cho hắn xem, đây là tang thi trong óc. Lan Sâm hồ nghi, đây là cái gì? Ai biết được, trở về rửa sạch sẽ nhìn nhìn lại. Cuối cùng, vẫn là thành công rời đi Lan Sâm đối chính mình cửa trách. Nghĩ đến chính mình trên giường tàn lưu một ít không phù hợp với trẻ em đồ vật, Lan Sâm không làm nàng vào nhà, phòng ta yêu cầu quét tước, hiện tại còn không thể đi vào. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Cung Trúc tùy tay đem cách vách môn mở ra, lý cũng chưa lý nàng, đi vào. Chương 37 Thế giới hiện thực, 04. Lan Sâm. Hắn thấy Cung Trúc cũng không có đóng cửa, tựa hồ là đang đợi hắn. Ngươi dọn phòng chính là ta cách vách. Lan Sâm vẫn luôn cho rằng nàng là tưởng dọn lại đây cùng hắn cùng nhau trụ. Bằng không. Bên trong vang lên Cung Trúc thanh âm. Lan Sâm mới vừa bước vào trong phòng, một đoàn màu trắng đổ vật bỗng nhiên chiều hắn mặt phát lại đây. Lan Sâm mau tay nhanh mắt, bắt lấy, thế nhưng là một con mèo. Bạch Nung Nung, còn rất hung. Đây là ngươi dưỡng miêu. Lan Sâm đem miêu bế lên tới vào nhà. Cung Trúc đi toilet, rửa sạch tinh hoạch, nàng chính mình chạy ta trong phòng tới, nhìn đáng yêu, liền nhận nuôi nó. Theo sau lại ló đầu ra, muốn hay không chúng ta cùng nhau dưỡng nó. Lan Sâm ngơ ngẩn quay đầu lại, cùng nàng ý cười kéo dài hai mắt đối thượng. Nàng giống như không có sinh khí. Hơn nữa nàng lời trong lời ngoài đều phảng phất tự cấp bọn họ tương lai quy hoạch. Hắn loát loát miêu, hỏi, mèo kêu tên là gì? Còn không có nghĩ tới, ngươi giúp ta lấy đi. Lan Sâm đem miêu cử qua đỉnh đầu, nhìn chằm chằm nó màu lam đẹp đôi mắt, có thể xuất hiện ở trên thuyền, khẳng định là có chủ nhân, chỉ sợ quá mấy ngày liền sẽ tìm miêu. Cung Trúc mới không để bụng, chờ thấy được tìm miêu thông báo rồi nói sau, dù sao là nó chính mình chạy tới, chờ ta chơi hai ngày. Ân. Lan Sâm suy tư một lát, vậy kêu nó nháo nháo đi. Vì cái gì? Bồi ngươi nháo. Lan Sâm nói xong, ngẩn ra một chút, hắn thế nhưng sẽ lấy nàng vì điểm xuất phát. Hảo A. Cung Trúc sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Đem tinh hoạch rửa sạch sẽ, đưa tới Lan Sâm trước mặt. Lan Sâm cầm lấy tinh hoạch nghiêm túc quan sát, thật xinh đẹp hình toi trạng. Chỉ có chân châu như vậy tiểu, ở ánh đèn chiếu xuống, còn có thể nổi lên màu xanh lục quang, rất là đẹp. Hắn cảm thấy thực thần kỳ, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng hội trưởng thứ này. Nếu không đoán sai nói, đại bộ phận tang thi hẳn là đều có. Cung Trúc làm bộ không thèm để ý, tặng cho ngươi đi, có lẽ về sau lưu chữ còn hữu dụng. Lan Sâm đem tinh hạch còn cho nàng, chính ngươi lưu lại đi, bất quá cẩn thận một chút, cũng không biết mặt trên có hay không tàn lưu virus. Sẽ không. Thứ này chính là thực hiếm lạ. Cung Trúc phát hiện chính mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nói quá nhiều sẽ thêm tội ác giá trị. Cung Trúc đem tinh hạch đặt ở mặt bàn, hiện tại vừa mới quá 4 điểm, còn có thể tiếp tục ngủ. Vừa định hỏi hắn là lưu lại vẫn là trở về, lại thấy hắn nhìn đôi ở trong góc đồ vật, ngươi làm gì vậy? Cung Trúc lên giường ngồi xuống, phòng hoạn với chưa xảy ra. Lan Sâm lại lần nữa đánh giá một chút trong phòng, xuống ống một cái không thấy được, nhưng thật ra thấy được chồng chất lên khăn giấy, cùng với đại lượng đồ dùng sinh hoạt. Hắn hoài nghi nàng đây là muốn chuẩn bị khai siêu thị. Cung Trúc thấy hắn nơi nơi xem, như là đang tìm kiếm chút cái gì, sợ hắn hỏi thương, cảm giác rời đi hắn lực chú ý, ngươi ở ta phòng nhìn đông nhìn tây, sợ là có điểm không thích hợp đi. Lan Sâm lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt. Liên lại nghe được nàng hỏi, ngươi là tính toán lưu lại cùng ta cùng nhau ngủ. Lan Sâm. Đông nhiên nghĩ đến vừa rồi ngộng, Lan Sâm lập tức đứng dậy cáo tử, không có việc gì ta liền đi về trước. Theo sau nhìn thoáng qua trên bàn miêu. Vội vội vàng vàng rời đi. Cung Trúc đem miêu ôm vào trong ngực, phun tào nói, ngươi xem hắn dáng vẻ kia, thật đúng là nhát như chuột. Miêu miêu miêu. Cung Trúc xoa nó đầu, nháo nháo, ngươi cũng như thế nào cảm thấy đi. Cung Trúc cấp miêu lộng một cái tiểu rổ, bên trong phô một tầng khăn lông, nhưng nó cố tình không đồng nhất cá nhân ngủ, giữa trưa lên liền thấy nó ghé vào chính mình gối đầu thượng, ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Chương 38 Thế giới hiện thực, 05. Cung Trúc rời giường, đem nó bắt được lên, ngươi tắm rửa sao? Chạy ta trên giường tới. Bị đánh thức, Miêu Mễ phát ra kháng nghị kêu to, nhưng cố tình hắn quá tiểu, căn bản không phải cung trúc đối thủ, vì thế bị ném vào toilet, dùng nước gấm rửa sạch toàn thân. Miêu miêu miêu Mễ run rẩy thân mình, thủy bị nó ném được đến chỗ đều là. Cung trúc tẩy hảo, lại lấy máy sấy đem nó làm khô, nếu không phải xem ngươi lớn lên đáng yêu, ngươi đánh nghiêng ta rượu vang đỏ, nên đem ngươi quăng ra ngoài, hiện tại hảo, nhiệm vụ bị ngươi quấy rầy. Miêu, miêu. Làm khô phát mau lúc sau, cung trúc ôm miêu ra cửa, chuẩn bị đi siêu thị lấy điểm miêu lương. Hiện giờ lầu 2 siêu thị còn ở bình thường buôn bán. Mấy cái người bán vé đang ở cho nhau oán giận này đáng chết mặt thế. Này đó đáng chết quái vật, sớm một chút giết mới làm người an tâm. Cũng không phải là, ngày hôm qua cũng thật mau làm ta sợ muốn chết, những cái đó quái vật thế nhưng ở ta bên cạnh, ta nếu là chạy trộm, liền hoàn toàn lạnh. Ngươi cũng nên cẩn thận, chú ý bên người mỗi người. Kinh người này nhắc nhở, người bán vé liền thấy được cung trúc ôm miêu đi đến, ngay sau đó cảnh giác nhìn nàng, một bộ sợ nàng sẽ trộm lấy dường như. Cung trúc trong tay cầm miêu lương, xem xét liếc mắt một cái gắt gao nhìn chằm chằm chính mình người bán vé. Vì thế, liền nghe được người bán vé mang theo khinh miệt ngữ khi nói, lấy đồ vật chính là đòi tiền. Cung trúc, nàng như là phó không dậy nổi tiền người sao. Trước hai ngày có ngươi muội phu giúp ngươi trả tiền, hôm nay giống như không thấy được người trả tiền đi, ngươi mua nổi sao. Ý tứ thực rõ ràng, chính là đang nói đối phương bất quá là chơi chơi nàng mà thôi. Chỉ là, mặc dù là nhập khẩu miêu lương, tựa hồ cũng không quý đến nàng mua không nổi nông nỗi đi. Này người bán hàng cũng thật đầu. Cung trúc căn bản là không đem người này đánh giám đương hồi sự, nhưng thật ra Lan Sâm thanh âm đột nhiên xuất hiện, mua không mua đến khởi, cũng không phải ngươi định đoạt. Cung trúc kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới kiếp trước ôn hòa nam nhân, thế nhưng sẽ tại đây một đời mang theo hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm người bán vé. Ngay sau đó, Lan Sâm đi đến cung trúc trước mặt, thế nàng lấy miêu lương. Sao ngươi lại tới đây? Nghĩ hắn thế nhưng sẽ thay chính mình nói chuyện, cung trúc còn rất vui vẻ. Lan Sâm nhàn nhạt nói, ta mới vừa đi ngang qua. Người bán vé bị hắn vừa rồi khí thế ngẩn ra một cái trước mắt, nghĩ đến lại là một người nam nhân, liền lại lần nữa khôi phục vừa rồi khinh miệt, câu dẫn muội phu chưa từng, hiện tại lại đổi làm câu dẫn nam nhân khác, thật là không biết liêm sỉ. Lan Sâm quay đầu lại nhìn lại. Người bán vé không chỉ có không câm miệng, thậm chí còn soát thương phẩm điều mà khi, tiếp tục nói, cũng không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ qua, cũng không chê dơ. Cung trúc nếu không phải bị hệ thống không chê chính mình lời nói việc làm, nhất định sẽ đem đối phương đánh gục. Cung trúc không phát tác, nhưng là Lan Sâm lạnh lùng thanh âm đè thấp, ta xem ngươi là ngại hạ tầng người quá ít. Người bán vé sợ tới mức một cái cơ linh, chạy nhanh câm miệng. Thấy đối phương trong mắt hiện lên khủng hoảng, cung trúc hỏi 887, Lan Sâm vừa rồi nói cái gì? 887, không nghe rõ. Cung trúc nhưng thật ra cảm thấy này một đời Lan Sâm, cùng đời trước vẫn là có rất lớn khác nhau. Lan Sâm thanh toán tiền, cung trúc ôm miêu từ người bán vé trước mặt đi ngang qua khi, trong lòng ngực miêu bỗng nhiên rẽ rủa nhảy dựng lên, bổ nhào vào người bán vé trên mặt, cắn nàng cái mũi. A, người bán vé đem miêu hung hăng ném trên mặt đất, ngươi cái này tạp chủng, dám cắn ta. Cung trúc lập tức đem miêu bế lên, miêu như cũ ở nàng trong lòng ngực ra sức rẽ rủa, loát loát, nó mới dần dần tạm thời đừng nóng nảy. Người bán vé che lại cái mũi của mình, bị miêu cắn quá địa phương đều chảy huyết. Đáng giận. Cung trúc đem miêu hộ ở trong ngực, liền miêu đều nhìn không được, thuyết minh ngươi liền xuất sinh đều không bằng. Ngươi. Người bán vé khí đến không được, nhưng ngại với Lan Sâm là quân nhân, không dám đắc tội, tốt nhất che lại cái mũi của mình tìm băng keo cá nhân. Chương 39 Thế giới hiện thực, 06. Đây là mạt thế ngày thứ 3 buổi sáng. Cung trúc xem ở Lan Sâm thế nàng giải vây phân thượng. Đi theo hắn cùng nhau thượng bong tàu bồi. Mặt trên rậm rạp đều là người, ngay cả ăn cơm cũng đều là ở bong tàu thượng. Du thuyền nhà ăn đóng cửa, sở hữu đồ ăn đều là cơm tập thể, cũng là muốn lấy tiền. Mà bên cạnh như cũ có người tại tiến hành kiểm tra. Đám người bên trong, cung trúc thấy được cung tuyết. Nàng đỉnh hơi béo bụng, dựa vào hứa tá bên cạnh. Cũng có lẽ là chú ý tới cung trúc, hứa tá theo bản năng đem cung tuyết nhẹ nhàng đẩy ra, mà tự nhiên cung tuyết cũng thấy được nơi xa cung trúc. Cung tuyết đôi mắt hiện lên một mặt thật lớn hâm mộ cùng khó chịu, nàng thế nhưng đứng ở Lan Sâm bên cạnh. Nam Tuấn, nữ Mỹ, thấy thế nào đều lệnh người khó chịu. Nàng vẫn luôn ở tìm cơ hội tới gần Lan Sâm, nhưng hứa tá ở bên người, căn bản không có cơ hội. Trên đời này thông minh nhất nữ nhân, không phải vì một cái khác nam nhân ném rất bên người nam nhân, mà là lặng yên không một tiếng động làm hai cái hoặc là nhiều nam nhân bị chính mình khuynh đảo. Mà cung tuyết, lựa chọn người sau. Vẫn luôn ở bong tàu thượng ngốc cũng không phải kế lâu dài, bởi vì mưa to thiên tùy thời sẽ đến. Mắt thấy thời tiết dần dần ảm đạm, có mây đen ở không trung phiêu đãng, liền mau trời mưa. Phó thuyền trưởng cầm loa nói, mọi người hướng phía dưới triệt, lập tức liền phải trời mưa, hướng lầu ba đi. Thiên biến thật sự mau, nếu không kịp thời lui lại, gặp được sóng biển, không có bị tang thi cắn chết, cũng sẽ bị sóng biển cuốn vào biển rộng. Lan Sâm ngăn lại hắn, hiện tại còn không thể đi ba tầng còn có rất nhiều người không có kiểm tra. Sẽ không có việc gì, ngươi xem chúng ta những người này đều không có việc gì, ngươi liền không cần lo lắng, sở hữu tang thi đều bị nhốt ở hạ tầng. Phó thuyền trưởng cầm loa hô to, ba tầng có quán bar, nơi đó rộng mở, đại gia có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Mặt biển bắt đầu phập phập phồng phồng, giọt mưa rơi xuống nước ở bong tàu thượng. Trời mưa, đại gia mau đi xuống. Vũ như thế nào hạ nhanh như vậy a? Đi. Đi mau. Lan Sâm làm Cố Triệt đi cả người, tuyệt đối không thể làm người đi ba tầng, mà hắn cầm lấy loa hô, đại gia liền ở lầu 2 ngốc, lầu 2 là an toàn. Nhưng không ai nghe hắn. Đám người một tổ ong hướng phía dưới chạy. Cung Tuyết ở Hứa Tán nâng, ôm chăn xuống lầu. Này con du thuyền tổng cộng 9 tầng, hạ tầng là 69, 1 năm là thượng tầng. Bong tàu cùng 2 tầng làm an toàn điểm, lầu 2 dưới hành lang bị cửa sắt đóng lại, chính là vì phòng ngừa không có tiếp thu kiểm tra người hướng lên trên mặt tùy ý đi. Mà thang máy bị bắt đình chỉ vận hành. Bong tàu thượng nhân quá nhiều, 2 tầng người lại không bằng lòng đem chính mình phòng làm những người khác trụ, cho nên chỉ có thể hướng 3 tầng đi. Lầu 2 đi thông lầu 3 hành lang bị phó thuyền trưởng mở ra. Một tổ ong đám người căn bản ngăn trở không được. Nhưng, đúng lúc này. A, tang thi. Tiếng thét chói tai vang lên, một đám người lại hướng lên trên mặt hướng. Có người bị đâm xới đất, bị người đạp lên dưới chân, còn không có gặp được tang thi, liền trực tiếp bị dâm chết. Lầu 3 bỗng nhiên dũng lại đây đại phê lượng tang thi, nhìn thấy người liền bắt đầu cắn. Phó thuyền trưởng sợ tới mức chạy nhanh đem cửa sắt rơi xuống, đem tồn tại người cũng đồng dạng nhốt ở bên trong. A, phóng chúng ta đi ra ngoài. Cứu mạng A. Lầu 2 người tận mắt nhìn thấy đến song sắt nội bất lực đôi tay ruôi hướng bọn họ, lại chết ở tang thi trong miệng. Máu tươi, nội tạng. Bọn họ che miệng lại, sợ tới mức không dám ra tiếng. Song sắt chặn điên cuồng tang thi, bọn họ là an toàn. Song sắt rơi xuống nháy mắt, Cung Tuyết là bị Hứa Tá kéo trở về, liền kém như vậy một chút, nàng liền đã chết. Chương 40 thế giới hiện thực, 07. Phanh. Phanh. Phanh. Không gián đoạn tiếng súng vang lên. Cố Triệt cùng đồng đội hướng tới song sắt hướng bên trong đánh mất nổ súng, ý đồ cứu vớt những cái đó bị nhốt ở bên trong người. Đem cửa mở ra. Lan Sâm bước đi tới, nhìn về phía phó thuyền trưởng. Không thể mở ra, nếu không chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Phó thuyền trưởng ngăn trở miệng cống. Vì thế dứt lời, đã bị người một chân gạt ngã trên mặt đất. Bụng đau nhức vô cùng, cả người xúc ở góc, ngước mắt lại thấy Cung Trúc trên cao nhìn xuống mang theo ý cười mặt. Liền nghe nàng nói, đừng chặn đường. Lan Sâm mở ra miệng cống, mang theo mấy cái đồng đội, nhanh chóng đem cửa tang thi đánh gục, đi cứu người. Mọi người thấy thế, sợ tới mức chạy nhanh hướng phía sau lui. Cung Trúc canh giữ ở cửa, phòng ngừa cái này cẩu phó thuyền trưởng đóng cửa. Lan Sâm vài người thực mau đem người cứu ra, mà bị cắn được người, mặc dù không đành lòng, vẫn là chỉ có thể ở lại bên trong. Bọn họ tuyệt vọng vươn tay, cứu ta. Nhưng không ai có thể cứu được bọn họ. Cửa sắt lại lần nữa bị đóng lại. Bị cứu ra người tìm được đường sống trong chỗ chết ngã ngồi trên mặt đất, sợ tới mức hồn phi phách tán. Lan Sâm đem thương thu hồi tới, nhìn về phía phó thuyền trưởng, ngươi là không trường đầu óc. Hiện giờ trên thuyền nơi nơi đều là tang thi, ngươi còn làm cho bọn họ hướng phía dưới đi. Phó thuyền trưởng không dám nói lời nào. Hắn cho rằng phía dưới sẽ không có tang thi. Rõ ràng đêm qua đều không có. Thuyền trưởng cũng không biết phó thuyền trưởng thế nhưng phóng qua chính mình trực tiếp làm quyết định, cũng có chút buồn bực. Ngươi đi gọi điện thoại cùng ngoại giới liên lạc, bên này sự tình ta tới xử lý. Phó thuyền trưởng hậm hực đứng dậy, ánh mắt nhìn thoáng qua khỏe miệng như cũ mang cười Cung Trúc, chết nữ nhân, thế nhưng đá hắn. Theo sau, gật gật đầu, rời đi. Mấy ngày nay, du thuyền vẫn luôn đều có kêu thảm thiết, đều là từ dưới tầng truyền đến. Như vậy rõ ràng phán đoán, phó thuyền trưởng đều không có, thật không biết hắn là như thế nào làm được phó thuyền trưởng vị trí. Ba tầng vốn dĩ liền có rất nhiều người không có đi lên, vẫn luôn đái ở trong phòng. Mà bọn họ thân thể trạng huống căn bản không rõ ràng lắm. Bên ngoài đã hạ vũ, mặt biển nhộn nhạo, du thuyền đông đưa. Hiện tại là nếu muốn biện pháp giải quyết ngủ vấn đề, thuyền trưởng nói, đại gia không cần tới gần cửa thang lầu vị trí, tìm địa phương nghỉ ngơi, nếu có thể, hy vọng hai tầng lữ khách có thể đằng ra không gian cho đại gia ngủ. Không ai nói chuyện. Cung Tuyết bẻ ra đám người đi đến Cung Trúc trước mặt, tỉ tỉ. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cung Trúc đánh gãy, không có khả năng. Chính mình tìm địa phương đi nằm. Cung Tuyết bản thân chính là thai phụ, mấy ngày nay vẫn luôn ngủ bong tàu, thân thể đã có chút không thoải mái. Hứa Tá lo lắng nàng trong bụng hài tử, thế nàng nói, Tiểu Trúc, Tuyết Nhi có thai, ở bên ngoài trụ đối hài tử không tốt, ngươi liền xem ở tỷ muội phân thượng, làm nàng cùng ngươi cùng nhau trụ đi. Ngượng ngùng, chúng ta cũng không có huyết thống, cho nên đừng nghĩ rình rập ta. Nàng trong phòng thả như vậy nhiều đồ vật, nếu như bị Cung Tuyết trộm đi làm sao bây giờ? Có người xem bất quá đi. Người nữ nhân này như thế nào như vậy máu lạnh? Đừng nói là tỷ muội, là bình thường thai phụ cũng nên tiếp nhận a. Nói chuyện nữ nhân là Cung Trúc đối diện phòng, ta nhớ rõ ngươi giống như cũng là một người trụ đi, ngươi như thế nào không thu lưu?